Chương 1.388, linh cơ khẽ động chương 1.388, linh cơ khẽ động Trương Dương trở lại yêu giới, nhìn thoáng qua Lạc Hậu, mông muội yêu giới, hắn âm thầm lắc đầu. Nơi này, thật yêu tộc không đáng giá. Liền làm hắn bay người muốn rời khỏi yêu giới thời điểm, đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại tình huống. Hắn vội vã tiến về yêu giới hư không, lại lần nữa tìm tới Linh Vận. Linh Vận rất kinh ngạc, không phải vừa rời đi sao? Sư thúc, giúp ta một cái bận rộn. Trương Dương vội vàng nói. Làm cái gì? Linh Vận tò mò hỏi. Trương Dương cười a nói ra, ngươi chờ chút phối hợp ta. Hắn đánh xong chào hỏi, liền đi tìm đến Mang Nhu yêu vương, lạnh nhạt nói, lấy ra ngươi thuộc về ngươi yêu vương ấn ký, chính là ngươi hiệu lệnh Mang Nhu yêu tộc thân phận tiêu chí. Nếu như ngươi không cho, hôm nay ta liền luyện ngươi. Cái gì? Mang Nhu yêu vương một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Trương Dương. Trương Dương trầm giọng quát, ta nói đến không đủ rõ ràng. Vẫn là ngươi muốn chết. Mang Nhu yêu vương khẩn trương nói ra, chúng ta không có ngươi nói yêu vương ấn ký a. Chúng ta cũng không cần vật kia. Bọn họ yêu tộc thông tin dựa vào giống, giao thông dựa vào đi. Muốn cái gì thân phận ấn ký a? Bọn họ có thể chơi không đến những này còn con quấn. Vậy ngươi cho ta một cái có thể đại biểu ngươi thân phận đồ vật. Trương Dương nghiêm túc nói, chính là loại kia ngươi đồ vật cầm đi về sau, Mang Nhu yêu tộc liền sẽ thừa nhận đồ vật. Mang Nhu yêu vương khẩn trương hơn. Trương Dương xem xét, lập tức thần sắc lạnh lùng nói ra, không nỡ cho ta đồ vật, cam lòng tính mạng của mình sao? Một tôn yêu vương cấp Nhu yêu, có lẽ còn là giá trị ít tiền, ngươi đừng ép ta đem ngươi làm thịt đem bán lấy tiền. Sư thúc. Linh Vận được đến nhắc nhở, một cái nhánh liêu nháy mắt xuyên thủng Mang Nhu yêu vương thân thể. Mang Nhu yêu vương giật mình kêu lên, vội vàng hô, ta cho. Hắn bạn phân biệt quất lấy ra một kiện pháp bảo, là một cái vòng cổ, ủy khuất tuổi thân đưa cho Trương Dương, nói ra, đây chính là trước kia yêu tổ tặng cho ta vòng cổ, ta đem nó tế luyện thành vũ khí. Thứ này, Mang Nhu yêu tộc đều biết rõ, bọn họ chỉ cần vừa nhìn thấy cái này đồ vật, liền sẽ rõ ràng. Tốt. Trương Dương một bà đột mất. Ngươi sẽ còn cho ta a? Mang Nhu yêu vương sợ hãi nhìn Linh Vận một cái, lại không nỡ nhìn thoáng qua cái kia vòng cổ. Thật sự cho rằng ta yêu thích ngươi thứ này? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cầm vòng cổ vội vã trở về yêu giới, đi Mang Nhu yêu tộc. Đến Mang Nhu yêu tộc, hắn lập tức lấy ra Mang Nhu yêu vương vòng cổ. Quả nhiên, vừa mới lấy ra vòng cổ, vô số Mang Nhu yêu tộc liền cùng kính bái phục. Trương Dương nâng vòng cổ, nghiêm túc nói ra, ta tiếp vào các ngươi yêu vương ủy thác, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều muốn nghe ta hiệu lệnh. A. Mấy cái lão Nhu yêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương. Làm sao? Các ngươi liền các ngươi yêu vương mệnh lệnh đều không muốn nghe? Trương Dương trầm giọng hỏi. Chúng ta nghe. Mấy cái lão Nhu yêu đội vàng cúi đầu. Trương Dương lạnh nhạt nói, cái kia từ hôm nay trở đi, đem các ngươi Mang Nhu yêu tộc địa bàn cho ta quét sạch sẽ, bảo trì vệ sinh ngăn nắp. Các ngươi muốn xây dựng thuộc về các ngươi nhà vệ sinh, cũng muốn xây dựng thuộc về các ngươi nơi ở. Nếu ai dám không nghe mệnh lệnh của ta, ta liền lấy Mang Nhu yêu vương thân phận, đem hắn trục xuất Mang Nhu nhất tộc. Đông đảo Mang Nhu yêu tộc khẽ run rẩy, liều mạng gật đầu. Mang Nhu yêu vương chỉ huy bọn họ mấy vạn năm, loại kia e ngại đã khắc thật sâu vào đến đáy lòng. Hiện tại Mang Nhu yêu vương có mệnh lệnh, ai dám không nghe? Từ giờ trở đi, các ngươi mỗi lần gặp mặt đều muốn thăm hỏi lẫn nhau đối phương, mà không phải cho đối phương một quyền, hoặc là đỉnh đối phương một đầu. Trương Dương dựa theo một chút lễ nghi quy tắc, lấy Mang Nhu yêu vương danh nghĩa, cưỡng ép gia tăng đến Mang Nhu nhất tộc trên đầu. Mang Nhu yêu tộc nghe đến một mặt một bước, trên mặt cũng lộ ra thần tình thống khổ. Thế nhưng, nhìn xem cái kia vòng cổ, cùng với vòng cổ bên trên tán phát ra thuộc về Mang Nhu yêu vương khí tức, bọn họ lại không dám không nghe. Vì vậy, Mang Nhu yêu tộc lấy một loại rất vặn vẹo phương thức, bắt đầu thay đổi. Trương Dương quay đầu đem vòng cổ đưa đi thiên ngoại, còn đưa Mang Nhu yêu vương. Hắn tiếp tục nhường cho vòng cổ đi hấp thu Mang Nhu yêu vương khí tức, về sau lại dùng thời điểm thuận tiện. Hắn nhìn cái khác yêu vương một cái, không có tiến hành bước kế tiếp. Bởi vì đây là hắn linh cơ khẽ động, có thể hữu hiệu hay không quả, xem trước một chút Mang Nhu yêu tộc kết quả lại nói. Có hiệu quả lại phổ biến, không có hiệu quả liền hủy bỏ. Sau đó, Trương Dương mới quay trở về thần giới. Trở lại thần giới, hắn liền thấy sư phụ đi. Có việc? Thanh Vân tự hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư phụ, chủ yếu là muốn hỏi một chút, ngươi bên này tìm hiểu ra thánh quang áo nghĩa sao? Ta bên này đã tìm hiểu ra thẩm phán chi ý, linh vận sư thúc bên kia tìm hiểu ra sinh cơ lực lượng cùng phần diệt lực lượng, muốn nhìn xem sư phụ ngươi bên này thu hoạch. Đem sinh cơ lực lượng cùng phần diệt lực lượng cho ta đi. Thanh Vân tử cũng không có khách khí, đưa cho Trương Dương một phần ngọc giản, thẩm phán lực lượng, ta đã tìm hiểu ra tới. Mặt khác, quá dương chi lực, làm sạch lực lượng, uy nghiêm lực lượng, ta cũng đều tìm hiểu ra tới. Những bí mật này đều ở bên trong, đồng thời kết hợp ta thần đạo đã sáng tạo ra một chút tuyệt học. Ngươi đi tu tiên giới thời điểm, truyền thụ ra ngoài đi. Đa tạ sư phụ. Trương Dương vui vẻ tiếp nhận ngọc giản, cũng đem sinh cơ lực lượng cùng phần diện lực lượng áo nghĩa đưa cho sư phụ. Mấy người bọn hắn kết hợp lĩnh hội thánh quang huyền bí, hiện tại đã theo thánh quang bên trong tìm hiểu ra mấy loại lực lượng. Sư đồ song phương trao đổi huyền bí về sau, Thanh Vân tử thần sắc nghiêm túc nói ra, ta gần nhất thiên cơ có nên tiến về thiên ngoại hư không thời khắc, có thể sắp đến. Trương Dương thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hư không bên trong xuất hiện biến số? Biến số này rất có thể là hy đến sở đạo gây nên. Sư phụ, thời gian cấp bách sao? Trương Dương vội vàng hỏi. Không tính là gấp gáp. Thanh Vân tử thần sắc nghiêm túc nói, thế nhưng ta trở thành đế cảnh đã nhiều năm như vậy, cũng có thể đi thiên ngoại hư không. Ngươi từ linh vận nơi đó trở về, nàng bên kia có cái gì thuyết pháp sao? Không có. Trương Dương lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, sư phụ, sư thúc cùng ngươi tình huống là không giống. Ngươi có thiên địa quyền hành, mà nàng không có. Cho nên, nàng đối với thiên địa cảm ứng, có thể không bằng ngươi mãnh liệt. Bất quá cũng không sao, đợi đến sư phụ ngươi không thể không đi thiên ngoại hư không thời điểm, kêu lên sư thúc cùng nhau là được rồi. Đến lúc đó, rất có thể không chỉ là hai vị đế cảnh, những người khác cũng phải cùng nhau đi. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi nói ra, dù sao ta trước thời hạn đem những này nói cho ngươi biết, ngươi bên này nhanh chóng an bài. Thần giới bên này, ngươi đoạn thời gian trước nói những cái kia vĩnh hằng ý chí, đã bị ta toàn bộ chắc chắn đến các châu. Thậm chí thần giới đại địa chi tâm, cũng bị ta toàn bộ dùng vĩnh hằng ý chí bảo vệ. Liên nhìn xem ngươi bên kia, có cái gì địa phương cần ta vận dụng vĩnh hằng ý chí? Ta trước tiên cần phải suy nghĩ một chút. Trương Dương trả lời. Hắn trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra cái khác cần dùng đến vĩnh hằng ý chí địa phương. Vậy ngươi liền tiếp tục đi làm à, ta tiếp tục tham nộ thánh quang lực lượng, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn phân tích. Nếu như có thể đem thánh quang lực lượng phân tích ra, cho dù là sơ bộ phân tích ra, giữa thiên địa liền nhiều một loại lực lượng, cũng cắt đứt hy chuyển hỏa chi đường. Thanh Vân Tử ra hiệu Trương Dương tự mình rời đi, hắn lại bắt đầu lĩnh hội thánh quang lực lượng. Lĩnh hội thánh quang lực lượng, đối với hắn tăng lên, kỳ thật không lớn. Thế nhưng, đối với phiến thiên địa này tăng lên, sẽ rất lớn. Đây là liên lụy tới toàn thể chúng sinh sự tình. Trương Dương gặp sư phụ như vậy, cũng liền không lại quấy rầy, quay đầu đi tiên giới. Hắn muốn đi bức bách cái kia 12 cái tiên vương đột phá tiên hoàng sự tình. Chương 1.389, cuối cùng có đột phá tiên hoàng chương 1.389, cuối cùng có đột phá tiên hoàng Trương Dương đi tới tiên giới Khải Thiên Phong, Thượng Quan Phượng Nhi đám người gặp một lần Trương Dương xuất hiện, nộn nhịp kinh hỉ. Đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Yêu giới sự tình, là làm xong sao? Tiên giới có phải là có cái khác kế hoạch? Đông đảo tiên vương, cũng đội vàng mà nhìn xem Trương Dương. Bọn họ trở thành tiên vương lâu như vậy, có phải là cũng nên có hành động? Trương Dương hướng về phía mọi người gật gật đầu, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Trương Hải Thụy, Nô Kỷ Phong bọn họ đâu? Ở đây rõ ràng ít đi rất nhiều tiên vương. Cố Khuynh Thành vừa cười vừa nói, không có ở chỗ này tiên vương, đã để bọn họ tiến về các châu giảng đạo đi. Đại sư Minh, những năm này tiên giới biến hóa có chút lớn. Tiên giới chỉnh thể cải cách, trên cơ bản xem như là hoàn thành. Những cái kia chất gốc tiên giới phát triển lực lượng, hầu như đều đã trừ sạch. Đương nhiên, một chút địa phương nhỏ, còn có một chút ngoan cố phần tử. Thế nhưng, tiên giới đại thế đã thành, bọn họ sớm muộn muốn chìm ngập tại cải cách đại thế bên trong. Trương Dương vội vàng hiểu rõ lên tiên giới tình huống tới. Hơn nửa ngày về sau, hắn biết được tiên giới biến hóa về sau, trong lòng rất vui mừng. Cuối cùng không phải chuyện gì, đều từ hắn đến chủ đạo. Bên cạnh hắn đám người này đều phát huy ra tác dụng cực lớn, theo đại thế, liền đem tiên giới đều cho cải cách. Lúc trước, hắn đem Chu Huyền Sinh đặt ở Kình Thiên Châu, Chu Huyền Sinh chỉ cần trở thành tiên vương, liền sẽ phát huy ngọn đuốc tác dụng. Bởi vì một cái không có nền tảng tiên vương, chính là cái này mục nát tiên giới, không kịp chờ đợi lợi ích chỗ. Lúc đầu hắn cho rằng cục này thế, sẽ tại mấy chục năm, thậm chí trăm năm về sau hoàn thành. Thế nhưng, tại hắn bức bách phía dưới, năm cái đại đội bên trong liên tục ra tiên vương, thật sâu kích thích tiên giới đông đảo chân tiên. Kết quả sau cùng, bạo phát ra một trận thật lớn huyết tinh chém giết, cũng quyết định tiên giới cuối cùng thế cục. Càng làm cho hắn vui mừng là, đông đảo tiên vương tự động tiến về tiên giới các phương giảng đạo, vì cái này đại thế trùng điệp đẩy một bà. Hắn có thể khẳng định, thông qua vô số tiên vương tại tiên giới mấy năm này giảng đạo, tiên giới nhất định sẽ có to lớn vô cùng chuyển biến. Trương Trường Sơn nghiêm túc nói ra, đại sư Minh, cái khác tình huống đều rất không tệ, chính là ra một điểm ngoài ý muốn. Có một đầu thải hồng ngư đã tiến vào đạo cảnh. Nói đến đây, mọi người ở đây đều xuất hiện bất đắc dĩ thần sắc. Trương Dương cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện đạo cảnh thải hồng ngư? Tiên giới chém giết hoàn cảnh, cho bọn hắn cơ hội. Vương Bảo Nhạc lắc đầu liên tục, bọn họ ban đầu nhặt không ít tiện nghi về sau, thực lực càng ngày càng cường đại. Tại cường đại đến trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu chủ động tập kích người. Căn cứ các phương tiên vương báo đáp, tại Kình Tiên Châu, Địa Châu, Hỏa Châu, Vân Châu các vùng đều xuất hiện đạo cảnh thải hồng ngư thân ảnh, liên tục thôn phệ hai cái chân tiên, 4-5 cái độ kiếp cảnh, 17-18 cái hợp đạo cảnh. Hiện tại, thải hồng ngư đáng sợ đã thâm nhập mọi người trong lòng, đưa tới to lớn khủng hoảng. Các phương đều tại nghị định, chuẩn bị liên thủ trừ yêu. Trương Dương lông mày nhấc lên, hỏi, bọn họ hiện tại còn không biết thải hồng ngư có thể bổ dưỡng thần hồn sao? Có lẽ tuyệt đại bộ phận người còn không biết ta, ít nhất chúng ta bên này còn không có nhận được tin tức. Bởi vì nếu như tiên giới người biết thải hồng ngư chỗ tốt, liền không phải là trừ yêu đơn giản như vậy. Thượng Quan Phượng Nhi dò hỏi, đại sư Minh, thải hồng ngư sự tình, chúng ta xử lý như thế nào? Nói thật, nếu là chúng ta không chú ý, đều có nguy hiểm. Trương Dương nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt nói, thải hồng ngư nguy hiểm ở chỗ trên người nó cái chủng loại kia cổ quái năng lực, chỉ cần đừng để nó cẩn thân cùng giai phía dưới, liền tính đánh không lại, chạy trốn vẫn là có hy vọng. Thải hồng ngư sự tình chúng ta không cần đi trói buộc, liền để thải hồng ngư cho tiên giới mang đến một chút khủng bố, để đông đảo tiên nhân biết kính sợ đi. Thời điểm trước kia, chân tiên, tiên vương, tiên hoàng cao cao tại thượng, hiện tại chính là muốn để tiên giới đông đảo tiên nhân biết, cái gọi là chân tiên cũng bất quá là thải hồng ngư thức ăn cho cá. Đám này tiên nhân tại biết bọn họ trên đầu còn có chuỗi thức ăn thời điểm, mới sẽ không như vậy phách lối. Trương Dương suy nghĩ một chút, đối Thượng Quan Phượng Nhi phân phó nói, đem thải hồng ngư bổ dưỡng thần hồn thông tin truyền đi. Đúng, đem thải hồng ngư nhược điểm cũng truyền đi. Liên đạo cảnh thải hồng ngư đều xuất hiện, cũng đến nên ách chế thời điểm. Phải. Thượng Quan Phượng Nhi gật đầu. Sau đó, nàng lập tức mệnh lệnh Khải Thiên Phong người hành động, đem thông tin truyền ra ngoài. Thải hồng ngư bổ dưỡng thần hồn thông tin, tại tiên giới có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiên giới đông đảo tu sĩ, nguyên bản đối thải hồng ngư đã có vô hạn hoảng hốt. Hiện tại nghe nói thải hồng ngư lại có thể bổ dưỡng thần hồn, trừ yêu, tranh thủ thời gian trừ yêu. Bất quá cái này thải hồng ngư không muốn giết chết, muốn bắt sống. bắt được một đầu thải hồng ngư, trọng thưởng. Nguyên lai chỉ là tu tiên giả khó đối phó thải hồng ngư, võ đạo cường giả đối phó thải hồng ngư chẳng phải là rất đơn giản. Nhanh, tăng cường võ đạo cường giả bồi dưỡng. Tiên giới lại xuất hiện biến hóa. Trước đây tiên giới chỉ tồn tại tiên đạo, mà bây giờ võ đạo đại hưng, nhân số tăng vọt. Đương nhiên, cho dù là võ đạo đại hưng, ý nguyên còn kém rất rất xa tu tiên giả nhân số. Duy nhất đáng mừng chính là tại tiên giới đã xuất hiện luyện hồn cảnh võ đạo cường giả, mà vô số võ phu xuất hiện, vì tiên giới mang đến một cỗ nhân tâm hướng lên lực lượng. Tiên giới vô số sinh linh đã theo đối tiên sư kính sợ bên trong, dần dần lạnh nhạt nhìn tới. Tiên giới vô số người đứng lên, một cỗ nhân tâm hướng lên lực lượng xuất hiện tại tiên giới bên trong. Hắc Thủy Thành, một cái lưu lạc đầu đường người áo đen cảm ứng được cỗ này nhân tâm hướng lên lực lượng về sau, trên người hắn ý chí lực lượng cuối cùng phá vỡ một cái ràng buộc, một cỗ thật lớn khí tức càn quét toàn bộ tiên giới. Tiên đế ý chí tùy theo xuất hiện, sau đó lại biến mất, bởi vì đây là có người đột phá tiên hoàng cảnh giới. Trường môn là Hắc Thủy Tiên Vương, một cái tiên vương tìm kiếm khí tức đầu mượn, tìm tới đột phá người, Hắc Thủy Tiên Vương đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Trương Dương thỏa mãn gật gật đầu, hắn bức bách đám người này nhiều năm như vậy, 20 năm ước định sắp đến kỳ, cuối cùng có người đột phá tiên hoàng. Lúc này tiên giới các phương, đông đảo tiên vương đều bị Hắc Thủy Tiên Vương đột phá tiên hoàng cử động váy dày, nhộn nhịp nhìn hướng Hắc Thủy Châu. Phần Thiên Tiên Vương hít một hơi thật sâu, hắn thế mà thật đột phá. Lão phu cũng phải tranh thủ thời gian đột phá, không phải vậy, Viêm Sơn lại muốn rơi ở phía sau. Thanh Vũ Tiên Vương, Thái Âm Tiên Vương, Lưu Kim Tiên Vương bọn họ đều hiện ra cảm giác cấp bách. Bọn họ cũng là được đến Ngộ Đạo Đan, nhìn thấy tiên hoàng cánh cửa. Có thể là bọn họ lại đi đến như vậy chậm. Trường Thanh Tiên Vương, Cự Thạch Tiên Vương bọn họ thì là tâm tình chấn động. Bọn họ 12 cái tiên vương bên trong, có người thật đột phá. Bọn họ không còn có mượn cớ nói không thể đột phá. 20 năm kỳ hạn, còn giữ lại không có mấy, thật chẳng lẽ chờ chết sao? Đông đảo tiên vương trong lòng đều hiện ra quyết tuyệt thái độ, đi xung kích tiên hoàng cảnh giới. Mà Hắc Thủy Thành đầu đường, Hắc Thủy Tiên Hoàng lại cảm khái bạc phần, lão phu cuối cùng đột phá, treo tại lão phu trên cổ đao, cuối cùng biến mất. Chương 1.390, Diệt Linh Tiên Vương. Chương 1.390, Diệt Linh Tiên Vương. Hắc Thủy Tiên Hoàng chợt lấy người, về tới thuộc về hắn vương cung. Hắn từ khi mười mấy năm trước rời đi Hắc Thủy Châu, hắn liền rốt cuộc chưa từng trở về. Bởi vì đi Khải Thiên Phong, liền bước lên không đường về, sau đó liền bị bức bách đột phá tiên hoàng. Cái này gần tới 20 năm thời gian bên trong, hắn rõ ràng là tiên vương thân, nhưng lại không thể không che giấu tung tích tại đầu đường nội đạo. May mà chính là, hắn cuối cùng làm đến. Trở thành tiên hoàng về sau, hắn không nhịn được nhìn hướng Khải Thiên Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bị Trương Dương dùng đao gác ở trên cổ, lấy tính mệnh uy hiếp độ đạo, muốn nói trong lòng hắn không ý nghĩ gì, là không thể nào. Có thể là, bây giờ bị bức ra một cái tiên hoàng đạo quả. Trong lòng hắn có lẽ còn là vui vẻ nhiều một ít đi. Bởi vì hắn biết chính mình bản lĩnh, nếu như không phải Trương Dương cứng rắn bức bách, hắn tiếp qua 100 năm, thậm chí tiếp qua ngàn năm đều không nhất định ngộ đạo. Dù sao, Trương Dương mặc dù bức bách hắn ngộ đạo, nhưng cũng mời hai đại đế cảnh cho bọn họ giảng đạo, đồng thời cho ngộ đạo đan bảo vật như vậy. Hắc Thủy Tiên Hoàng để tay lên ngực tự hỏi, bằng chính hắn là phải không đến những thứ này. Đừng nói hai đại đế cảnh giảng đạo, liền nói ngộ đạo đan, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Hắc Thủy Tiên Hoàng đột phá cử động, đã sớm kinh động đến hắn đám kia thuộc hạ, một đám người nhộn nhịp chạy đến. Tiên Hoàng bệ hạ, vô số người vô cùng kích động bái kiến. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn xem trong đám người thiếu đại bộ phận khuôn mặt quen thuộc, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn rất rõ ràng, đám người kia cũng đều là tới hạ giới lịch kiếp. Đám người này đều là theo hắn vô số năm thuộc hạ, cứ như vậy không có. Thế nhưng, một trận Tiên Hoàng nội đạo, để hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Bọn họ đám người này tồn tại, đúng là trở ngại tiên giới phát triển. Liên tưởng đến mấy vạn năm trước tiên giới, hồi ức mấy chục năm trước tiên giới, lại nhìn xem hiện tại tiên giới. Không thể không nói, hiện tại tiên giới càng có sức sống. Đứng lên đi. Hắc Thủy Tiên Hoàng ra hiệu mọi người. Đông đảo độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh nhộn nhịp đứng lên, trong đó còn có 2-3 cái chân tiên. Đám người này kích động vạn phần nhìn hướng Hắc Thủy Tiên Hoàng chờ Hắc Thủy Tiên Hoàng báo hiệu. Đám người này không có cách nào không kích động, bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn họ cũng là tiên hoàng thế lực người. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn xem mọi người, nói ra, những năm này, các ngươi phụ trách Hắc Thủy Châu phát triển đều vất vả. Mọi người có chút khiếp sợ, bọn họ tiên hoàng thế mà thay đổi đến như vậy bình dị gần gũi. Mặc dù không thích ứng Hắc Thủy Tiên Hoàng biến hóa, thế nhưng loại này biến hóa để đại gia vẫn là vô cùng hưởng thụ. Tiên hoàng bệ hạ, vất vả ngược lại là không khổ cực, chính là Trương Dương đem chúng ta rất nhiều người đều đưa đến hạ giới đi lịch kiếp đi. Chúng ta Hắc Thủy Châu lão nhân đều không có nhiều. Có người bắt đầu cáo trạng. Hắc Thủy Tiên Hoàng xua tay, lạnh nhạt nói, những năm này ta đang bận bịu nội đạo, ủy thác Trương Dương tới quản lý Hắc Thủy Châu. Tất nhiên là ta ủy thác, vậy hắn làm tất cả đều là ta cho phép. Cáo trạng người nháy mắt lạnh cả tim, không dám lại nói. Hắc Thủy Tiên Hoàng cũng không có truy cứu, bởi vì hắn trước đây cũng là những người này một thành viên trong đó. Mười mấy năm qua, hắn tại tiên giới nhiều chỗ hành động, tận mắt thấy thiên hạ chúng sinh vô số tình hình, tâm cảnh của hắn hoàn toàn thay đổi tới. Đương nhiên, tâm cảnh của hắn nếu là không có biến hóa, cũng là không cách nào đột phá. Mà tâm cảnh biến hóa về sau, hắn mới biết được bọn họ đi qua hành động, đối với tiên giới là bao nhiêu ràng buộc. Ít nhất, đối với phiến tiên địa này, bọn họ hành động là không ổn. Hiện tại hắn trở thành tiên hoàng, nhất định phải phản hồi phương tiên địa này. Vì vậy, hắn đối mọi người phân phó nói, các ngươi cho ta chuyển tin các phương, nhất thiết phải thông báo đến tất cả thế lực, liền nói sau 3 tháng, ta đem giảng đạo. Trước đây, hắn sẽ keo kiệt đột phá tiên hoàng bí quyết. Bởi vì, đây là ưu thế của hắn. Mà bây giờ, hắn không cần thiết. Lúc này, hắn mới chính thức minh bạch, vì sao Trương Dương căn bản không quan tâm đem tất cả phương pháp tu hành chuyển khắp thiên hạ. Một phương diện, tại truyền đạo quá trình bên trong, chính mình cũng sẽ có cảm ngộ mới, vậy liền sẽ một mực cường đại. Tất nhiên đang một mực cường đại, còn sợ người khác đuổi kịp sao? Một phương diện khác, vì phương thiên địa này giảng đạo, chính là tại giúp đỡ thiên địa lớn mạnh. Bọn họ vốn chính là người này bên trong phương thiên địa lớn mạnh về sau, bọn họ chẳng lẽ không phải cũng có thể được chỗ tốt? Lại nói, giảng đạo chính là thuận theo thiên cơ mà đi. Cái này chẳng lẽ không phải chính là chỗ tốt lớn nhất? Đối với Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo thiên hạ hành động, mọi người tại đây đều không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, cái này đi qua mấy năm, tiên giới quen thuộc nhất một việc, chính là từng cái cường giả giảng đạo. Chỉ cần nguyện ý nghe đạo, liền có thể tiến về các châu tham gia từng cái tiên vương giảng đạo. Thậm chí nói, mỗi cái lục địa còn không phải một hai cái tiên vương đang giảng đạo. Chỉ là hiện tại, là tiên hoàng giảng đạo, càng thêm hiển hách mà thôi. Hắc Thủy Tiên Hoàng phải nói sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp tiên giới các phương. Đông đảo thế lực, căn bản kìm nén không được, nhộn nhịp tiến về. Tiên hoàng giảng đạo, cái này tại quá khứ là khó gặp sự tình, thậm chí thường thường đều là bên trong gia tộc giảng đạo, sẽ không ban ơn cho ra ngoài người. Hiện tại Hắc Thủy Tiên Hoàng nguyện ý cho mọi người giảng đạo, làm sao có thể không đi nghe? Ngược lại là Đông đảo Tiên Vương, tại bắt đầu do dự. Bọn họ lo lắng, Hắc Thủy Tiên Hoàng tại trở thành Tiên Hoàng về sau, có thể hay không có động tác khác. Phần Thiên Tiên Vương, Thành Vũ Tiên Vương bọn họ, không thể không lo lắng chuyện này. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, nhộn nhịp nhìn hướng Khải Thiên Phong, chuẩn bị nhìn xem Khải Thiên Phong bên kia đáp lại. Mở Thiên Đại Điện, đại gia tổng hợp một đường, cũng tại đàm phán. Đại sư Minh, Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo, chúng ta muốn đi ngay sao? Thượng quan Phượng Nhi dò hỏi. Hắn có thể hay không có cái khác ý đồ? Cố Khuynh Thành dò hỏi. Liên sợ hắn trở thành tiên hoàng về sau, lại bắt đầu có cái khác cử động. Trương Trường Sơn trầm tư. Trương Dương cũng tại suy nghĩ, sau một lát, mới lên tiếng, triệu tập chúng ta người, cùng nhau đi nghe đạo. Bất kể nói thế nào, một cái tiên hoàng giảng đạo, vẫn là đáng giá nghe xong. Lại nói, chúng ta như thế nhiều người, liền tính hắn một cái tiên hoàng có hành động gì, cũng không sợ. Hắn hiện tại trong tay có 32 cái tiên vương, còn có mấy trăm chân tiên, cái khác toàn bộ đều là độ kiếp cảnh. Liên tính không sử dụng đế binh, cũng không có sợ Hắc Thủy Tiên Hoàng. Lại nói, Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo tiên giới, cũng coi là vì tiên giới làm ra rêu rao, bọn họ là nhất định phải cổ động. Tại Trương Dương hiệu triệu bên dưới, ngay tại tiên giới các nơi giảng đạo đông đảo tiên vương, nhộn nhịp lao tới Hắc Thủy Châu. Khải Thiên Phong, Trương Dương cũng mang theo 5 cái đại đội người xuất phát. Một đám người công nhiên biểu diễn, tiến về Hắc Thủy Châu, biểu thị ra đối Hắc Thủy Tiên Hoàng hỗ trợ. Cái khác tiên vương nhìn thấy tình trạng như vậy, không còn có cái khác cố kỵ, cũng nhộn nhịp tiến về Hắc Thủy Châu. Trương Dương bọn họ, trước khi đến Hắc Thủy Châu nửa đường, liền cùng Chu Huyền Sinh bọn họ hội hợp. Song Phương vừa thấy mặt, Trương Dương liền cười đối Chu Huyền Sinh nói ra, "Chu tiền bối, chúc mừng ngươi đột phá tiên vương cảnh giới. Đặc biệt đáng mừng chính là, ngươi dẫn đường một trận tiên giới biến đổi, Chu tiền bối danh tự chắc chắn bị tiên giới mọi người khắc ghi." Chu Huyền Sinh cười khổ nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại tiên giới rất nhiều tu sĩ, nói ta là Diệt Linh Tiên Vương sao? Bởi vì, Kình Tiên Châu một trận chiến, mấy ngàn cái tiên giới cường đại tu sĩ cứ thế biến mất, gần như lan đến gần tất cả thế lực." Chu Huyền Sinh bị mắng, cũng chính là đương nhiên. Chương 1.391, cái này đường quanh co đi không hết. Chương 1.391, cái này đường quanh co đi không hết. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chúng sinh ngu muội, không hiểu Chu tiền bối, có cái này hiểu lầm cũng là bình thường. Thế nhưng, trăm ngàn năm về sau, bọn họ khi biết tiền bối ân đức, lúc trước để tiền bối tiến về Kình Tiên Châu, thật sự là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Chu Huyền Sinh cười khổ không thôi, đối với Trương Dương đến nói là quyết định sáng suốt, đối với hắn mà nói, chính là một cái tuyệt cảnh. Kém chút bị hố chết tại Kình Tiên Châu. Đương nhiên, nếu như không phải tại Kình Tiên Châu cái chỗ kia, hắn cũng có thể lấy được thành tựu hiện tại. Đại phong hiểm về sau, quả nhiên là lấy được đại hồi báo. Lần trước Kình Tiên Châu đại chiến, diệt sát tiên giới vô số chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh. Ở trong đó một bộ phận chiến lợi phẩm, tự nhiên rơi vào ở trong tay Chu Huyền Sinh. Chính là dựa vào nhóm này chiến lợi phẩm, Vạn Linh Tông mới có thể cấp tốc tại Kình Tiên Châu quật khởi, thực sự trở thành tiên vương cấp thế lực. Mặc dù còn thua kém Viêm Sơn dạng này nội tình, thế nhưng tại tiên giới triệt để đứng vững gót chân, là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể là, nghĩ đến trong đó hung hiểm, Chu Huyền Sinh vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, kém chút bị người hô chết tại Kình Tiên Châu. Lại nói, có phải là có lẽ có một ít bồi thường a? Tiền bối đối tiên giới có cống hiến to lớn. Trương Dương nghiêm túc nói, theo đạo lý đến nói, tiên giới nên cho tiền bối một phần bồi thường. Chỉ là Vạn Pháp lao tổ không tại tiên giới, hắn cũng vô pháp bồi thường cho ngươi, đã như vậy, ta liền thay thế Vạn Pháp lao tổ, cho tiền bối một chút bồi thường. Hắn lấy ra một sợi thánh quang, đưa cho Chu Huyền Sinh, nghiêm túc nói ra, đạo này lực lượng bao hàm tiên đế cấp trí cao bí pháp, liền miễn phí đưa cho tiền bối. Tại cái này đạo lực lượng bên trong, bao hàm 10 nhiều loại lực lượng áo nghĩa, trong đó đã có mấy loại lực lượng áo nghĩa bị sư phụ ta, Linh Vận sư thúc, còn có ta tìm hiểu ra tới. Còn lại, còn cần chúng ta cộng đồng cố gắng, đem phần này lực lượng triệt để phân tích xong xuôi. Hắn lấy ra một sợi thánh quang, còn phục chế mấy phần ngọc giản, đưa cho Chu Huyền Sinh. Trong lòng Chu Huyền Sinh rung mạnh, đội vàng đó lấy. Chỉ là trong lòng hắn y nguyên cảm giác được nghi hoặc. Đây chính là tiên đế cấp lực lượng áo nghĩa, cứ như vậy cho hắn, thậm chí đem tìm hiểu ra áo nghĩa cũng cho hắn. Trương Dương phất tay ra hiệu một cái, đối Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói ra, cho tiền bối cái này sợi lực lượng, cũng không phải không có yêu cầu. Ta chỉ hy vọng tiền bối tìm hiểu ra thánh quang lực lượng về sau, đem huyền bí trong đó, dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển bá đến tiên giới. Các ngươi Vạn Linh Tông, nguyên bản liền có Thái Dương Thiên Công dạng này công pháp. Hiện tại có cái này sợi lực lượng, có thể để Thái Dương Thiên Công phát huy ra vô hạn uy lực cường đại. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại Chu Huyền Sinh phía sau Chu Lân, lạnh nhạt nói, "Chu huynh, đây là cơ duyên của ngươi, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Thế nhưng, ta duy nhất hy vọng chính là, về sau ngươi khí lượng lớn một chút, cách cục lớn một chút. Không nên đem ánh mắt vẹn vẹn giới hạn tại Vạn Linh Tông, thậm chí là tiên giới, mà muốn thả mắt khắp cả thiên địa, thậm chí là nhìn thấy hư không bên trong." Chu Lân vội vàng trả lời, "Biết." Hắn hiện tại mới phát hiện, cùng Trương Dương chênh lệch là càng lúc càng lớn, chênh lệch này lớn đến nhìn không thấy cuối. Lại nói, liền bọn họ Tiên Vương Tông chủ đều đang chờ đợi phân phó, hắn lại sao dám không chờ đợi phân phó? Chu Huyền Sinh cũng nghiêm túc nói ra, "Yên tâm, ta chỉ cần tìm hiểu ra một điểm bí quyết, liền truyền bá ra ngoài. Bọn họ Vạn Linh Tông vốn là cần uy tín, càng phải thay đổi Diệt Linh Tiên Vương thanh danh, tất cả những thứ này đều để hắn tranh thủ thời gian truyền bá bí pháp." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó mọi người một bên trao đổi, một bên chạy tới Hắc Thủy Châu. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn thấy tiên giới gần như tất cả thế lực đều đến, trong lòng rất vui vẻ, cũng rất nhiều cảm khái. Hắn cái này biên hoang bốn châu một trong, thế mà cũng có nhiều như thế tiên giới đại năng đến. Mặc dù đông đảo đại năng đến, hắn cũng không có đích thân tiếp đãi, mà là tại chuẩn bị giảng đạo sự tình. Sau 3 tháng, giảng đạo đúng hạn mà tới. Hắc Thủy Tiên Hoàng bắt đầu giảng đạo. Lần này giảng đạo, không thiết lập bất luận cái gì cánh cửa, bất kỳ người nào đều có thể nghe. Hắc Thủy Châu vô số bình thường sinh linh đều có thể nghe giảng. Hắc Thủy Tiên Hoàng thậm chí vì bận tâm đến những sinh linh kia, cố ý đem âm thanh truyền đi xa xa. Đương nhiên, thực tế quá xa sinh linh, hắn cũng không có biện pháp. Chư vị, giảng đạo phía trước, ta đầu tiên hỏi thăm đại gia một vấn đề. Hắc Thủy Tiên Hoàng bắt đầu bài giảng, ta nghĩ xin hỏi các người, 18 năm thời gian, có khả năng đột phá một cảnh giới sao? Có thể hay không đột phá kim đan cảnh? Vô số người gật đầu. Thời gian này, đối với thiên tài đến nói, dễ như trở bàn tay. Có thể hay không đột phá nguyên anh cảnh? Gật đầu người, rõ ràng ít. Nguyên thần cảnh đâu? Hợp đạo cảnh đâu? Độ kiếp cảnh đâu? Dần dần, không có người gật đầu. Mười mấy năm đột phá độ kiếp cảnh. Thật sự cho rằng độ kiếp cảnh dễ dàng như vậy đột phá? Hắc Thủy Tiên Hoàng tiếp tục hỏi, vậy nếu như là đột phá tiên vương cảnh giới đâu? Hoặc là tiên hoàng cảnh giới, tiên đế cảnh giới đâu? Đại gia cảm thấy, 18 năm có khả năng đột phá sao? Vô số người cảm thấy hoang đường. Làm sao có thể? Hắc Thủy Tiên Hoàng chậm rãi nói ra, ta ban đầu giống như các ngươi, cũng cảm thấy không có khả năng. 18 năm trước, ta bởi vì một chút duyên cớ, không thể không bước lên tiên hoàng ngộ đạo con đường. Cụ thể duyên cớ gì, hắn liền không lấy ra nói. Tiên hoàng cũng là sĩ diện. Mà 18 năm phía sau hôm nay, ta thành công đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Hắc Thủy Tiên Hoàng âm thanh truyền khắp bốn phương. Vô số nghe được người, trợn mắt há hốc mồm. Cái này sao có thể? 18 năm đột phá tiên hoàng cảnh giới. Hắc Thủy Tiên Hoàng tiếp tục giảng đạo, nếu như một việc, chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, kia dĩ nhiên liền sẽ không thử nghiệm. Nếu như chúng ta chính mình cũng không tin, lại như thế nào nguyện ý cuối cùng tất cả biện pháp đi tìm đến đột phá con đường? Cho nên, đây chính là ta hôm nay phải nói trọng yếu nhất hạch tâm, đó chính là chúng ta phải tin tưởng lực lượng. Nghe đạo trong đám người, vô số người hai mặt nhìn nhau. Phải tin tưởng lực lượng. Bọn họ hình như nghe nói a. Mọi người cẩn thận một lần bị, à, đây không phải là năm đó Trương Dương giảng đạo bốn phương thời điểm, liền đã giảng đạo qua sao? Đừng nói những người khác, liền xem như phần Thiên Tiên Vương đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Năm đó Trương Dương giảng đạo thời điểm, bọn họ hoàn toàn nghe không vào. Không nghĩ tới, mười mấy năm sau, Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo nội dung, thế mà cũng kém không nhiều. Mọi người vội vàng dụng tâm nghe. Đồng dạng đạo lý, lấy Trương Dương đạo cảnh lực lượng tới nói, cùng Hắc Thủy Tiên Hoàng lấy tiên hoàng cảnh giới tới nói, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, vô số người đối với Trương Dương giảng đạo là chất vấn, là không muốn tin tưởng. Mà tiên hoàng cảnh giới tới nói, không thể nghi ngờ liền càng thêm tin phục rất nhiều. Chỉ là phần Thiên Tiên Vương bọn họ có chút mà bức, bọn họ chẳng phải là đi mười mấy năm đường quanh co. Mà còn, lúc trước Trương Dương giảng đạo thời điểm, có thể là liên lụy tới rất nhiều phương diện. Cái gọi là phải tin tưởng lực lượng, bất quá là trong đó một phương diện. Đông đảo Tiên Vương hận không thể mau đem lúc trước Trương Dương giảng đạo nội dung lại nghe một lần. Có thể là, hiện tại còn có cơ hội không? Một đám người còn đang suy nghĩ miên man, mà Thanh Vân Tông năm cái đại đội thì là tại nghiêm túc nghe giảng. Hắc Thủy Tiên Hoàng mặc dù là đi đường tắt trở thành Tiên Vương, thế nhưng, hắn tiên hoàng cảnh giới là tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bị ép buộc ngộ đạo đi ra. Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo là chân chính có nội dung. Mặc dù nói chính là đồng dạng hải tâm, thế nhưng lấy tiên hoàng góc độ tới nói hiểu, lại là không giống lý giải. Thậm chí liền Trương Dương chính mình đều tại nghiêm túc nghe. Hắn dù sao không có chạm tới tiên hoàng cảnh giới, đối với tiên hoàng cảnh giới đều là suy đoán mà thôi. Hiện tại Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo, tự nhiên là liên lụy tới tiên hoàng cảnh giới nội dung, đây chính là hắn vô cùng khiếp biết. Thanh Vân Tông năm cái đại đội, như cũ tại học tập, tại tăng lên. Mà những người khác đang miên man suy nghĩ quá trình bên trong, lại qua đoạn đường. Bọn họ còn có đường quanh co tiếp tục muốn đi. Chương 1.392, Tiên Hoàng kính ngưỡng chương 1.392, Tiên Hoàng kính ngưỡng Hắc Thủy Tiên Hoàng giảng đạo một trận, tiêu phí thời gian 7-8 ngày. Hắn trừ giảng giải ý chí lực lượng tu hành, còn liên lụy tới tiên đạo từng cái cảnh giới tu hành, tự nhiên tiêu phí thời gian muốn nhiều rất nhiều. Một trận giảng đạo, để rất nhiều người đột phá cảnh giới mới. Đương nhiên, đây đều là liên lụy tới độ kiếp cảnh phía dưới cảnh giới, độ kiếp cảnh trở lên người, đều nhất định muốn thật tốt chuẩn bị, mới sẽ đột phá. Giảng đạo kết thúc về sau, các phương liền rối rít nói tạ ơn, sau đó cáo từ rời đi. Bởi vì đại bộ phận người cùng Hắc Thủy Tiên Hoàng đều không quen thuộc, càng không có cái gì giao tình, bọn họ dĩ nhiên muốn bái kiến Hắc Thủy Tiên Hoàng, cũng phải nhìn Hắc Thủy Tiên Hoàng có đáp ứng hay không, đúng không? Thậm chí liền phần Tiên Tiên Vương bọn họ đều nhộn nhịp rời đi. Bọn họ cùng Hắc Thủy Tiên Hoàng cũng không có giao tình. Thanh Vũ Tiên Vương, Thái Âm Tiên Vương bọn họ thì là bởi vì có giao tình, đưa ra thăm hỏi Hắc Thủy Tiên Hoàng. Được đến, nhưng là tạm thời cự tuyệt. Hai vị tiền bối, Tiên Hoàng bệ hạ ngay tại gặp mặt Khải Thiên Phong khách quý, còn xin các ngươi chờ. Đây là Hắc Thủy Tiên Hoàng thuộc hạ trả lời. Hai đại tiên vương nghĩ đến Khải Thiên Phong tình cảnh, cũng liền không tại nói cái gì. Một môn hai tiên đế, tiên giới từ trước tới nay cường đại nhất, hiện hách nhất thế lực, người nào đều phải cho mặt mũi. Hắc Thủy Tiên Hoàng trong đại điện, Trương Dương cùng Thượng Quan Phượng Nhi chờ trọng yếu mấy người, cùng với Đông Đảo Tiên Vương, đang cùng Hắc Thủy Tiên Hoàng gặp mặt. Chúc mừng tiền bối, cuối cùng đột phá đến Tiên Hoàng cảnh giới. Trương Dương cười đối Hắc Thủy Tiên Hoàng chúc mừng. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn xem Trương Dương, cảm khái vạn phần nói ra, trước đây ta căn bản không có đem ngươi coi ra gì, dù cho ngươi là thần chủ đồ đệ, có thể là trận này nội đạo để ta đối ngươi vô cùng bội phục. Ta thậm chí cho rằng ngươi vĩ đại chỗ so thần chủ còn muốn cao. Hắn thấy Trương Dương cũng là khai đích giả, thân phận cùng thần chủ là giống nhau. Thần chủ mặc dù mở ra thần đạo, thế nhưng thần đạo đến cùng là có ràng buộc, mà Trương Dương thì là căn bản không có chút nào ràng buộc. Ta thật không thể nào hiểu được giữa thiên địa vì sao có nhân vật như ngươi tồn tại. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn chăm chú lên Trương Dương, bất quá chính là bởi vì thiên địa có người như ngươi tồn tại, đối với chúng ta thiên địa chính là đại hạnh, cũng là chúng sinh phúc. Tiền bối quá khen. Trương Dương lắc đầu, ta chỉ là đứng tại chúng sinh góc độ suy nghĩ nhiều một chút mà thôi, cho nên đây chính là ta không thể nào hiểu được. Hắc Thủy Tiên Hoàng cười khổ nói, chúng ta đại đạo tu hành càng ngày càng cao xa, lực lượng càng ngày càng cường đại, tự nhiên cũng liền khoảng cách chúng sinh càng ngày càng xa. Mà ngươi lại là làm sao làm đến trình độ như vậy đâu? Bởi vì ta chính là chúng sinh một thành viên. Trương Dương nghiêm túc nói, từ chúng sinh bên trong đến chúng sinh bên trong đi, không quên sơ tâm, thời khắc khắc ghi ta chỉ là chúng sinh một thành viên, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều cao cao tại thượng. Bên cạnh Đông Đảo Thanh Vân đệ tử nghe xong, nhộn nhịp lấy ra bản bút ký liền bắt đầu ghi chép. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn thấy dạng này cử động, lập tức sững sờ. Hắn thần niệm quét một cái, phát hiện Đông Đảo đệ tử tại ghi chép Trương Dương vừa rồi nói. Hắn bừng tỉnh minh bạch, vì sao Thanh Vân đệ tử không giống bình thường? Nguyên lai, đám người này mỗi ngày đều là dạng này bị dạy, mà Trương Dương thì là đã thay đổi đến thản nhiên tự nhiên. Xấu hổ chuyện này nha, nhiều cũng liền quen thuộc. Hắc Thủy Tiên Hoàng nhìn xem Đông Đảo Thanh Vân đệ tử, trầm tư nửa ngày, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Trường Sơn, hỏi: "Ta có thể nhìn xem ngươi ghi chép cái khác nội dung sao?" "A, tiền bối, ngươi cần chính là vật này." Trương Trường Sơn lật tay liền từ không gian giới chỉ lấy ra một bản Đại Sư Minh Chân Ngôn, đưa tới: "Đây là chúng ta vừa vặn khắc bản không lâu, trừ gần nhất nội dung, đều ở phía trên." Hắc Thủy Tiên Hoàng mở ra, cảm giác được rất rung động. Hắn thu bảo. Sau đó, hắn nhìn hướng Trương Dương, nghiêm túc nói ra: "Ta tiếp xuống đem bản giao Hắc Thủy Châu công việc, để bọn họ dựa theo ngươi nguyên lai an bài, tiếp tục thiết lập đi xuống. Sau đó, ta liền tiến về thần giới đi chờ thần chủ. Thần chủ lúc nào tiến về thiên ngoại hư không, chúng ta liền lúc đó đi. Đây là ước định ban đầu. Không chỉ là đột phá tiên hoàng cảnh giới, còn nhất định phải tiến về thiên ngoại đi một lần. Nếu là lúc trước, Hắc Thủy Tiên Hoàng sẽ phi thường không phục, dựa vào cái gì hắn muốn đi hư không liều mạng. Thế nhưng, hiện tại hắn minh bạch, đây chính là hắn trách nhiệm. Nói lên tiến về hư không sự tình, Trương Dương cũng nghiêm túc lên, nói ra, tiến về hư không, dĩ nhiên trọng yếu. Thế nhưng, tiền bối vừa mới đột phá tiên hoàng cảnh giới, còn có rất nhiều đạo pháp cần lĩnh hội. Đột phá tiên đế ba loại đường đi, đại gia cũng đều biết. Mặc dù không nhất định có khả năng đột phá tiên đế, thế nhưng có thể làm cho tiền bối càng thêm cường đại, đây là khẳng định. Linh vận sư thúc hiện nay liền tại yêu giới bên ngoài, tiền bối trước không vội mà tiến đến tìm sư phụ, mà là có lẽ tiến về yêu giới bên ngoài, gặp linh vận sư thúc. Sư thúc cùng tiền bối một dạng, trước đây đều là đi tiên đạo. Cho nên, nàng có lẽ có khả năng cho ngươi rất nhiều gợi ý. Cũng được. Hắc Thủy Tiên Hoàng đáp ứng. Dù sao thái độ của hắn đã biểu hiện ra, hiện tại đi gặp linh vận, có khả năng càng thêm cường đại, là chuyện tốt. Trương Dương suy nghĩ một chút, tiếp lấy còn nói thêm, tiền bối, lẽ ra ngươi là tiên hoàng cảnh giới, đối với đại đạo lý hiểu hẳn là cao thâm vô cùng. Đối với tiền bối thủy hệ đại đạo, ta cũng không biết trong đó thâm ý. Bất quá, ta đối với thủy hệ đại đạo cũng có một chút lý giải. Hắc Thủy Tiên Hoàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trương Dương, chẳng lẽ nói, trừ ý chí lực lượng, ngươi tại đại đạo lực lượng bên trên còn muốn chỉ điểm một chút ta cái này tiên hoàng? Nước thiện sắc vạn vật mà không tranh, ở mọi người chỗ ác. Mở đầu câu nói đầu tiên, liền để Hắc Thủy Tiên Hoàng thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. Trong lời này là ẩn chứa đạo ý, sau đó Trương Dương lại đem đạo đức kinh bên trong liên quan tới nước trình bày, cũng báo cho Hắc Thủy Tiên Hoàng. Nửa ngày về sau, Trương Dương chậm rãi nói ra, "Tiền bối, đây chính là ta liên quan tới nước một chút lĩnh ngộ, hy vọng đối ngươi có trợ giúp." Hắc Thủy Tiên Hoàng kinh ngạc nhìn Trương Dương, hắn bây giờ mới biết, tiểu tử này trên thân thật sự có cổ quái. Thế mà đem thủy áo nghĩa cũng lý giải đến loại này trình độ. "Lão phu thật có lẽ sớm một chút coi trọng ngươi." Hắc Thủy Tiên Hoàng thở dài, "Nếu không, lão phu khả năng sẽ ít đi vô số năm đường quân cơ." Hắn tiếp lấy lại là tự giễu cười một tiếng, "Bất quá, nếu là sớm mấy năm nhận biết ngươi, lão phu chỉ sợ cũng nghe không vào. Tiền bối, hiện tại cũng không muộn." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Linh vận sư thúc mặc dù là từ tiên đạo nhập đạo, thế nhưng nàng hiện tại con đường đã siêu thoát tại tiên đạo bên ngoài. Đế cảnh ba đại lực lượng cội nguồn, sư thúc đều đã lĩnh ngộ được. Chính là bằng vào ở đây, mới trở thành đế cảnh bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. tiền bối về sau con đường cũng có thể hướng về phương hướng này đi cố gắng. Nước thiện sắc vật vật, tự nhiên cũng làm bị chúng sinh chỗ cảm kích, cái này liền liên lụy tới cái thứ hai lực lượng cội nguồn. Đến mức nói cái thứ ba lực lượng cội nguồn, đối với tiền bối đến nói, có thể khó khăn một chút. Thực sự là các ngươi vốn là thân thể, muốn siêu thoát tại tiên đạo bên ngoài, thật quá khó khăn. Nếu như tiền bối kết hợp thủy hệ đại đạo lực lượng, từ hướng này đi cảm ngộ, có lẽ có nhất định cơ hội. Hắn kết hợp đối thủy lý giải, để suy đoán hắc thủy tiên hoàng con đường, có thể thành hay không, trước thử một chút nha. Linh vận tiên hoàng không phải liền là thí nghiệm thành công, mới trở thành sinh mệnh. Chương 1.393, đi tới ma giới chương 1.393, đi tới ma giới hắc thủy tiên hoàng, mang theo vô số nghi hoặc cùng rung động, đi yêu giới hư không. Hắn lúc đầu cho rằng, đến tiên hoàng cảnh giới về sau, sợ rằng cần thời gian rất dài đến vững chắc cảnh giới. Hiện tại xem ra, hắn còn cần đến vững chắc cảnh giới sao? Tiếp tục hướng về đế cảnh tiến lên, cảnh giới kia chẳng phải vững chắc sao? Hắc thủy tiên hoàng rời đi, để tiên giới tất cả mọi người có chút không thích ứng. Một tôn tiên hoàng đột phá về sau, vẹn vẹn chỉ là dạng đạo một trận, sau đó liền mai danh nhận tích. Hắc thủy châu lực lượng không mở rộng, thế lực cũng không tổ kiến, thậm chí đều không hiệu lệnh tiên giới các phương. Tại ngày trước thời đại, người nào trở thành tiên hoàng, không phải thật tốt chiêu cáo bốn phương, tiến tới hiện ra riêng phần mình lực lượng. Loại này hành vi, để mọi người không thích ứng thời điểm, còn có chút mừng rỡ. Bởi vì hắc thủy tiên hoàng không xuất hiện, tự nhiên là không cần uy lăng ở đỉnh đầu mọi người. Chỉ có hắc thủy châu người là bị khuất, bọn họ nắm giữ tiên hoàng, thế mà còn muốn túi đầu làm người. Yêu giới bên ngoài hư không bên trong, hắc thủy tiên hoàng cùng linh vận gặp mặt. Ngươi cũng đột phá, rất không tệ. Linh vận hướng về hắc thủy tiên hoàng gật đầu khen ngợi. Hắc thủy tiên hoàng cảm thụ được trước mắt linh vận đạo vận, rung động trong lòng. Loại này trùng trùng điệp điệp sinh mệnh khí tức, cùng với ẩn chứa trong đó đạo vận, để hắn cảm giác được là đáng sợ như thế, là vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Linh vận nhìn ra hắc thủy tiên hoàng nghi hoặc, nói ra, ta là có cây thuộc tu luyện mà thành, tại nắm giữ bản thể lực lượng thời điểm, xác thực xem như là được trời ưu ái. Bất quá, mỗi người có mỗi người cơ duyên, ai biết ngươi sẽ không có càng cường đại đường ra đâu. Cũng tỷ như ngươi thủy hệ đạo pháp, đây chính là vạn linh lớn lên nhất định phải. Thiên địa chúng sinh đều sinh hoạt tại đại địa bên trên, mà thủy thì là đại địa nguyên tố cơ bản một trong. Đây là cùng vô số sinh linh đều là có liên quan tồn tại, cũng là tầm bổ sinh mệnh tồn tại. Ngươi từ hướng này đi tới tay, có lẽ có khả năng đi ra càng xa con đường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắc thủy tiên hoàng đội vàng nói tạ ơn. Sau đó, hắn lại hướng linh vận lĩnh giáo đế cảnh một chút huyền bí. Linh vận cũng là biết gì nói đấy. Hắc thủy tiên hoàng thực lực tại nhanh chóng tăng lên, mà lúc này tiên giới bên trong, mặt khác 11 cái tiên vương đang toàn lực đánh thẳng vào tiên hoàng cảnh giới. Lần này hắc thủy tiên hoàng giảng đạo, đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. Đã từng, bọn họ cũng như hắc thủy tiên hoàng một dạng, là căn bản không tin 20 năm liền có thể đột phá tiên hoàng cảnh giới. Chỉ là bọn họ bị Trương Dương dùng tử vong uy hiếp, bọn họ không thể không đi liều mạng đột phá mà thôi. Mà bây giờ, hắc thủy tiên hoàng liên quan tới phải tin tưởng lực lượng xem như là cho tất cả mọi người điên cuồng. Đúng a? Hắc thủy tiên hoàng cũng có thể trở thành công, bọn họ dựa vào cái gì không thể? Nên có ý nghĩ này về sau, đông đảo tiên vương ý chí lực lượng bắt đầu ngưng tụ, đại đạo lực lượng cũng bắt đầu tăng lên, liền nhìn cái gì thời điểm tiến vào tiên hoàng cảnh giới. Bọn họ đều đang liều mạng, bởi vì khoảng cách 20 năm kỳ hạn còn có hơn 1 năm. Không liều mạng, thật chẳng lẽ chờ chết sao? Mà lúc này Khải Thiên Phong, Trương Dương lại lần nữa lại tại cho Thanh Vân Tông 5 cái đại đội giảng đạo, vẫn là lại lần nữa nâng lên phải tin tưởng lực lượng. Mọi người nghe qua tiên hoàng giảng đạo về sau, lại nghe giảng đạo, lại có lĩnh ngộ mới. Một trận giảng đạo xong xuôi, Trương Dương nhìn xem mọi người, vừa cười vừa nói, ta tại yêu giới chạy một chuyến, lại lấy được một nhóm đạo nguyên thạch. Trong tay của ta còn sót lại sau cùng 20 viên đạo nguyên thạch. Ma giới xuất hiện là so yêu giới muốn muộn nhiều lắm. Cho nên, ta gần như kết luận ma giới hẳn là sẽ không có mới đạo nguyên thạch xuất hiện. Cũng chính là nói, các ngươi muốn luận dưỡng đế binh, còn sót lại sau cùng 20 cái cơ hội. Trên thực tế, trên người hắn đạo nguyên thạch căn bản không chỉ 20 viên. Hắn chính là cố ý một chút xíu thả ra, cho đám người này một điểm cảm giác cấp bách, để bọn họ mau chóng đột phá. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng đem đạo nguyên thạch toàn bộ lấy ra, bởi vì hắn muốn cho Thanh Vân Tông lưu một điểm nội tình. Mặt khác, hắn còn muốn cho mấy cái đồ đệ chuẩn bị lưu mấy viên. Thần giới bên kia cũng muốn lưu một điểm. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tiến về tu tiên giới hư không, đi thăm dò đạo nguyên thạch. Thế nhưng, về sau giữa thiên địa đạo nguyên thạch vốn chính là chân quý chủ loại. Tu tiên giới này bên ngoài đạo nguyên thạch, liền cho tương lai cái nào đó tuyệt đại thiên tiêu giữ đi. Tiên nhân cũng không thể đem hết thảy tất cả đều đào hết, nếu không, đến lúc đó hậu nhân làm sao bây giờ? Những cái kia chân tiền, nghe nói còn có cuối cùng 20 viên đạo nguyên thạch, lại một lần kích thích phấn đấu chi tâm. Chỉ là mấy trăm chân tiên đi tranh thủ 20 cái cơ hội, có thể rất khó khăn. Trương Dương đối đông đảo tiên vương phân phó nói, các ngươi tiếp tục giảng đạo. Chỉ là đang giảng đạo thời điểm, muốn lĩnh hội các ngươi đạo pháp. Đồng thời, giảng đạo thời điểm, cũng muốn chú ý ngưng tụ các ngươi nguyện lực. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, thứ này về sau có thể là liên lụy tới cái thứ hai lực lượng cội nguồn. Hiện tại chuẩn bị sớm, về sau chờ các ngươi đến tiên hoàng cảnh giới, thậm chí là tiên đế cảnh giới, thuận lý thành chương chẳng phải lĩnh hội thành công sao? Là, trưởng môn. Đông đảo tiên vương vội vàng trả lời. Trương Dương nhìn một chút tiên giới, chờ mấy tháng, vẫn là không có mới tiên hoàng xuất hiện. Xem ra, đám người kia còn muốn tiếp tục lắng đọng. Các ngươi tiếp tục làm việc a, ta tiến về ma giới. Nếu như gặp phải việc gấp, có thể trước đến ma giới tìm ta. Trương Dương phân phó một tiếng, liền trở lại thần giới. Muốn đi ma giới, hắn tự nhiên không có khả năng một người, khẳng định muốn đem chiến tranh ma vương mang lên. Bởi vì, chiến tranh ma vương là ma giới bản thổ người. Có như thế một cái đại ma vương đi theo, đi ma giới sự tình, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Tiên bối, chúng ta chuẩn bị tiến về ma giới. Trương Dương cười nói với Cổ Đa Nhĩ. Không có vấn đề. Cổ Đa Nhĩ gật đầu đáp ứng. Hắn cũng dứt khoát, nói đi là đi, hai người một người đều không mang, tiến về truyền tống trận. Cổ Đa Nhĩ một bên đi, một bên dò hỏi, lần này đi ma giới, muốn thực hiện cái mục tiêu gì? Thứ ma giới làm điểm tài liệu, đây là khẳng định. Trương Dương cũng ngay thẳng nói cho Cổ Đa Nhĩ, ta đế binh còn khiếm khuyết một chút tài liệu, mới có thể vận dưỡng hoàn mỹ. Mặt khác, ta bản mệnh pháp bảo còn không có gen đúc, hiện nay cũng tại chủ bị bên trong. Ma giới bên trong có lẽ có thứ mà ta cần. Cổ Đa Nhĩ không một chút nào ngoài ý muốn, hắn biết rõ Trương Dương bản tính, đi ma giới chỗ tốt gì đều không cầm, đó là không có khả năng. Còn có đây này. Cổ Đa Nhĩ tiếp tục hỏi, đi xem một chút ma giới có hay không có khả năng trợ giúp Cửu U Ma Đế địa phương. Trương Dương trầm giọng nói, tiên giới bên kia cần cải cách, yêu giới bên kia cần giáo hóa, cái kia ma giới cần cái gì? Cổ Đa Nhĩ khẽ gật đầu, hắn cũng không biết Trương Dương muốn thế nào chỉnh đốn và cải cách ma giới, đi trợ giúp Cửu U Ma Đế cường đại. Tiền bối, ma giới tình huống làm sao? Trương Dương dò hỏi. Cổ Đa Nhĩ nhìn Trương Dương một cái, có ý riêng nói, ngươi nếu là một cái phóng túng người, đi ma giới sẽ rất vui vẻ. Có thể là ngươi lại không thích nữ sắc, những yêu thích khác cũng không sâu. Mặc dù thích tài vật, thế nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Ta ngược lại là có chút lo lắng ngươi đi ma giới về sau, có chút không cách nào thích được à? Trương Dương lông mày nhấc lên, trong lòng tự đủ, tiền bối, ta phóng túng thời điểm, ngươi sợ là không biết đến à? Chương 1.394, ma nữ, ngươi không cần quá trực tiếp. Chương 1.394, ma nữ, ngươi không cần quá trực tiếp. Vị này anh Tuấn tiểu ca, đi vào chơi à? Có hay không nhân tình? Liệu bị miễn phí nha. Vị này trung niên đại thúc cũng không tệ, chỉ cần để ta vui vẻ, tối nay miễn phí. Những cái kia xú nương môn có cái gì tốt thích, chỉ có đàn ông mới là chân ái. Trương Dương cùng Cổ Đa Nhĩ từ truyền tống trận đi ra, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Cổ Đa Nhĩ xem như lão ma đầu, thần sát như thường, bình tĩnh mà nhìn xem tất cả xung quanh. Chỉ là hắn tại dùng dư quang quan sát Trương Dương biểu hiện. Trương Dương trên mặt thì là mang theo vẻ mặt mừng rỡ, bởi vì hắn cảm giác đi tới quen thuộc tình cảnh. Đi một khoảng cách về sau, hắn thực tế nhịn không được, hướng về mấy cái xinh đẹp ma nữ đi tới. Mấy cái ma nữ mặc trong suốt sa y, chỉ là tại chỗ mấu chốt mới có một chút xíu che chắn. Cổ Đa Nhĩ nhìn thấy tình trạng như vậy, lông mày nhấc lên, xa xa đi theo. Mỹ lệ nữ sĩ, các ngươi dung nhan giống như sạc sỡ lóa mắt minh châu, trong đám người một cái liền có thể nhìn thấy các ngươi. Trương Dương mỉm cười mà nhìn trước mắt mấy cái ma nữ, mang theo thưởng thức thần sắc. Mấy cái ma nữ được khen ngợi về sau, con mắt lộ ra thần thái, một cái ma nữ cười duyên dáng quét Trương Dương một cái, bay cái mị nhãn, "Tiểu ca, ngươi nói chuyện là thật là dễ nghe, muốn cùng đại tỷ thâm nhập trao đổi một chút sao?" "Quá trực tiếp." Trương Dương trùng điệp lắc đầu. "Hả?" Liếc mắt đưa tình ma nữ sửng sốt một chút. Trương Dương nhìn một chút mấy cái ma nữ, tại bên trong không gian bảo thạch một trận tìm kiếm, tìm ra mấy món nội y, biểu hiện ra cho mấy cái ma nữ, mỹ lệ mấy vị nữ sĩ, cái này mấy bộ y phục, so trên người ngươi cái này trong suốt xa y một tốt. Ngươi phải hiểu được, mọi người đều có nhìn trộm dục vọng. Ngươi ngay thẳng biểu diễn ra, cảm giác thần bí liền không có. Ngươi muốn kín đáo không lộ ra, làm địa bộ, lạt mềm buộc chặt. Cái này đứng tại ven đường cũng không đúng. Ngươi phải hiểu được, không có người sẽ đối rất dễ dàng có được đồ vật cảm thấy hứng thú. Ta biết các ngươi đều tại phóng túng dục vọng, lấy tu hành ma công. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, không có kiềm chế dục vọng, là không cách nào bộc phát ra càng mạnh dục vọng. Cho nên, ta cho các ngươi đề nghị, không muốn đứng tại ven đường đến mời chào khách nhân, mà có lẽ chế tạo các ngươi thân phận thần bí, cao cao tại thượng tư thái. Cái này biểu hiện trên mặt cũng không đúng, không nên cười đến như vậy giá rẻ, mà còn lãnh khốc hơn một chút, muốn không nể mặt mũi. Mấy cái ma nữ đều bối rối. Cổ Đa Nhĩ ở bên cạnh nghe đến cũng bối rối. Không phải, ngươi không phải tìm ma nữ làm việc, mà là đang chỉ điểm ma nữ. Mấy cái ma nữ bối rối rất lâu, mới đánh giá đến Trương Dương trong tay mấy món quần áo, hỏi, y y phục này, đây là dùng tại nơi này? Trương Dương đưa tay ở trước ngực nâng nâng. Có cái ma nữ túi đầu xem xét, lập tức ánh mắt sáng lên. Cái này đâu? Một cái khác ma nữ chỉ vào mấy đầu màu trắng quần áo vội vàng hỏi. Đây là thắt chân, là tại đặc thù thời điểm xuyên. Đây là thắt lưng dây xích, sẽ phát sáng. Ngươi hiểu? Đây là vòng chân, phía trên có chuông. Ngươi hiểu? Đến mức cái này sao? Ngươi hiểu? Mấy cái ma nữ con mắt càng ngày càng sáng, vội vàng hỏi, đưa chúng ta. Mỹ lệ nữ sĩ, các ngươi đây liền ngoài nghề a. Trương Dương liếc xéo mấy cái ma nữ. Ma nữ nhộn nhịp tỉnh ngộ lại, nở nụ cười. Có ma nữ hỏi, bao nhiêu tiền? Trương Dương quay đầu nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, thần niệm chuyển tin hỏi, tiền bối, các ngươi dùng cái gì giao dịch? Ma tinh. Cổ Đa Nhĩ đờ đẫn nghiêm mặt nói, giống như linh thạch, ẩn chứa ma khí, thậm chí có ma đạo lực lượng. Ngược lại là muốn so linh thạch đáng tiền một chút, sức mua tương đương với 10 khỏa linh thạch. Tiểu tử này vừa tiến vào ma giới, liền bắt đầu. Được đến Cổ Đa Nhĩ chỉ rõ, Trương Dương nắm chắc. Hắn cười nói với ma nữ, những này quần áo liên đới những này phối sức, liền bán 5000 ma tinh đi. Đến mức ta vừa rồi cho đề nghị, đây chẳng qua là thô sơ giản lược sách lược. Muốn biết kỹ càng quá trình, chúng ta đơn độc trò chuyện. Đây chính là để các ngươi về sau kiếm nhiều tiền công cụ, một điểm giá cả nhưng là không cách nào được đến. Cổ Đa Nhĩ há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Những này quần áo, Thanh Nguyệt Thương Hội đều có bán, cũng liền mấy trăm linh thạch mà thôi, hiện tại lật gấp mấy chục lần bán. Một cái kim đan cảnh cấp độ ma nữ, ngươi mở miệng chính là mấy ngàn ma tinh. Lại nói, nhân gia thật có tiền, đến làm chuyện này. Mấy cái ma nữ nhìn một chút Trương Dương vật trong tay, muốn. Thế nhưng, các nàng phải bỏ ra nhiều tiền như thế, không nỡ. Chủ yếu là các nàng cũng không có bao nhiêu tiền. Trương Dương nhìn thấy mấy cái ma nữ trên mặt xoắn xuýt thần sắc, thầm thì nói ra, đầu tư các ngươi hiểu không? Các ngươi hiện tại mua những vật này, cũng là vì càng tốt phục vụ cho các ngươi hộ khách, đây cũng là các ngươi kiếm nhiều tiền căn cứ. Ta có thể ngay thẳng nói cho các ngươi, hiện nay toàn bộ ma giới, các ngươi là cái thứ nhất tiếp xúc đến những thứ này người. Đây chính là độc nhất vô nhị tài nguyên. Độc nhất vô nhị hiểu không? Làm ngươi phải hiểu được quay con thôi. Tại mấu chốt thời điểm, muốn có dám áp lên tất cả dũng khí. Các ngươi liền điểm này đều không có lý giải, làm sao có thể lĩnh ngộ được ma công cấp độ sâu áo nghĩa đâu? Bên cạnh Cổ Đa Nhĩ nghe đến cái này mắt trợn trắng. Bất quá, hắn cái gì cũng không nói. Hắn cũng lười quản. Liên tính những cái kia ma nữ bị lừa đến không còn một mảnh, hắn cũng không có cái gọi là. Bởi vì, đây là ma giới. Trong đó một cái ma nữ, bị Trương Dương nói đến một trận động tâm, quả quyết nói, ta mua. Thế nhưng, ngươi vừa rồi nâng những vật kia, không tỉ mỉ. Ngươi phải cẩn thận nói cho ta, bằng không có thể giá trị không lên cái giá này. Nàng trả giá 5.000 ma tinh, đầu tiên là đem Trương Dương trong tay trọn vẹn trang bị cho mua. Sau đó, nàng mắt trông mong nhìn Trương Dương, đi chỗ của ta nói chuyện. Nàng lại nhìn một chút Trương Dương bên người Cổ Đa Nhĩ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có lẽ, ta chiêu đãi các ngươi. Cổ Đa Nhĩ quả quyết xua tay, chỉ vào Trương Dương nói ra, ngươi chiêu đãi hắn là được rồi. Trương Dương cười a nói ra, trên người ngươi có bao nhiêu ma tinh? Nguyện ý vì ta kế hoạch, trả giá bao nhiêu ma tinh? Ta hơn 28.000 ma tinh. Ma nữ tiên quyết nói, có thể toàn bộ đều cho ngươi, thế nhưng, kế hoạch của ngươi, nhất định phải kỹ càng cho ta. Trương Dương trùng điệp vỗ tay một cái, chỉ vào trước mắt ma nữ nói ra, tốt, ta cảm thấy ngươi có ma vương phong thái. Đúng, chưa thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào? Mâu đơn. Ma nữ thuận mồm liền nói. Dù sao ma tộc trừ tên thật không thể nói, cái khác tùy tiện nói. Trương Dương gật đầu, mâu đơn tốt. Liền hướng ngươi dám quay con toi thái độ, ta quyết định, đầu tư ngươi. Ngươi theo ta đi, ta bao ngươi hài lòng. Mẫu đơn trên dưới quan sát một trận Trương Dương, lại quan sát một trận bên cạnh Cổ Đa Nhĩ. Hai gia hỏa này cũng nhìn không ra tu vi. Cùng bọn họ đi. Nếu là cầu sắc còn tốt, nếu là cầu mệnh, nhưng là nguy hiểm. Đây chính là ma giới, tình huống như thế nào đều là có khả năng phát sinh. Đi chỗ nào? Mẫu đơn cảnh giác hỏi. Trương Dương quay đầu nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, hắn đối ma giới cái gì cũng không biết. Thế nhưng Cổ Đa Nhĩ xem như lão ma đầu, khẳng định rõ ràng ma giới tất cả. Đây chính là hắn mang theo Cổ Đa Nhĩ ý nghĩa. Cổ Đa Nhĩ lạnh nhạt nói, đi Xuân Phong Độ. Mẫu đơn ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, ta cùng các ngươi đi. Cái khác ma nữ thì là lộ ra tiếc nuối thần sắc, bởi vì Xuân Phong Độ là Chiến Thiên Ma Vương mở một nhà cực lớn nơi, tập hợp đồ ăn thức uống, vui đùa, cư trú một thể nơi. Nơi này có Chiến Thiên Ma Vương quy củ cam đoan, tiến vào bên trong về sau sẽ phi thường an toàn. Đây cũng là mẫu đơn dám đáp ứng đi theo hai cái người xa lạ đi Xuân Phong Độ nguyên nhân. Đi. Trương Dương chào hỏi một cái mẫu đơn, đi theo Cổ Đa Nhĩ đi Xuân Phong Độ. Trước khi đến Xuân Phong Độ trên đường, Trương Dương cảm giác rất hưng phấn, bởi vì ma giới tất cả để hắn tìm tới cảm giác quen thuộc. Chương 1395, tất tay trí tuệ. Chương 1395, tất tay trí tuệ. Xuân Phong Độ là truyền tống trận kiến thiết về sau mới mở địa phương, phía sau là Chiến Thiên Ma Vương đang chống đỡ. Cổ Đa Nhĩ trước khi đến Xuân Phong Độ trên đường, trong bóng tối chuyển tin cùng Trương Dương trao đổi. Truyền tống trận vốn phải là Thiên Ma nhất tộc quản lý, thế nhưng Thiên Ma Hoàng chết trận về sau, Thiên Ma tộc tại ma giới địa vị rất xuống ngàn trượng. Cửu U Ma vực vị kia ma hoàng công khai ra mặt hỗ trợ Thiên Ma tộc, mới chấn nhiếp cái khác các tộc đối với Thiên Ma tộc cướp hiếp, nếu không Thiên Ma tộc tình cảnh nhất định sẽ càng thêm gian nan. Cổ Đa Nhĩ ra hiệu một cái truyền tống trận, tiếp tục nói, thế nhưng truyền tống trận ở nơi này liền đại biểu cho ích lợi thật lớn, cho nên cái khác chủng tộc mạnh mẽ, mặc dù không dám ức hiếp Lăng Thiên Ma tộc, cũng không dám không cho truyền tống phí, thế nhưng bọn họ lại đem sản nghiệp mở đến truyền tống trận xung quanh. Hiện tại toàn bộ truyền tống trận bên này đã thành ma giới nhất ma huyễn địa phương, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật đều có. Chính vì vậy, nơi này được người xưng hô vì vạn ma hồ, chính là vạn ma tập hợp chi địa. Có người vì lợi ích, có người vì ma đạo, có người vì quyền lực, toàn bộ đều đi tới vạn ma hồ. Ngươi vừa rồi nhìn thấy những cái kia ma nữ, các nàng có rất nhiều thật vì tu hành ma đạo mà đến. Có sợ không phải nhà khác ma vương chính thám, chính là chú ý truyền tống trận bên này, tùy thời phát hiện tình huống khác. Trương Dương bước chân ngừng lại một chút, trong bóng tối hỏi, vậy ngươi chẳng phải là bị nhận ra? Ngươi cảm thấy các nàng có thể nhận biết ta sao? Cổ Đa Nhĩ hỏi ngược lại. Hắn tại Thanh Vân Tông bị trấn áp 1.000 năm. Chờ trở lại ma giới thời điểm, hắn tiếp tục phát huy hắn ma soái vị trí, tổng cộng cũng không có xuất hiện mấy lần. Những cái kia ma nữ đều là cấp thấp tu sĩ, làm sao có thể biết hắn? Nhận biết cũng không có quan hệ. Trương Dương lạnh nhạt nói, dù sao trên người hắn ba kiện đế binh người bình thường thật đúng là không sợ, chỉ là nghĩ đến Chiến Thiên Ma Vương, hắn cùng Chiến Thiên Ma Vương có chút mâu thuẫn, vậy còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hoàng đạo trước khi đại chiến, hắn hướng cái khác các giới giao dịch đạo nguyên thạch thời điểm, đem Chiến Thiên Ma Vương thuộc hạ xử lý, cũng chính là một lần kia giao dịch, thành toàn Thiên Ma Vương, để Thiên Ma Vương bồi dưỡng được đế binh Thiên Ma Giáp, hiện tại đi tới Chiến Thiên Ma Vương địa bàn. Hơn nửa ngày về sau, ba người tại mẫu đơn dẫn đầu xuống, đến Xuân Phong Độ. Cái gọi là Xuân Phong Độ, cũng không phải là mở tại bờ sông Bến Đỏ. Xuân Phong Độ, thử hỏi gió xuân vài lần. Từ xa nhìn lại, Xuân Phong Độ là khí phái huy hoàng khu kiến trúc, nơi này xem xét chính là giải trí tiêu khiển thánh địa. Trương Dương ba người đi tới Xuân Phong Độ, xa xa liền bị Xuân Phong độ cửa ra vào một nhóm ma tộc thị vệ cản lại. Chuyện gì? Cầm đầu thị vệ lãnh đạm mà hỏi thăm. Mẫu đơn vội vàng quay đầu nhìn hướng Trương Dương cùng Cổ Đa Nhĩ. Hiện tại có thể hay không tiến vào Xuân Phong độ, liền nhìn hai người này, cũng là nhìn hai người là có hay không đang có thực lực thời điểm. Đến các ngươi Xuân Phong độ, còn có chuyện khác? Trương Dương hỏi ngược lại. Thị vệ đầu lĩnh trên dưới quan sát Trương Dương cùng Cổ Đa Nhĩ vài lần, lại nhìn một chút mẫu đơn, trong mắt lóe lên ghét bỏ thần sắc, lạnh nhạt nói, Xuân Phong độ không phải tiếp đãi quỷ nghèo địa phương, không có 10 vạn ma tinh, không được đi vào. Đậu phộng, thế mà còn muốn nghiệp tư. Trương Dương cảm giác quen thuộc mạnh hơn. Nếu là làm cái thẻ hội viên, cảm giác này liền càng giống đi cấp cao hội sở. Trương Dương nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, ánh mắt ra hiệu, tiền bối, đưa tiền a. Dù sao trên người hắn không có ma tinh. Cổ Đa Nhĩ im lặng, tới chỗ như thế, còn muốn hắn đưa tiền. Hắn nhưng là ma vương a, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh ma vương. Hắn rất là bất đắc dĩ, lấy ra một đống ma tinh, biểu hiện ra cho mấy cái thị vệ. Mấy cái thị vệ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cùng loại kia cấp thấp ma nữ lăn lộn cùng một chỗ hai tên gia hỏa, thế mà còn thật sự có tiền. Hắn tránh ra con đường, đem ba người bỏ vào. Trương Dương cùng Cổ Đa Nhĩ ngẩng đầu mà bước đi vào Xuân Phong Độ. Bên cạnh mẫu đơn thì là kinh dị ánh mắt không ngừng đang quan sát hai người này. Người tuổi trẻ kia cổ quái quái, trung niên nhân này rất xa hoa. Lai lịch gì? Đến cái chi tôn VIP bao phòng. Trương Dương vào cửa liền quen thuộc đối Xuân Phong Độ nhân viên tiếp đãi phân phó nói. Cái gì? Nhân viên tiếp đãi một mặt một bức. Cổ Đa Nhĩ ho khan hai tiếng, nói ra, chính là đơn độc cho chúng ta một cái đình viện, tất cả đều lên cấp cao nhất, không cần lo lắng cho bọn ta trả tiền không nổi. Nha. Nhân viên tiếp đãi cái này mới ánh mắt cổ quái quét Trương Dương hai mắt, sắp xếp người đem Trương Dương ba người mang vào một cái xung quanh 20 trượng đỉnh viện bên trong, tất cả cơ sở đều đủ. Sau đó, mười mấy cái mê hồn ma nữ liền đi vào. Mấy cái này ma nữ vô luận là tư sắc, vẫn là thân thể, đều so mẫu đơn cao mấy cái đẳng cấp. Duy nhất không tốt là, mười mấy cái ma nữ cộng lại không có một thứ bại. Quá ngay thẳng a. Ngay thẳng phải làm cho người chịu không được a. Trương Dương trong bóng tối lắc đầu. Nơi này mặc dù là ma giới, thế nhưng ma cũng không thể làm như vậy a. Hắn phất phất tay, đối mấy cái ma nữ phân phó nói, lui ra, không cần các ngươi. Mấy cái ma nữ ánh mắt khác thường nhìn hướng mẫu đơn, hai cái nam, một cái nữ. Tự mang. Trong đó một cái ma nữ lạnh nhạt nói, chúng ta tới, nhất định phải đưa tiền. Đậu phộng. Cưỡng chế tiêu phí. Loại này hấp điểm, thế mà không có người còn sao. Trương Dương chỉ là phất phất tay, không nói gì. Đông đảo ma nữ nhìn chằm chằm ba người một cái, lui ra ngoài. Trong lòng các nàng rất kỳ quái, ba người này tình huống như thế nào. Sau đó, các loại chuyên thuộc về ma giới thức ăn ngon, tài nguyên, đưa đi vào. Mỗi một loại tính thực dụng cùng giá cả, trên lệch đều là vô cùng không hợp thói thường, để Trương Dương minh bạch cái gì gọi là công nhiên ăn cướp. Trương Dương nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng đều là im lặng. Lão phu ăn cướp còn muốn che giấu một cái, các ngươi thế mà liền che giấu đều không che giấu. Làm giá trị ngàn vạn ma tinh đồ vật, đưa đến đỉnh viện về sau, không còn có người tới quấy rầy. Trương Dương nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói, đừng quá mức nha. Mấy đạo ẩn tàng ma niệm, lặng yên tối lui. Mãi đến trong phòng không còn có cái khác mấy nhiều nhân tố về sau, Trương Dương mới nhìn hướng mẫu đơn, hướng về trước mặt đồ vật chỉ một cái, phân phó nói, muốn ăn liền ăn, có cái gì muốn mang đi cũng có thể mang đi, chờ ngươi ăn uống no đủ chúng ta lại đến thương lượng. Mẫu đơn nhìn một chút những cái kia bình thường khó gặp thức ăn ngon cùng với các loại tài nguyên tu luyện phụ trợ dụng cụ, nàng thực sự muốn, đây chính là ma giới, muốn liền muốn, cũng không có cái gì không thể. Thế nhưng nàng từ tiến vào Xuân Phong Độ bắt đầu, nhìn nguyên một đường đối bên người hai nam nhân có một loại giữ kín như bưng. Nàng có thể xác định hai người này tuyệt đối không nhìn thấy đơn giản như vậy. Chính vì vậy nàng không có dám tự tiện luận động, mà là khách khí dò hỏi, công tử có lời gì vẫn là trước nói đi. Chỉ chớp mắt liền tiêu xài hơn ngàn vạn ma tinh người, sẽ ham muốn trên người nàng điểm này ma tinh. Cho nên, hẳn là có cái gì tình huống. Trước đàm luận cũng được. Trương Dương có chút thưởng thức mà nhìn xem mẫu đơn nhẹ gật đầu, ta có một ít sự tình, cần một người tới giúp ta đi làm. Bởi vì ngươi có tất tay dũng khí, cho nên, ta tìm đến ngươi. Thế nhưng, ngươi chỉ có điểm này dũng khí, còn chưa đủ. Ta muốn hỏi một chút, ngươi còn dám tiếp tục tất tay sao? Nếu như ngươi chỉ là tất tay trên thân ma tinh, ta có thể chỉ điểm ngươi một cái, để ngươi đột phá ba cái cảnh giới. Nếu như ngươi dám tất tay cả người của ngươi, ta liền có thể cam đoan ngươi có khả năng đến đạo cảnh. Nếu như ngươi dám tất tay ngươi tất cả, dâng ra tên thật của ngươi, ta liền cam đoan ngươi có khả năng đến ma vương cảnh. Nếu như ngươi dâng ra tên thật, dâng ra trung thành, thậm chí dâng ra linh hồn cùng bản thân, ta liền cam đoan ngươi có khả năng đến ma hoàng cảnh. Đến mức đế cảnh, đó là cần chính mình cơ duyên. Trương Dương nhàn nhạt nhìn xem mẫu đơn, hỏi, ngươi dám tất tay đến cái gì cấp độ? Chương 1.396, Ma Tôn, ta tới. Chương 1.396, Ma Tôn, ta tới. Mẫu đơn ngơ ngác nhìn Trương Dương cùng Cổ Đa Nhĩ, một câu đều nói không đi ra. Nàng chính là một cái ma đan cảnh cấp độ ma nữ, vì tu hành ma đạo, ngay cả thân thể đều bán. Đương nhiên, đây là ma giới, vốn là bình thường. Mà trước mắt cái này kỳ quái người, cùng nàng đàm luận, lại là ma vương cảnh, ma hoàng cảnh chuyện như vậy. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Giống như nằm mơ. Đúng. Mẫu đơn đưa tay đột nhiên cho mình một bàn tay, rất đau. Không nằm mơ a. Là vị kia tiền bối tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Huyết cảnh. Mẫu đơn bịch quỳ xuống, khẩn cầu tiền bối buông tha tiểu nữ tử, không nên làm khó tiểu nữ tử. Nàng hiện tại lo lắng có phải là tiến vào huyễn ma huyễn cảnh bên trong. Người rất thanh tỉnh. Trương Dương bất đắc dĩ nhắc nhở, nếu như ngươi liền chính mình bản tâm đều không thể tin tưởng, về sau con đường sợ rằng liền khó khăn. Lại nói, ngươi đừng quản là mộng cảnh cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, ngươi chỉ cần ngươi tuân theo bản tâm trở về đáp, đi làm việc liền tốt. Mẫu đơn ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Nàng chính là cái bình thường ma nữ, dựa vào nàng chính mình tu hành, có khả năng đột phá cảnh giới tiếp theo đều là khó khăn sự tình. Mà bây giờ có hy vọng nhìn thấy đạo cảnh, thậm chí là ma vương, ma hoàng cảnh giới. Thân thể của nàng lay động, ánh mắt dần dần điên cuồng. Thật lâu về sau, nàng đầu giảm xuống đất, bái phục tại đất. Ta tất cả đều nguyện ý cho công tử, nguyện ý nghe theo công tử tất cả phân phó. Nàng tại cửa ra vào liền tất tay một lần, hiển nhiên là có dũng khí. Chỉ là lần này tất tay đến càng lớn mà thôi. Trương Dương đưa tay nâng lên mẫu đơn, hỏi, quyết định? Không đổi ý. Vạn tử bất hối. Mẫu đơn nhìn xem Trương Dương con mắt, kiên quyết nói, tốt. Trương Dương trùng điệp gật đầu, ta liền biết, ngươi là có trí tuệ. Hắn bay đầu nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, vừa cười vừa nói, tiền bối, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đi nơi nào? Cổ Đa Nhĩ hỏi. Trương Dương rơi vào trầm tư. Hắn lần này tới ma giới, có mấy cái địa phương là tránh không khỏi. Một cái là Thiên Ma nhất tộc, bởi vì có Thiên Ma giáp tồn tại, nhất định phải đi một chuyến Thiên Ma tộc. Một địa phương khác, dĩ nhiên chính là Ma Tôn vị trí. Hắn thân thể này căn nguyên, cũng phải biết rõ ràng. Ma Tôn chính là ma đế, hiện tại sư phụ trở thành thân đế, sư thúc trở thành chuyển hóa giả, sinh mệnh hắn cũng không sợ Ma Tôn. Thế nhưng, thân thể này đến cùng phải cho một cái công đạo. Mà còn, ở trong đó càng là liên lụy tới cấp độ sâu bí mật. Lần này tất nhiên đi tới ma giới. Trương Dương đột nhiên nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, do hỏi, tiền bối, Ma Tôn chỗ là địa phương nào? Cổ Đa Nhĩ khẽ giật mình, thần sắc bên trong cũng có một chút ngoài ý muốn. Thế mà chạy thẳng tới Ma Tôn sao? Ma Tôn chỗ chính là Thiên Đô Phong. Cổ Đa Nhĩ nghiêm túc nói, Thiên Đô Phong không phải người bình thường có khả năng đi lên. Bất quá, ngươi tình huống đặc thù, tất nhiên đến, dù sao cũng phải mau mau đến xem. Trương Dương kiên quyết nói, tốt, ta bồi ngươi chạy một chuyến. Cổ Đa Nhĩ ngừng lại, còn nói thêm, ngươi cẩn thận một chút, Ma Tôn mặc dù không tại ma giới, thế nhưng phía trên kia cũng rất đáng sợ. Đến lúc đó ngươi chớ tự mình chạy trốn, đem ta cho hố. Tiểu tử này ba kiện đế binh, từ Thiên Đô Phong chạy trốn khẳng định không là vấn đề. Hắn một cái ma vương, đối mặt ma đế lực lượng. Trương Dương nở nụ cười, yên tâm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nếu như hắn thân thể này thật sự là từ Thiên Đô Phong đi ra, làm sao có thể có việc? Cái kia, Cổ Đa Nhĩ chỉ những cái kia ma giới thức ăn ngon cùng tu luyện vật dụng. Trương Dương liếc mắt mẫu đơn một cái, phân phó nói, thu lại, toàn bộ về ngươi, xem như là ta cho ngươi cái thứ nhất chỗ tốt. Đa tạ công tử. Mẫu đơn kích động vạn phần thu hồi tất cả mọi thứ. Nàng từ hai người nói chuyện bên trong, đã thấy thiên cùng một góc. Ma Tôn a, hai người này muốn đi Ma Tôn địa phương. Đi thôi. Một đạo cổng không gian mở rộng tại đỉnh viện bên trong, Trương Dương cất bước đi vào. Cổ Đa Nhĩ đi theo, cũng đi vào. Mẫu đơn sửng sốt một chút, tiếp theo kinh hãi. Không gian đại đạo. Nàng đội vàng nhảy vào. Ba người biến mất tại Xuân Phong Độ, mà Xuân Phong Độ bên kia còn tại vui sướng hài lòng chờ lấy thu tiền đây. Qua chừng mấy ngày về sau, mới phát hiện người biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Xuân Phong Độ quản sự đạo cảnh đỉnh phong nữ ma Nguyệt Linh giận dữ, lấy chiến thiên ma vương danh nghĩa, truy nã Trương Dương, Cổ Đa Nhĩ, Mẫu đơn ba người. Mà lúc này, Trương Dương ba người đã rời đi Thiên Ma nhất tộc, tiến về ma giới Trung Nam Bộ. Cái chỗ kia chính là Thiên Đô Phong chỗ. Rời đi Thiên Ma nhất tộc về sau, Trương Dương cũng không có tăng nhanh cấp trình, mà là vừa quan sát ma giới tình hình, một bên suy nghĩ đi Thiên Đô Phong về sau nên làm như thế nào. Cổ Đa Nhĩ đi theo Trương Dương bên cạnh, không nhanh không chậm đi. Hắn thỉnh thoảng dò xét một cái Trương Dương, nhìn Trương Dương cử động. Hắn ngược lại muốn xem Ma Tôn điện hạ tới sẽ là tình huống như thế nào. Hắn luôn cảm giác cái này điện hạ là lạ, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi thăm linh tinh. Đây chính là Ma Tôn. Tại Cửu U Ma Đế không quản ma giới sự tình về sau, Ma Tôn tại ma giới chính là trí cao vô thượng. Liên Lục Tiên Ma Hoàng cũng không dám tùy ý đàm luận Ma Tôn sự tình, Cổ Đa Nhĩ một cái ma vương, tự nhiên cũng là không dám hỏi thăm linh tinh. Mà Mẫu Đơn tâm tình lại là không giống. Trong lòng nàng đều là hiếu kỳ, cũng có điên cuồng. Nàng mặc dù dâng ra tất cả, thế nhưng nàng rất hiển nhiên bước lên một đầu thông thiên đường. Nàng tất tay đúng rồi. Có thể là trước mặt hai vị này, đến cùng là thân phận gì đâu? Mà lại hai người này cái gì cũng không nói. Tại ma giới đi lại không sai biệt lắm một tháng. Ba người tại ma giới đi qua mấy vạn dặm đường xá, Trương Dương cũng nhận thức gần phân nửa ma giới cảnh tượng. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, hắn đối ma giới phong thổ có rất sâu hiểu được. Đến mức Thiên Đô Phong bên kia, trước đi về sau, lại tùy cơ ứng biến. Nếu không được, nhận cái cha chính là một cái ma đế làm cha, hình như cũng không phải cái gì quá không được. Hắn duy nhất phải bàn giao, chính là khi còn bé cái kia phần ký ức sự tình. Bất quá hắn cũng có thuyết pháp, liền nói xuyên qua không gian thông đạo thời điểm bị hao tổn. Chúng ta đến tăng nhanh hành trình. Trương Dương nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, tiền bối, ngươi đến chỉ phương hướng, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tốt. Cổ Đa Nhĩ đưa tay ra hiệu bên trái đằng trước. Sau đó, tốc độ của ba người lập tức tăng nhanh. Mẫu đơn trong lòng còn tại kỳ quái, không phải tăng thêm tốc độ sao? Làm sao còn tại đi bộ? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong thiên địa tất cả đều tại biến ảo. Không gian đang không ngừng gấp, đại địa đang không ngừng ngưng tụ, một bước liền đi ra mấy ngàn dặm. Nàng cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi mà nhìn xem Trương Dương, cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Cổ Đa Nhĩ nhìn xem xung quanh không ngừng biến ảo thiên địa, cảm thán nói, ngươi cái này đạo pháp lực lượng, càng ngày càng huyền diệu. Hắn là ma vương, hắn làm không được. Nhất là Trương Dương loại này đi bộ nhàn nhã đồng dạng tư thái, hắn càng thêm làm không được. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối, thuật nghiệp hữu chuyên công, cũng chính là một điểm không gian lực lượng cùng đại địa lực lượng lợi dụng mà thôi. Cổ Đa Nhĩ cười khổ lắc đầu, trong thiên địa này, chỉ sợ cũng có rất ít người có khả năng làm đến bước này a. Loại này vượt ngang các loại đại đạo lực lượng đạo pháp, những người khác làm sao học? Chương 1.397, Thiên Đô Phong bên trên chương 1.397, Thiên Đô Phong bên trên tại Trương Dương tăng thêm tốc độ về sau, ba người không có hai ngày liền đến Thiên Đô Phong. Cao hơn vạn trượng Thiên Đô Phong, tại ma giới lộ ra như vậy nguy nga, cũng đại tượng trưng cho ma tôn cao cao tại thượng. Đến Thiên Đô Phong, Cổ Đa Nhĩ đều không nhịn được vẻ mặt nghiêm túc, mà Mẫu Đơn càng là kính ngưỡng đến không kềm chế được. Nơi này, trước đây nàng chỉ là nghe nói qua, liền đến gần cơ hội cũng không thể có. Mà bây giờ, nàng đã đi tới Thiên Đô Phong dưới chân, chuẩn bị leo lên Thiên Đô Phong. Trương Dương nhìn xem cái kia nguy nga Thiên Đô Phong, trong lòng đều thay đổi đến trở nên nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, nói với Cổ Đa Nhĩ, "Tiền bối, ta trước đi thử xem, vẫn là cùng nhau." Cổ Đa Nhĩ không chút do dự nói ra, "Ngươi trước thử một chút, chờ ngươi có thể đi lên, lại tiếp chúng ta đi lên." Hắn là thật lo lắng. Nơi này có thể là ma đế chỗ ở a? Trương Dương gật gật đầu, quay người liền hướng về Thiên Đô Phong đi đến. Cổ Đa Nhĩ cùng Mẫu Đơn thì là nhìn chăm chú lên Trương Dương, biến mất tại Thiên Đô Phong lên núi đại đạo bên trên. "Tiền bối, ta có thể hỏi một chút thân phận của ngươi sao?" Mẫu Đơn có chút thấp thỏm hỏi thăm Cổ Đa Nhĩ. Cổ Đa Nhĩ liếc mắt Mẫu Đơn một cái, không nói gì. Hiện tại vẫn chưa tới đáp án tuyên bố thời điểm, mà Mẫu Đơn nhìn thấy Cổ Đa Nhĩ cử động như vậy, cũng không có dám lại lần hỏi thăm. Hai người đều tại trầm mặc, nhìn xem cao cao tại thượng Thiên Đô Phong, chờ lấy Trương Dương kết quả. Mà đổi thành một bên, Trương Dương theo đại đạo đi lên phía trước. Trên đường không người, Thiên Đô Phong cũng trầm tĩnh. Loại này trầm tĩnh, tràn đầy cảm giác bị đè nén. Trương Dương rất nhanh liền đi tới Thiên Đô Phong giữa sườn núi, dọc theo con đường này một người đều chưa từng thấy được, cũng không có bất kỳ cấm chế gì. Loại này tình hình, để Trương Dương trong lòng nghi hoặc, sẽ không lại là Vạn Pháp Tiên Đế Tiên Châu cùng loại a? Bởi vì ma đế tồn tại, mà không người dám tùy tiện trước đến. Mãi cho đến Thiên Đô Phong 7000 trượng độ cao, Trương Dương có khả năng rõ ràng cảm giác được cấm chế tồn tại. Có thể là, cái kia cấm chế cũng không biết là cường độ không đủ, hoặc là cái khác, đối Trương Dương căn bản không có ngăn trở ý tứ. Trương Dương âm thầm cười khổ, cái này thoạt nhìn không thích hợp a. Hắn không sợ ngăn cản, liền sợ không ngăn trở. Tình hình kế tiếp, để Trương Dương trong lòng càng ngày càng nặng nề. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trên Thiên Đô Phong cấm chế một đạo tiếp một đạo, lại đều không có ngăn trở ý tứ. Thậm chí có chút cấm chế, còn phi thường cường đại, cũng để cho hắn thông qua. Trương Dương âm thầm thở dài, mặc kệ, đi thôi. Vô luận như thế nào, luôn là phải đối mặt. Rất nhanh, hắn liền đi tới 9000 trượng độ cao, xuất hiện một cái to lớn bình đài. 7-8 tôn đáng sợ pho tượng, dựng đứng tại bình đài hai bên. Làm Trương Dương bước vào bình đài về sau, 7-8 tôn pho tượng đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú hướng Trương Dương. Cái kia 7-8 tôn pho tượng tại nhìn đến Trương Dương về sau, chậm rãi lại đem con mắt đóng lại. Trương Dương tựa như là không thấy được những cái kia pho tượng dị thường, ngẩng đầu mà bước tiến vào bậc thang, xuyên qua pho tượng khu vực, tiếp tục đi lên. Xuyên qua pho tượng khu vực về sau, liền có thể rõ ràng xem đến Thiên Đô Phong bên trên quần thể cung điện. Xa xôi chỗ, thậm chí có âm thanh truyền đến. Trương Dương một bên đánh giá trước mắt quần thể cung điện, một bên theo rộng nhất cẩm thạch thềm đá, tiếp tục đi lên. Đều đã đến một bước này, hắn là nhất định phải biết rõ ràng. Trương Dương theo cẩm thạch thềm đá ngoặt vào một cái, sau đó liền thấy một cái hình dáng tướng mạo 7-8 tuổi nữ hài, đang ngồi ở trên thềm đá, một bên nhìn xung quanh, một bên hướng trong miệng đút lấy bánh ngọt. Miệng phình lên, ăn đến rất gấp. Nàng vừa nhấc mắt, nhìn thấy Trương Dương đứng tại trước mặt, lập tức cứng đờ. Mà Trương Dương, tại nhìn đến nữ hài thời điểm, cũng ngây dại. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Dương lấy lại tinh thần, đưa tay ra hiệu nói, "Trước ăn." Nữ tử dùng sức vỗ ngực, cuối cùng nuốt xuống, sau đó thân ảnh khẽ động, đi tới Trương Dương trước mặt. "Xuyệt, đừng rêu dao." Tiểu nữ hài hạ giọng, "Nếu để cho cung đại ma đầu biết ta ăn vụng lời nói, lại phải bị dạy dỗ." Trương Dương mặt mỉm cười, vỗ vỗ miệng ba, sau đó thấp giọng hỏi, "Cho nên, ngươi thường xuyên lén lút ăn đồ ăn, luôn là bị các nàng bắt lấy, cũng không thường xuyên đi?" Tiểu nữ hài lắc đầu, "Mỗi lần bị tóm lấy, liền phải một hồi lâu không thể ăn." Trương Dương tò mò hỏi, "Vậy bọn hắn vì cái gì không cho ngươi ăn đâu? Những vật này đều là đồ vật, các nàng nói là sẽ ảnh hưởng tu luyện." Tiểu nữ hài có chút không vui méo miệng, nàng trên dưới quan sát một chút Trương Dương, hỏi, "Ngươi là cái kia một người trong cung, làm sao chưa từng thấy ngươi? Ngươi là cái kia một người trong cung, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi a?" Trương Dương hỏi ngược lại, "Ta ở Di La cung." Tiểu nữ hài trả lời, trong mắt nàng thần sắc nghi hoặc càng ngày càng nặng, hỏi, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến cùng là tòa nào cung điện người? Theo ngươi thì sao?" Trương Dương hỏi ngược lại. Tiểu nữ hài hơi nhíu mày, nói ra, "Thải Y Y cung, Tố Y Y cung, Bách Nhạc cung. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có khả năng nhất là Tố Y Y người trong cung. Ngươi nhìn người thật chuẩn." Trương Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, "Ta liền nói ngươi hẳn là Tố Y Y người trong cung." Tiểu nữ hài tự tin cười một tiếng, "Đi thôi, cùng ta về Di La cung." "Tốt." Trương Dương gật đầu. Hắn kỳ thật đối cái gì Di La cung, Tố Y Y cung gì đó, đều là bôi đen. Bất quá, hắn không ngại trước đi nhìn kỹ rồi nói, "Hiện tại xem ra, cái này ma tôn bên trên Thiên Đô Phòng hẳn là sẽ tương đối phức tạp." Trương Dương đi theo tiểu nữ hài hướng Bạch Ngọc cấp đi lên, vừa đi vừa dò hỏi, "Còn không có thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào đâu? Ngươi không phải là đã biết sao?" Tiểu nữ hài hỏi ngược lại. Trương Dương sững sờ, bừng tỉnh, "Di La là tên của ngươi. Ta ở Di La cung, đương nhiên liền gọi là Di La nha." Tiểu nữ hài một bộ đương nhiên bộ dạng, "Bằng không ta làm sao ở Di La cung đâu?" Trương Dương lông mày vừa nhấc, tiểu gia hỏa này tại trên thiên đô phòng, thân phận cũng không đơn giản. Cái này không phải là ma tôn dòng dõi a? Có khả năng đơn độc lấy danh tự mệnh danh cung điện, cực lớn khả năng là ma tôn dòng dõi. Cũng không biết là nữ nhi bối phận, vẫn là tôn nữ thế hệ. Nơi này đi lên chính là người gì là cung sao? Trương Dương chỉ vào chỗ cao nhất tòa kia cung điện to lớn hỏi. Ngươi người này thật sự là có chút đần sao? Người nào đem ngươi chiêu vào tổ y hệ cung, thật sự là nên phạt. Tiểu nữ hài lật một chút xem thường, cái kia cao nhất địa phương, đương nhiên là đều thiên cung nha. Đây là địa phương nào? Nơi này là thiên đô phong nha. Thiên đô phong chỗ cao nhất, đương nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh đều thiên ma cung rồi. Nương ta chỗ ở. A, ta đúng là mới tới. Trương Dương thuận miệng trả lời một câu, nguyên lai là đều thiên ma cung. Nương ngươi. Hắn nháy mắt sử sốt. Cái này, ma tôn là nữ. Trương Dương trong lòng kinh hãi, này làm sao không có người cùng hắn nói ma tôn là nữ? Hắn không nhịn được nghĩ đến lúc trước hỏi tham lục thiên ma hoàng tình cảnh, cái này lão ma đầu rõ ràng đều chết qua một lần, nhắc lên ma tôn dòng dõi vấn đề, vẫn là giữ kín như bưng, tránh không dám nói. Nếu như ma tôn là nữ, vậy liền hợp lý. Dám đánh nghe nữ ma đế sinh hoạt cá nhân, không phải muốn chết sao? Hiện tại vấn đề đến, hắn thân thể này, chẳng phải là có thể là ma tôn nhi tử? Đậu phộng. Nếu như ma tôn là nam, hắn chiếm cứ thân thể này, ngược lại dễ giải quyết. Hiện tại ma tôn là nữ, hắn cái này tương đương với mối thù giết con a. Mấu chốt của vấn đề là, đây là nữ ma, ma đế. Cái này khẽ động giận. Chương 1.398, nương. Chương 1.398, nương. Trương Dương khi biết ma tôn chính là nữ đế về sau, tâm tình rất lộn xộn. Cái này chẳng những để hắn về sau tại cùng ma tôn trung đụng thời điểm, nhiều biến số, càng làm cho hắn tiếp xuống một chút kế hoạch, không cách nào thực hiện. Trương Dương cố tự chấn định tâm tình, chuẩn bị tiếp xuống lại hỏi thăm Di La một chút tin tức. Di La lại đột nhiên bối rối lên, vội vàng nói với Trương Dương, cung đại ma đầu đến, ngươi giúp ta ngăn một cái, qua mấy ngày ta tới tìm ngươi. Nàng chui vào bên đường trong vách tường, sau đó liền biến mất. Trương Dương nháy nháy mắt, cái này tiểu ma đầu, thoạt nhìn cũng có chút quỷ dị a. Lúc này, trước mặt hắn đã xuất hiện một người mặc cung trang phụ nhân, mang theo một mặt tiểu ý, tiểu Di La lại lén lút trốn đi. Có thể là, làm nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, không nhịn được sửng sốt. Nàng hơi nhíu mày, trên dưới quan sát Trương Dương vài lần, đột nhiên thần sắc biến đổi, vội vàng không người nói ra, điện hạ. Xưng hô thế này, để Trương Dương rất rối loạn. Song bóng, hắn thân thể này xem ra thật sự là ma tôn nhi tử. Trương Dương trong lòng âm thầm thở dài, mặt ngoài lại lạnh nhạt nhìn trước mắt cung đại ma đầu nói ra, ta không quen biết ngươi. Hắn đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, thậm chí đều không có chất vấn trước mắt người này, mà là nói không nhận ra cái nào, xem như là một loại vô cùng cao minh thủ đoạn ứng đối. Bởi vì, hắn liền thiên đô phong bất cứ trí nhớ gì đều không có a. Cung đại ma đầu không người thi lễ một cái về sau, trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Dương vừa cười vừa nói, ta gặp được điện hạ thời điểm, điện hạ còn rất nhỏ. Điện hạ không quen biết thuộc hạ, là bình thường. Trương Dương cố ý hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Cung đại ma đầu cười ha hả nói ra, lần trước những tiểu tử kia từ hạ giới trở về ma giới thời điểm, có thể là đem điện hạ tin tức đều mang theo trở về. Cho nên, điện hạ mặc dù không có trở lại ma giới, thế nhưng điện hạ tin tức, hình ảnh, nhưng là đều chuyển đến Thiên Đô Phong. Ta là từ ma tôn nơi đó, biết điện hạ tồn tại. Dừng một chút, cung đại ma đầu lại lạnh nhạt bên trong mang theo ngạo nghễ, điện hạ đi lên thời điểm, hẳn là cảm nhận được rất nhiều cấm chế, cùng với mấy vị kia thủ vệ đi. Nếu như không phải điện hạ, người nào có thể tùy tiện xuất hiện ở đây? Trương Dương im lặng. Tốt ta, cái này thân phận xem bộ dáng là trốn không thoát. Mà còn, trong lòng hắn có chút kinh hãi chính là, cái này cung đại ma đầu xưng hô cổ huyết, cổ đa nhĩ bọn họ vì tiểu gia hỏa này là ma vương a. Cung đại ma vương. Hắn mặc dù không e ngại ma vương cảnh, thế nhưng, một cái tại Thiên Đô Phong ma vương, hiển nhiên là ma tôn bên người tử trung. Loại người này, có thể đem hắn cho nhận sai. Trương Dương dứt khoát làm rõ, nói ra, bọn họ rất nhiều người đều gọi ta điện hạ, có thể là, ta lại không có Thiên Đô Phong ký ức. Điện hạ, mời. Cung đại ma đầu đưa tay ra hiệu Trương Dương đi lên. Trương Dương cũng không có do dự, cất bước tiến lên. Ba kiện đế binh tại tay, sư phụ còn tại phía sau tòa trấn, hắn không sợ hãi. Cung đại ma đầu bồi tiếp Trương Dương từng bước một đi lên, lúc này nàng mới đáp lại Trương Dương vừa rồi vấn đề, thuộc hạ vừa rồi liền nói, điện hạ rời đi thời điểm còn rất nhỏ, không có Thiên Đô Phong ký ức, cũng là bình thường. Sư phụ ta là thần chủ. Trương Dương vừa đi vừa nói, tin tức này, nghĩ đến các ngươi là biết. Biết. Cung đại ma đầu gật gật đầu, lại bồi thêm một câu, ma tôn cũng biết. Ta không có Thiên Đô Phong ký ức, thậm chí đều không nhớ nổi. Ma tôn bộ dạng. Trương Dương bình tĩnh nói, thế nhưng, sư phụ ta nhưng là chân thực tồn tại, ta cũng là tu tiên giới Thanh Vân Tông trưởng môn. Hiện tại ngươi xưng hô ta là điện hạ, để ta có chút không cách nào thích ứng. Cung đại ma đầu cười ha ha, điện hạ, thân phận của ngươi là chú định. Không có Thiên Đô Phong ký ức lại như thế nào, ngươi bây giờ không phải đi tới Thiên Đô Phong sao? Tất nhiên đi tới Thiên Đô Phong, vậy liền một lần nữa quen thuộc Thiên Đô Phong, ký ức Thiên Đô Phong, không được sao? Đến mức sư phụ của ngươi, thần chủ vì thần giới chí tôn, dạng này sư phụ, tự nhiên là vô cùng vinh quang. Tu tiên giới Thanh Vân Tông sự tình, chúng ta cũng đều biết rất nhiều. Điện hạ thân là ma tộc thánh thể, vốn là giữa thiên địa tồn tại đặc thù, có cái thần tôn sư phụ, lại coi là cái gì đâu? Bao gồm Thanh Vân Tông, đây đều là điện hạ chính mình sự tình, chúng thuộc hạ người tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Trương Dương đều không còn gì để nói, hắn tại chứng minh chính mình không phải điện hạ, mà cung đại ma đầu lại tại chứng minh hắn là điện hạ. Chuyện này làm, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới Đều Thiên Ma Cung. Cửa ra vào 12 cây to lớn cây cột, điêu khắc huyền văn cùng thần bí đồ án, cũng không biết là tài liệu gì đúc thành, lại tại vô căn cứ thiêu đốt ma hỏa. Nơi xa cao mấy trượng tinh hồng cung cửa, tại thần bí, quỷ dị bên trong hiển thị rõ uy nghiêm. Điện hạ, chúng ta có thể là chờ đợi thật lâu thời gian. Cung đại ma đầu chỉ vào cửa cung, đối Trương Dương nghiêm túc nói ra, tại ma tôn rời đi về sau, Thiên Đô Phong vô chủ rất lâu rồi. Mời điện hạ nhập chủ ma cung, chủ đạo Thiên Đô Phong thủ tục. Thiên Đô Phong tất cả đều đem nghe theo điện hạ chỉ lệnh làm việc. Bao gồm ngươi. Trương Dương nhìn xem ma cung cửa lớn, cũng không quay đầu lại hỏi. Tự nhiên bao hàm thuộc hạ. Cung đại ma đầu thần sắc phi thường nghiêm túc trùng điệp gật đầu. Trương Dương quay người nhìn hướng cung đại ma đầu, cười như không cười hỏi, vậy nếu như ta muốn ngươi cùng ta song tu, ngươi cũng đáp ứng? Đây là thuộc hạ vinh hạnh. Cung đại ma đầu nở nụ cười, hiện tại chỗ này sao? Nói xong nàng liền giải ra y phục. Trương Dương trong lòng đều không còn gì để nói. Hắn đột nhiên quay người, sải bước hướng về Đều Thiên Ma Cung đi tới, lạnh nhạt nói, lại để ta xem một chút ma cung đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau lưng, cung đại ma đầu cười nhạt một tiếng, lại lần nữa mặc quần áo tử tế, đi theo sau lưng Trương Dương ba bước xa, cùng đi hướng ma cung. Vừa mới đi vài bước, liền thấy Trương Dương trên thân đột nhiên ma khí bốc lên, một cái hắc quên tại trên người Trương Dương hiện lên. Vô số ma ảnh vờn quanh ở bên người. Một cây thiêu đốt hỏa diễm trường mâu, nâng trong tay. Trương Dương cứ như vậy hướng đi ma cung. Mà một mực lạnh nhạt cung đại ma đầu, sắc mặt biến đổi lớn, thay đổi đến có chút câu nệ. Trương Dương đi tới ma cung cửa lớn tự nhiên mở rộng. Tiến vào ma cung, Trương Dương phảng phất đi tới Cửu U Ma vực đồng dạng, nơi này tràn ngập thuần chính nhất ma đạo cùng ma khí. Mà tại nguy nga đại điện phần cuối, một tôn thân ảnh bình yên ngồi ngay ngắn, vô tận ma khí từ tôn kia thân ảnh chạy xuôi hướng đại điện, mà không phải từ đại điện hướng chạy tôn kia thân ảnh. Chỉ là tôn kia thân ảnh thân thể đều bị ma khí che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái gương mặt lạnh lùng. Thân ảnh này xa xa nhìn chăm chú lên Trương Dương, sau đó chậm rãi biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được có ký ức hướng chạy hắn phảng phất nhớ lại Thiên Đô Phong tất cả. Hắn cảm giác chính mình tới qua ma cung, cũng cảm giác chính mình tới qua Thiên Đô Phong. Đây chính là hắn một mực vô cùng để ý 10 tuổi trí nhớ lúc trước. Giờ khắc này, Trương Dương đều mở bức. Hắn đã hoàn toàn làm lẫn lộn. Hắn không biết là Ma Tôn lấy ma đế thủ đoạn, cố ý cho hắn nhét vào một đoạn ký ức, vẫn là nói Ma Tôn tại đem hắn đưa đến tu tiên giới thời điểm, liền 10 tuổi phía trước ký ức rút đi, cho tới bây giờ mới trả lại hắn. Chương 1.399, Ma cung chi chủ chương 1.399, Ma cung chi chủ cung lâm. Trương Dương nhẹ nói, thuộc hạ tại. Cung đại ma đầu vô ý thức hồi đáp. Cung đại ma đầu sửng sốt một chút, kinh hỉ nói ra, điện hạ, ngươi nhớ tới thuộc hạ. Đậu phộng. Trương Dương trong lòng thực tế không biết nói cái gì cho phải. Những ký ức này rõ ràng đều là thật. Mấu chốt lo dịp bên trên cũng nói còn nghe được. Ma tôn muốn đem hắn đưa đến tu tiên giới, giữ lại ma giới ký ức, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, đem hắn đưa đến tu tiên giới phía trước, đem tất cả ký ức rút đi. Chờ hắn đến tu tiên giới, sẽ lần theo nhân quả, xuất hiện cái khác biến hóa. Cái này hoàn toàn phù hợp ma tôn thủ đoạn cùng làm việc. Có thể là, vấn đề lại tới. Trương Dương không làm rõ ràng được hắn đến cùng là lúc nào tiến vào thân thể này, liền im lặng. Trương Dương xa xa nhìn xem cái kia to lớn bảo tọa, cũng không có tiến về, mà là quay người đối Cung Lâm nói ra, "Cung gì, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Cung Lâm cười ha ha, thuộc hạ đã sớm mong đợi cái ngày này. Nàng cũng không có nói tỉ mỉ, đến cùng là mong đợi cái gì? Chỉ là trong lòng nàng rất vui mừng, Cung Di xưng hô thế này, mới là khi còn bé điện hạ đối nàng xưng hô. Mà Trương Dương, trong lòng lại là một trận cười khổ. Hắn căn cứ xưng hô thế này, lường trước hẳn là tại ma giới liền tiến vào thân thể này đi. Bằng không, hắn sẽ xưng hô Cung Lâm vị Cung Di. Ai? Trương Dương ở trong lòng thở dài một cái, đối Cung Lâm phân phó nói, ta dưới chân núi, còn có hai cái khách nhân. Muốn phiền phức Cung Di ngươi đi giúp ta đem bọn họ tiếp lên núi. Một cái là chiến tranh ma soái, một cái là ta chuẩn bị trọng dụng người. Thuộc hạ cái này liền đi. Cung Lâm gật đầu, lại hỏi, là tiếp vào Đều Thiên Ma Cung, vẫn là điện hạ nguyên lai ở Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung đi. Trương Dương trong lòng lại là một trận cười khổ. Liên từ những này tên quen thuộc, hắn rất khó không tin, tại hắn đưa đến hạ giới phía trước, hắn liền đã tiến vào thân thể này. Mấu chốt của vấn đề là, đây là hắn chỗ ở a. Cung Lâm rời đi. Trương Dương đi ra Đều Thiên Ma Cung, nóng nhìn ma giới thiên địa, cảm khái vạn phần nói ra, ta quả thật là một cái ma a. Ai? Ma liền ma đi, không phải liền là nhiều một cái mụ. Không đúng, bây giờ còn thêm một cái muội. Hắn hướng về Thiên Ma Cung bên trái đi đến, nếu như trí nhớ không lầm lời nói, bên kia hẳn là Lăng Tiêu Cung vị trí. Đi nửa ngày, ngàn trượng vách đá dựng đứng bên trên, quả nhiên có một tòa huy hoàng cung điện. Nhìn cung điện dáng dấp, liền biết ma tôn vẫn là hạ công phu. Trương Dương phi thân tiến về Lăng Tiêu Cung, đi tới Lăng Tiêu Cung, tự nhiên cũng có cấm chế tồn tại. Có thể là bởi vì hắn đến, cấm chế tiêu tán. Trương Dương đi vào Lăng Tiêu Cung, khi thấy trong Lăng Tiêu Cung, đứng giữa cung điện kia được mệnh danh là Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, Trương Dương đều không nhịn được che lại mặt mình. Nguyên lai, hắn đã sớm xuyên qua rồi. Còn tốt nơi này không có người biết Lăng Tiêu Bảo Điện ý tứ. Hắn bắt đầu quen thuộc tòa này trong trí nhớ tồn tại cung điện. Thiên Đô Phong bên dưới, Cổ Đa Nhi cùng Mẫu Đơn đang đợi. Có thể là Trương Dương tiến vào Thiên Đô Phong, rất lâu đều không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí ngay cả chiến đấu ba động đều chưa từng truyền ra, để Cổ Đa Nhị trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Nếu là Trương Dương xảy ra vấn đề, hắn sợ là không cách nào trở lại thần giới đi. Liên tại hắn bắt đầu lo nghĩ thời điểm, Cung Lâm từ trên núi mà xuống, đứng ở Cổ Đa Nhị cùng Mẫu Đơn trước mặt. Nhìn thấy một cái ma vương xuất hiện, Cổ Đa Nhĩ cũng không khỏi đến đề phòng. Hai vị, điện hạ cho mời. Cung Lâm cười đối Cổ Đa Nhĩ cùng Mẫu Đơn nói. Mẫu Đơn trong đầu chấn động, sau đó liền thất thần. Cái gì? Điện hạ cho mời. Bọn họ chẳng những có thể tiến vào Tiên Đô phòng, còn có thể được đến điện hạ thưởng thức. Nàng trong lúc nhất thời không có hướng Trương Dương trên người nghĩ, dù sao, Trương Dương là theo bọn họ cùng nhau tiến vào Tiên Đô phòng, mà Cổ Đa Nhĩ thì là con mắt nhanh chóng chớp động. Điện hạ, thật sự là điện hạ, không có nói đùa. Tiên Đô phòng không có nhận sai. Hắn không thể tin được a. Muốn nói Trương Dương hành động có mấy phần ma đạo, nói Trương Dương là cái ma đầu cũng không có vấn đề gì. Có thể là hiện tại đột nhiên biến thành ma tôn nhi tử, cho dù là Cổ Đa Nhĩ cũng vô pháp tiếp thu. Tiểu tử kia chỗ nào giống điện hạ? Ma trung chi ma, thế mà thành thần chủ đồ đệ. Ma thần chủ, nhưng lại là chấn ma mà xuất hiện. Cổ Đa Nhĩ thật cảm thấy hoang đường. Thế nhưng, hắn lại không thể không nói, hắn cược một bả lớn nhất, còn mẹ hắn áp chúng. Chẳng những tiến vào thần giới, dựa vào đến thần chủ vị đại nhân vật này, còn nương nhờ vào ma tôn chi tử. Cổ Đa Nhĩ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Làm phiền. Cổ Đa Nhĩ khách khí đối Cung Lâm hồi đáp. Hắn hiện tại không biết Cung Lâm là thân phận gì, thậm chí cũng không biết Cung Lâm cùng Trương Dương ở giữa lại là quan hệ làm sao, cho nên căn bản không dám kinh thường. Ai nói Thiên Đô Phong liền nhất định sẽ không có cung đấu đâu? Đây chính là ma giới a. Cung Lâm mang theo Cổ Đa Nhĩ cùng Mẫu Đơn hướng về Thiên Đô Phong đi đến. Cổ Đa Nhĩ đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hắn càng chạy càng nhạt nhưng ngược lại là Mẫu Đơn, quả thực tựa như là đi tại trong mây, phiêu hốt trận. Nàng một cái tầng dưới chót nhất nữ ma, bán thân thể ma nữ, thế mà một lần leo lên ma giới đỉnh phong Thiên Đô Phong, còn được đến điện hạ mời. Đây quả thực là so với nàng hưng phấn nhất thời điểm còn muốn hưng phấn a. Đi ở phía trước dẫn đường Cung Lâm, nhìn thấy Mẫu Đơn biểu hiện, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Cái này tiểu nữ ma đoán chừng đều muốn thoát nước a. Đây chính là điện hạ muốn trọng dụng người. Có cái gì đáng giá coi trọng địa phương? Hơn nửa ngày, ba người đi tới thủ vệ chỗ, Cung Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, hiện tại bắt đầu, tiến vào chân chính Tiên Đô Phong phạm vi. Nếu như ở phía dưới, tùy tiện đi loạn, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, qua nơi đây, liền không thể tùy tiện đi loạn, để tránh mạo phạm đến những người khác. Minh bạch. Cổ Đa Nhĩ cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đây chính là ma tôn chỗ, hắn một cái ma vương, cũng không thể làm cản a. Tại Cung Lâm dẫn đầu xuống, ba người đi tới Lăng Tiêu cùng, đi thẳng tới Lăng Tiêu bảo điện. Cổ Đa Nhĩ nhìn thấy Lăng Tiêu cung cùng Lăng Tiêu bảo điện, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai điện hạ khi còn bé, liền đã có trùng thiên ý chí, mà Mẫu Đơn thì là khẩn trương hơn. Ba người vừa muốn tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, Trương Dương liền đẩy cửa ra đi ra, vừa cười vừa nói, các người rốt cuộc đã đến. Điện hạ, hai vị khách quý đã đưa đến. Cung Lâm cung kính nói với Trương Dương. Cung Di vất vả, ta cung điện này thiếu người, phiền phức ngươi an bài cho ta một điểm người tới. Cung Lâm gật gật đầu, quay người đi. Cổ Đa Nhĩ cùng Mẫu Đơn ngơ ngác nhìn Trương Dương. Điện hạ. Mẫu Đơn chỉ vào Trương Dương, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Trương Dương cũng lời quản, đưa tay đối Cổ Đa Nhĩ một dẫn, tiền bối mời. Sau khi nói xong, hắn đi đầu đi vào Lăng Tiêu bảo điện. Cổ Đa Nhĩ liếc mắt té xỉu xuống đất Mẫu Đơn một cái, cũng không để ý, hít một hơi thật sâu, cùng đi theo vào Lăng Tiêu bảo điện. Song Phương ngồi xuống về sau, lẫn nhau không nói gì. Thật lâu về sau, Cổ Đa Nhĩ thất thần hỏi, thật sự điện hạ? Thật sự là điện hạ. Trương Dương cũng đành chịu nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, thế nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại chứng cứ đến xem, ma tôn thật sự là nương ta. Chương 1.400, ma giới có thứ tự bên trong hỗn loạn. Chương 1.400, ma giới có thứ tự bên trong hỗn loạn. Tiếng người dần dần lên. Sau một lát, Cung Lâm đi vào Lăng Tiêu bảo điện, nói với Trương Dương, điện hạ, người bên này người ta an bài cho người tới, còn mời ngươi nhìn xem có cái gì không hài lòng địa phương, có thể tùy thời thay đổi. Cung Di an bài, ta còn có cái gì không yên tâm? Trương Dương vừa cười vừa nói. Trong ký ức của hắn, Cung Lâm là ma tôn quản gia dạng này một bay. Thiên Đô Phong rất nhiều việc đều là Cung Lâm tại phụ trách. Bất quá Trương Dương mặc dù tại khách khí, thế nhưng hắn vẫn là đứng dậy đi ra Lăng Tiêu bảo điện. Cổ Đa Nhĩ cũng không tốt đợi, tùy theo cùng đi theo ra Lăng Tiêu bảo điện. Mà Cung Lâm tại đem người tới về sau, liền cáo từ rời đi. Nàng rất rõ ràng, đám người này đưa tới, liền thuộc về Trương Dương người. Tiếp xuống, nàng liền bất tiện quá nhiều nhúng tay. Ngoài điện đứng đông đảo ma nữ, còn có một chút. Nếu như Trương Dương không nhìn lầm, hẳn là thái giám. Mọi người thấy Trương Dương xuất hiện, đều quỳ lạy hô to, điện hạ, đứng lên đi. Trương Dương giơ tay lên một cái, phân phó nói, về sau các ngươi chính là Lăng Tiêu cung người, từ ta trực tiếp chỉ huy. Đều báo cáo một chút các ngươi danh tự, chức vụ, nguyên lai sở thuộc cung điện, để ta ghi nhớ các ngươi. Mọi người đều báo cáo. Lúc này, Trương Dương mới biết được cái gọi là Tố Ý Y cung, là thái giám vị trí. Hắn nghĩ tới phía trước còn hướng Di La thừa nhận hắn là Tố Ý Y người trong cung, liền im lặng. Sau một lát, mọi người đều báo cáo xong, Trương Dương mới phân phó nói, các ngươi cũng là vừa tới Lăng Tiêu cung, đối Lăng Tiêu cung bên này còn không quen thuộc. Hiện tại mau chóng quen thuộc Lăng Tiêu cung công việc. Bên cạnh ta vị này, chính là chiến tranh ma vương, là khách quý của ta. Cũng bởi vì ta không quen thuộc Lăng Tiêu cung, cho nên hiện tại cũng còn không có dàn xếp. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là mau chóng quen thuộc Lăng Tiêu cung về sau, để chiến tranh ma vương mau chóng vào ở. Là, điện hạ. Mọi người đều công việc lưu đủ lên. Mà Trương Dương thì là mời Cổ Đa Nhĩ đi tới ngàn trượng vách đá dựng đứng chỗ một tòa đình nghỉ mát. Treo lơ lửng giữa trời ngàn trượng, lại không nhận cương phong chỗ quấy nhiễu. Rất hiển nhiên, tòa này Lăng Tiêu cung đều là có cấm chế tồn tại. Hai người tại đình nghỉ mát ngồi xuống, Cổ Đa Nhĩ thở dài, nói ra, ngươi bây giờ là điện hạ, nghĩ đến ma giới chuyến đi, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn rất rõ ràng, Trương Dương đi tới ma giới, khẳng định là có chuyện muốn làm. Tiên giới kinh lịch cải cách, yêu giới kinh lịch giáo hóa. Cái kia ma giới đâu? Ngươi tại ma giới muốn đạt tới mục đích gì, có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương? Cổ Đa Nhĩ dò hỏi. Vô luận là từ thần chủ, vẫn là từ ma tôn nơi này, Cổ Đa Nhĩ đều là không thể không nghe Trương Dương một câu. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối, chúng ta tại Thanh Vân Tông thời điểm, quan hệ liền rất không tệ. Cho nên, vô luận ta có phải là điện hạ, quan hệ của chúng ta không thay đổi. Lại nói, đường đường chiến tranh ma vương, là loại kia khúm núm định bợ người sao? Sư phụ ngươi ta cũng không sợ. Cổ Đa Nhĩ lắc đầu liên tục, ma tôn, ta là thật sợ. Trương Dương cười khổ không thôi. Cổ Đa Nhĩ hướng về Thiên Đô Phong phất phất tay, nếu là ma tôn không đáng sợ, làm sao có thể chiếm cứ nơi đây? Cho dù là nàng hiện nay không tại ma giới, lại có bao nhiêu ma vương có thể tới nơi đây? Tất cả những thứ này, chỉ dựa vào ma tôn cảnh giới là không đủ. Nếu như ngươi tiến về ma giới phương nam, sẽ thấy một đầu to lớn đại hạp gốc. Đó chính là ma tôn mục đích. Nghe đồn, lúc trước có cái ma hoàng khiêu khích ma tôn, làm sao khiêu khích không biết. Sau đó, ma tôn xách theo đế binh phá hư ma thường, chém giết cái kia ma hoàng, đồng thời đổ diệt cái kia chủng tộc, cuối cùng càng là đế binh một kích, phá hủy cái chỗ kia. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám mạo phạm ma tôn uy nghiêm. Trương Dương hít một hơi thật sâu. Tốt ta. Hắn đành phải nói ra, ta đã nói qua, đến ma giới chính là trợ giúp ma giới cường đại. Tất nhiên là tiền bối ở trước mặt, vậy ta cũng không gạt tiền bối. Trừ trợ giúp ma giới cường đại, ta còn có mặt khác hai cái mục đích. Thứ nhất, là từ ma giới làm điểm tài liệu. Ma giới tốt xấu mấy vạn năm, có lẽ dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo. Ta muốn rèn đúc pháp bảo, cần các phương thu thập. Thứ hai, ta tại tập hợp lực lượng. Trợ giúp ma giới cường đại, cũng chính là trợ giúp Cửu U Ma Đế cường đại. Mà tại trợ giúp Cửu U Ma Đế cường đại đồng thời, cũng muốn vì ta chính mình làm điểm lực lượng. Ba loại lực lượng cội nguồn, tiền bối đã biết. Hư không lực lượng, bởi vì cảnh giới không đến, cho nên tạm thời còn không có biện pháp lĩnh ngộ. Thế nhưng, sinh linh nguyện lực, nhưng là hiện tại liền muốn chuẩn bị. Ma giới bên này sinh linh, mặc dù lộ ra hỗn loạn, thế nhưng trong đó nhất định cũng có bố cục mà theo. Cho nên, ta đi tới ma giới, chính là cho ma giới một chút bố cục, để ma giới bên này đại đa số người trôi qua càng tốt hơn. Lấy Cổ Đa Nhĩ thông minh, những này ý đồ cũng hẳn là rất nhanh có khả năng minh bạch. Cho nên, che giấu Cổ Đa Nhĩ cũng không cần phải. Trong quá trình này, còn có thể từ Cổ Đa Nhĩ nơi đó mượn lực, tự nhiên cũng muốn báo cho. Cổ Đa Nhĩ khẽ gật đầu, trầm tư một lát, mới lên tiếng, muốn nói làm tài liệu, ngươi sợ rằng trước tiên cần phải từ Thiên Đô Phong bắt đầu. Trong tay ma tôn, nhất định ngưng tụ ma giới rất nhiều tài phú. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, Thiên Đô Phong bên này, trước bỏ ra. Hắn muốn là có một số việc cùng ma tôn thật không minh bạch, chủ yếu là không cách nào xác định thân phận, cho nên, hắn tại Thiên Đô Phong không thể không kiêng nể gì cả. Vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là các nhà ma hoàng, ma vương. Cổ Đa Nhĩ vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi nếu là dám đi ma tổ Cửu U Ma vực bên trong, nơi đó khẳng định cũng có chỗ tốt. Những vật này, rất đơn giản. Dùng vũ lực bức bách cũng tốt, sử dụng thủ đoạn thu hoạch cũng tốt, kỳ thật đều không khó. Chân chính khó khăn vẫn là ngươi cuối cùng nói, muốn bị ma giới chế định vô cùng. Cái này rất khó. Ma đạo tu hành thường thường liên lụy tới dục vọng lực lượng. Ma ham muốn nhìn phóng túng chỗ, chính là hỗn loạn chi nguyên. Cái gì lộ tiên? Cái gì rất chóc? Cái gì? Tóm lại, các loại thượng vàng hạ cám có thể, tại ma giới cũng có thể xuất hiện. Nếu như ngươi nhất định muốn dùng một cái từ đến hình dung ma giới, đó chính là hỗn loạn. Một loại có thứ tự hỗn loạn. Lực lượng cường đại, dĩ nhiên có thể khuất phục một bộ phận người, thế nhưng vật đổi sao rời, nghe lời người cũng có thể không tại nghe lời. Cho dù là ma tôn, cũng chỉ có thể để ma giới khuất phục, mà không cách nào đi hoàn thành ma giới chỉnh đốn và cải cách. Nếu như ngươi thật sự có thể làm đến, vậy ngươi tại ma giới thành tựu, không thể tưởng tượng. Một cách tự nhiên, ngươi phải hoàn thành cái thứ hai mục tiêu, cũng liền đạt tới. Trương Dương gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn mặc dù chỉ là đi qua ma giới mấy vạn dặm tương vực, thế nhưng đã theo các nơi đều biết rõ ma giới tình huống. Muốn hoàn thành chuyện này, dĩ nhiên là vô cùng khó khăn. Thế nhưng, tiên giới cải cách không khó khăn sao? Yêu rồi giáo hoa không khó khăn sao? Làm chuyện gì không khó khăn? Trương Dương rơi vào trầm tư. Sau một lát, một cái thái giám đi tới, cung cung kính kính nói ra, điện hạ, mẫu đơn tiểu thư cầu kiến. Mang tới. Trương Dương phân phó nói. Sau một lát, mẫu đơn bị mang theo tới. Lúc này mẫu đơn đã đổi y phục, còn rửa mặt trải đầu qua. Vừa vặn vừa thấy mặt, bịch liền quỳ đi xuống, nằm dạp trên mặt đất, bái kiến điện hạ. Nô tỳ trước đây không biết điện hạ thân phận, có nhiều mạo phạm, còn mời điện hạ thứ lỗi. Đứng lên. Trương Dương tức giận nói. Đám người này vừa thấy mặt liền quỳ xuống, thật là khiến người ta chịu không được a. Thật giống như kiếp trước thời điểm, còn có người để sướng quỷ thức phục vụ. Cái này mụ hắn trong lòng phải nhiều thấp bé, mới có thể muốn người quỳ xuống đến hiện lộ rõ ràng chính mình cao lớn. Về sau lăng tiêu cùng, hủy bỏ quỷ lễ. Trương Dương lạnh nhạt nói. Đa tạ điện hạ. Thái giám cùng mẫu đơn lại quỳ xuống. Đậu phộng. Trương Dương đều không còn gì để nói. Chương 1.401, gia tư văn ức, tội gì lập nghiệp. Chương 1.401, gia tư văn ức, tội gì lập nghiệp. Trương Dương phất phất tay, để thái giám rời đi, lưu lại mẫu đơn. Thiện tay chỉ một cái, ra hiệu mẫu đơn ngồi ở bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ nói ra, ma giới bên này, kỳ thật ta đã có một chút kế hoạch. Lúc đầu ta là nghĩ từ Thiên Đô Phong bắt đầu, thế nhưng hắn muốn tại ma giới làm điểm các người. Thế nhưng, Thiên Đô Phong rất có thể là mẫu thân hắn vị trí, hắn không thể làm như thế. Đừng nói cái gì mà không ma. nếu như ma tôn thật sự là mẫu thân của hắn, hắn nhất định phải thật tốt tôn kính mới được. Cho nên, tiếp xuống chúng ta muốn rời khỏi Thiên Đô Phong. Trương Dương tiếp tục nói, ta muốn mở một tòa ma giới lớn nhất sòng bạc, còn muốn mở một tòa ma giới lớn nhất chỗ ăn chơi, muốn mở ma giới lớn nhất mỹ thực thành. Ma giới tôn sùng cái gì, ta liền làm cái đó. Ta phải giống như Thanh Vân Thành một dạng, chế tạo ra một cái cọc tiêu, làm cho cả ma giới vì đó bắt chước cọc tiêu. Thông qua cái này cọc tiêu, hướng ma giới phổ biến ta chế định bố cục. Cổ Đa Nhĩ lắc đầu cười khổ, không hổ là ngươi. Hắn hiện tại xem như là minh bạch, mẫu đơn tác dụng chính là làm trong đó một số sự tình. Hắn trầm tư nửa ngày, nói ra, cho nên chúng ta còn phải trở lại Vạn Ma Chỉ đi, bởi vì nơi đó có truyền thống trận, là toàn bộ ma giới chỗ đặc biệt nhất. Toàn bộ ma giới có 3 cái vô cùng chỗ đặc thù, một cái là Cửu U Ma Vực, một cái là Thiên Đô Phòng, một cái chính là Vạn Ma Chỉ. Muốn thực hiện những vật này, ngược lại là truyền thống trận nơi đó phi thường trọng yếu, cũng chính là Thiên Ma tộc vị trí. Vậy chúng ta lúc nào đi? Cổ Đa Nhĩ nhìn hướng Trương Dương. Trương Dương vừa cười vừa nói, đi tới ma giới, ta ngược lại không nổi. Tiền bối ngươi liền tạm thời tại Lăng Tiêu Cung ở lại, ta có thể muốn rời đi ma giới, đi chuẩn bị một vài thứ, còn muốn mời một ít nhân thủ tới hỗ trợ, mới có thể làm đến. Được, chờ ngươi thông tin. Cổ Đa Nhĩ đứng dậy đi. Trương Dương nhìn xem rời đi Cổ Đa Nhĩ, xa xa hỏi, tiền bối, muốn cho ngươi an bài điểm cái khác đặc sắc sao? Cổ Đa Nhĩ bước chân dừng lại, lạnh nhạt nói, ta đối với chiến tranh tương đối cảm thấy hứng thú, cái khác ngược lại là rất ít liên quan đến, cho nên không cần làm phiền. Trương Dương nở nụ cười. Đợi đến Cổ Đa Nhĩ rời đi về sau, Trương Dương mới nhìn hướng Mẫu Đơn, chỉ vừa rồi Cổ Đa Nhĩ ngồi qua vị trí, phân phó nói, phụ cận đến. Mẫu Đơn vội vàng bỏ tới, quy củ mà ngồi xuống. Trương Dương hỏi, ngươi cảm thấy ta tìm ngươi đến là vì cái gì? Mẫu Đơn nuốt nước miếng một cái, há mồm liền muốn nói chuyện. Trương Dương đưa tay, lạnh nhạt nói, nói chuyện phía trước tiên nghĩ rõ ràng. Mẫu Đơn rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương, điện hạ là muốn để nô gia đi làm một cái chuyện. Nếu như chỉ là ham muốn nữ sắc, cái này Thiên Đô Phong bên trên có bao nhiêu tuyệt sắc? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất cảm thấy có thể chính là điện hạ nhiều lần nâng lên tất tay. Một cách tự nhiên, đây chính là muốn để nàng làm việc. Ta muốn để ngươi đi làm một cái chuyện, đi thay đổi ma giới. Trương Dương nghiêm túc nói, nếu như ngươi có khả năng làm thành những chuyện này, vậy ngươi về sau liền nhất định có khả năng đến cảnh giới khó mà tin nổi. Ma vương, ma hoàng thật không phải là vấn đề gì. Đã từng ta hỏi qua ngươi, ngươi nguyện ý tất tay tới trình độ nào, câu trả lời của ngươi là tất cả. Hiện tại, cho ra ngươi tên thật. Mẫu Đơn thân thể dừng lại, sau đó đội vàng nói ra tên thật của nàng. Nếu như không phải điện hạ, nàng có thể sẽ còn do dự. Bây giờ cùng điện hạ làm việc, do dự cái gì a? Trương Dương đưa tay hướng về Mẫu Đơn trên thân nhất cầu, lập tức lấy đi Mẫu Đơn trên thân huyết dịch, sau đó hắn kết hợp tên thật, ngưng tụ làm một cái ân ký. Đây chính là cái ma đan ma nữ, đại đạo lực lượng không có, thần hồn lực lượng không có, cho nên chỉ có thể lấy huyết dịch. Cái này liền đại biểu cho ngươi mệnh. Trương Dương cầm trong tay ân ký, hướng Mẫu Đơn biểu hiện ra một cái, về sau không được làm trái ta bất cứ phân phó nào, hiểu chưa? Minh bạch. Mẫu Đơn liên tục gật đầu. Mà ta đối ngươi báo đáp, là để ngươi tu hành đến ma hoàng cảnh giới. Trương Dương lạnh nhạt nói. Đa tạ điện hạ. Mẫu Đơn vội vàng nói tạ ơn. Nàng nhìn thấy Trương Dương đứng lên, cũng vội vàng đứng lên, đi theo Trương Dương hướng về vui mừng đỉnh đi ra ngoài, cho nàng an bài cái chỗ ở. Trương Dương đối thái giám bên cạnh phân phó một tiếng, dừng một chút, lại phân phó nói, cho nàng điểm tài nguyên tu luyện, tăng lên cảnh giới của nàng. Hắn liếc mắt Mẫu Đơn một cái, lạnh nhạt nói, cầm tài nguyên tu luyện, đi tìm chiến tranh ma vương tiền bối, mời hắn chỉ điểm ngươi. Tại ta trở về phía trước, đột phá ma đan cảnh giới. Phải. Mẫu Đơn cùng chờ tại vui mừng ngoài đỉnh thái giám đều trả lời. Sau đó, Trương Dương để người đem Cung Lâm tìm tới, sau đó dò hỏi, cung gì, ta có thể hay không vận dụng Thiên Đô Phong tiền tài? Cung Lâm vừa cười vừa nói, điện hạ, ngươi bây giờ có thể là Thiên Đô Phong chủ nhân. Ít nhất tại ma tôn trở về phía trước, Thiên Đô Phong tất cả lấy ngươi làm chủ. Đã như vậy, vậy liền mở ra ma tôn bảo khố đi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Cung Lâm thần sắc cứng đờ, cười khổ nói, điện hạ, không phải ta không đáp ứng, mà là ma tôn bảo khố cần nàng đế phủ. Trong tay của ta không có đế phủ, chứ ma tôn bảo khố, Thiên Đô Phong tiền tài, một chút thường dùng tài nguyên, thậm chí là tuyệt đại đa số tài nguyên, ta đều có thể vì điện hạ điều tới. Cái kia cho ta lấy 3 thành đến đây đi. Trương Dương tùy ý nói, cái này 3 thành, xem như là Thiên Đô Phong đầu tư, sẽ cho Thiên Đô Phong cổ phần. Chờ ta sản nghiệp khai phát, rất nhanh liền có thể đem bộ phận này tiền kiếm về. Cung Lâm có chút từ nghe không hiểu, thế nhưng nàng đại khái minh bạch là có ý gì, vừa cười vừa nói, tất cả do điện hạ làm chủ. Nàng đội vàng rời đi. Nửa ngày về sau, nàng lại trở về, đưa cho Trương Dương mười mấy cái không gian giới chỉ. Điện hạ, đây là Thiên Đô Phong 3 thành tài nguyên. Cung Lâm ra hiệu nói, ma tinh 300 ức, có khác cái khác các loại tài nguyên, cộng lại vượt qua 1,000 ức. Trương Dương nhắm mắt, thật sự cho hắn lấy ra. Hắn tiếp nhận một cái không gian giới chỉ, phát hiện bên trong nhét tràn đầy ma tinh. Hắn không chút do dự tin tưởng, Cung Lâm báo ra chữ số, hẳn là không có dở trò dối trá. Ta còn cần một ít nhân thủ. Trương Dương còn nói thêm, thải y đi cùng 8.000 ma nữ, thanh y đi cùng 3.000 người hầu, tố y đi cùng 3.000 thái giám, có khác Thiên Đô Phong huyết đổ vệ 1 vạn người. Huyết đổ vệ toàn bộ đều là bên trên ma hồn cảnh, trong đó chỉ là đạo cảnh liền có 127 người. Xin hỏi điện hạ, cần bao nhiêu nhân thủ? Cung Lâm dò hỏi. Trương Dương đều sửng sốt, có như thế phong phú vô liếng, ta còn sáng tạo cái gì nghề a? Bất quá hắn lập nghiệp cũng rất thành công, so kế thừa gia nghiệp còn muốn đáng sợ. Đến cùng cần bao nhiêu nhân thủ, ta còn cần suy nghĩ một cái. Trương Dương hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, tất nhiên Thiên Đô Phong không hề thiếu tài vật, vì sao Di La ăn đồ ăn sẽ bị cấm tiệt đâu? Có phải là có duyên cớ gì? Mặt khác, nàng thật sự là ma tôn nữ nhi. Cung Lâm có chút bất đắc dĩ nói ra, điện hạ, Di La đúng là ma tôn nữ nhi. Chỉ là nàng. Cái này chính là ma tôn biệt tư, thuộc hạ có chút không quá tốt nói. Trương Dương nghi hoặc mà nhìn xem Cung Lâm, liền tính tìm không được phụ thân, cũng không tính là cái gì à. Có cái gì không thể nói. Nàng sinh ra không giống. Cung Lâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trương Dương một cái, gặp Trương Dương không có cái khác dị thường, tiếp tục nói, ma tôn trước khi đến tiên ngoại thời điểm, lưu lại một cái ma thai. Cái này ma thai bên trong, có sinh mệnh khí tức. Một mực thai nghén đến 7-8 năm trước, Di La mới từ ma thai bên trong đi ra. Nàng vừa ra đời, liền mang theo một loại kỳ quái năng lực, có thể xuyên qua một chút hữu hình vật chất. Thế nhưng, nàng lớn lên tương đối chậm chạp. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là để nàng gấp rút tu luyện. Có thể là, nàng tương đối tham ăn. Những này tham ăn đồ vật, có khả năng tạo thành thân thể nàng trọc khí, ảnh hưởng nàng tu luyện. Có thể là, ta không quản được nàng. Chỉ cần ta không chú ý, nàng cũng không biết chạy địa phương nào đi. Trương Dương sửng sốt. Ta cái này muội đến cùng là cái gì quái vật? Ta mẫu thân lại là cái gì quái vật? Chương 1.402, lại một lần nữa đại quy mô luyện chế chương 1.402, lại một lần nữa đại quy mô luyện chế. Trương Dương cũng không có làm tốt cùng Di La nhận thân chuẩn bị tâm lý. Hắn thậm chí liền chính mình thân phận đều không có triệt để biết rõ ràng, chủ yếu là không có nhìn thấy ma tôn, không có đạt được xác nhận. Liền ma tôn đều không có nhận nhau, cô muội muội này tự nhiên là không tiện nhận nhau. Loại này có thể là người thân quan hệ, cùng Trương Lôi bọn họ đều là không giống, xử lý hơi có vẻ phiền phức. Cho nên, hắn nói một cách đơn giản một câu, nàng con nhỏ, không cần gấp gáp như vậy. Bất quá thích hợp quan thúc, rất cần thiết. Hắn một bên nói, một bên đem mười mấy cái không gian giới chỉ tài nguyên, tài vật, tất cả chuyển rời đến chính mình không gian bảo thạch bên trong, lại đem không gian giới chỉ còn đưa Cung Lâm. Ta tiếp xuống kiến thiết, còn có một chút chỗ mấu chốt cần ta đi chuẩn bị. Lăng Tiêu cung chuyện bên kia, liền làm phiền Cung Di nhiều hao tổn tâm trí. Trương Dương nói với Cung Lâm xong, quay người đi ra Lăng Tiêu bảo điện. Hắn cũng không có dọc theo dưới sơn đạo núi, mà là mở rộng không gian, rời đi Thiên Đô Phong. Cung Lâm nhìn thấy Trương Dương rời đi cử động, lập tức con mắt co rụt lại, khiếp sợ nói ra, không gian đại đạo. Nàng nhìn thấy Trương Dương trên thân đế binh, hiện tại lại gặp được không gian đại đạo. Vị này điện hạ, đến cùng có bao nhiêu đồ vật? Mà đổi thành một bên, Trương Dương lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã cách Thiên Đô Phong cách xa mấy ngàn dặm. Hắn một đường đều không có lưu lại, tốc độ cao nhất chạy tới truyền tống trận, đi thần giới. Trở lại thần giới về sau, hắn đi tới Tây Bộ Yêu Châu, tìm tới Hỏa Linh Tử. Lục sư thúc, muốn phiền phức ngươi giúp ta luyện chế một vài thứ. Trương Dương cười nói với Hỏa Linh Tử. Thứ gì? Hỏa Linh Tử tò mò hỏi. Ta muốn luyện chế một chút có khả năng che đậy khí tức bảo vật. Trương Dương hướng Hỏa Linh Tử biểu hiện ra hắn cái kia phong cấm khí tức cấm chế, nói ra, luyện chế ra đến bảo vật, muốn có đủ công hiệu như vậy. Hỏa Linh Tử tức giận nói ra, loại này đồ vật, tìm Thanh Hư chẳng phải giải quyết? Cần hắn cái này thần vương xuất thủ sao? Ta muốn để tiên giới người đeo vật như vậy tiến về ma giới, hoặc là nói, để ma giới người đeo vật như vậy tiến về tiên giới. Trương Dương nghiêm túc hỏi thăm Hỏa Linh Tử, lục sư thúc ngươi cảm thấy Thanh Hư có thể luyện chế ra tới sao? Bởi vì, đây là muốn lẩn tránh đại đạo lực lượng, không chỉ là phong cấm khí tức. Hỏa Linh Tử chân mày cau lại, nếu như muốn lẩn tránh tiên đạo cùng ma đạo lực lượng, thứ này xác thực không đơn giản. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái Trương Dương trên tay cấm chế, lắc đầu nói ra, ngươi cấm chế này mặc dù cao minh, lại còn có khiếm khuyết, có lẽ lẩn tránh không được tiên đạo cùng ma đạo cảm giác. Trừ phi, ngươi tìm Ngũ sư huynh một lần nữa thiết kế, mới có thể. Ta biết. Trương Dương gật gật đầu, không chỉ là Ngũ sư thúc, liền tứ sư thúc cũng phải kêu lên. Từ hai người bọn họ thiết kế cấm chế, từ lục sư thúc ngươi đến luyện chế, gánh chịu đạo này cấm chế. Yêu cầu của ta là muốn để tiên vương có thể đeo pháp bảo như thế, tiến vào ma giới, mà sẽ không bị ma giới thiên địa pháp tắc chỗ áp chế, ảnh hưởng, đồng dạng, để ma vương đeo pháp bảo như thế, tiến vào tiên giới, mà sẽ không nhận đến tiên giới thiên địa pháp tắc áp chế, ảnh hưởng. Chúng ta đến suy nghĩ một chút. Hỏa Linh Tử chủ động liên hệ Bích Linh Tử cùng Hỏa Linh Tử. Hắn cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, có khả năng tăng lên hắn luyện khí năng lực. Nửa ngày về sau, Bích Linh Tử cùng Hỏa Linh Tử vượt châu chạy tới. Tại Minh Bạch Trương Dương yêu cầu về sau, hai người liền bắt đầu kết hợp trận đạo, phù đạo đi nghiên cứu cấm chế. Đồ vật giao cho chúng ta là được rồi, ngươi qua một đoạn thời gian đến cầm. Hỏa Linh Tử hướng Trương Dương phất phất tay, ra hiệu Trương Dương có thể rời đi. Trương Dương cười cười, lục sư thúc, ta muốn 200 khối. Hỏa Linh Tử một cái cứng đờ. Để hắn luyện khí không có vấn đề, nghiên cứu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, hắn sợ nhất chính là loại này, lặp lại làm việc. Can hệ trọng đại. Trương Dương vô cùng nghiêm túc nói, nếu như không phải chỉ có lục sư thúc có thể làm đến, ta cũng sẽ không phiền phức lục sư thúc. Lại nói, ta không tìm các ngươi hỗ trợ, tìm ai đâu? Hỏa Linh Tử nói không ra lời, không cách nào cự tuyệt. Hắn biệt khuất nhìn Trương Dương vài lần, phân phó nói, ngươi đi đem Thanh Hư gọi tới, giúp ta một tay. Tốt. 200 phần tài liệu chuẩn bị cho ta tốt, tài liệu của ta không nhất định đầy đủ, thậm chí không nhất định đầy đủ. Hỏa Linh Tử còn nói thêm, sư thúc ngươi trước liệt một cái danh sách, ta chuẩn bị cho ngươi. Mặt khác, ta cho ngươi lưu một khoản tiền, thực tế không đủ, để giang sư đệ thu mua. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Hỏa Linh Tử, tóm lại, chuyện này nhất định đến giải quyết mới được. Được rồi, biết. Hỏa Linh Tử phất tay ra hiệu Trương Dương tranh thủ thời gian đi. Trương Dương cũng không có khách khí, hắn quay đầu liền đi tu tiên giới. Hắn muốn mang Thanh Hư liền muốn trở về thần giới, suy nghĩ một chút, xuyên qua không gian, đi tới ma vực. Điện hạ, ngươi nhưng thật lâu đều không có tới. Năm đại ma đầu đều cười ha hả nhìn xem Trương Dương. Trương Dương nhìn xem năm đại ma đầu, nói ra, trước đây không lâu, ta đi một chuyến Tiên Đô Phong. Năm đại ma đầu thần sắc nghiêm một chút. Tiên Đô Phong, ma tôn chỗ. Trương Dương cảm khái nói ra, ta tại trên Tiên Đô Phong có một tòa lăng tiểu cung. Các ngươi xưng hô ta là điện hạ, cũng không có sai. Bái kiến điện hạ. Năm đại ma đầu đội vàng đại lễ tham viếng. Trương Dương thần sắc phức tạp nhìn xem năm đại ma đầu, các ngươi trước đây thuộc về cái khác thế lực, bất quá bởi vì quan hệ giữa chúng ta, về sau các ngươi liền theo ta được. Chúng ta vô cùng vinh hạnh. Năm cái ma đầu đều vô cùng hưng phấn. Kim Ma dò hỏi, điện hạ, vậy chúng ta là không hiện tại liền muốn trở về ma giới? Trương Dương hỏi, ma vực bên trong có đạo cảnh xuất hiện sao? Có. Hỏa Ma liên tục gật đầu, điện hạ còn nhớ đến, lúc trước tiến vào Thiên Kiêu chiến trường một phần trong đó người, lưu tại ma vực. Bọn họ trải qua nhiều năm như vậy tiềm tu, đã tới đạo cảnh. Quá tốt rồi. Trương Dương trùng điệp gật đầu, có đạo cảnh ma đầu, ma vực liền tính chân chính tại tu tiên giới đặt chân. Hắn tiếp tục hỏi, hiện tại ma vực bên trong có bao nhiêu người? Có 7, 8 vạn người. Thủy Ma trả lời. Trương Dương thần sắc có chút kinh ngạc, lúc trước hạ giới liền mấy ngàn người, bọn họ nhiều năm như vậy sinh nhiều nhân khẩu như vậy sao? Đây là mấy chục năm đều tại lặp lại một việc. Hỏa Ma vừa cười vừa nói, điện hạ, tu tiên giới này còn có vô số người nhập ma a. Bọn họ nhập ma, không thể trốn đi đâu được, cũng chỉ có thể tránh né đến ma vực tới. Những năm này, tu tiên giới nhập ma cũng không ít. Cho nên, những năm này chúng ta cũng có mấy vài người. Năm đó Cửu U Ma Đế tại tu tiên giới lưu lại ma đạo, để tu tiên giới này rất nhiều người có nhập ma có thể. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ma đạo uy lực là càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, có ít người vốn chính là ma đầu, chỉ là trước đây không đường có thể đi vào tiên đạo mà thôi. Trương Dương trầm tư một lát, đối năm đại ma đầu nói ra, nói thật, ta hiện tại rất thiếu nhân viên, nhất là các ngươi dạng này đạo cảnh đỉnh phong, là ta vô cùng kiên quyết. Thế nhưng, ma vực có các ngươi tọa trấn, mới có thể an toàn. Nếu như các ngươi rời đi tu tiên giới, khả năng sẽ đánh vỡ ma đạo tại tu tiên giới tình cảnh, cũng sẽ để cho cái khác ma đạo mất đi trói buộc. Cho nên, các ngươi tạm thời vẫn là chỉ có thể lưu tại ma vực. Đợi đến các ngươi bồi dưỡng được người thừa kế về sau, các ngươi mới có thể rời đi. Chương 1.403, nhập ma cũng không phải đường tắt. Chương 1.403, nhập ma cũng không phải đường tắt. Năm đại ma đầu cười khổ không thôi. Bọn họ đi tới tu tiên giới, liền bị trấn áp ngàn năm nhiều. Sau đó, Cổ Đa Nhĩ bọn họ đều trở về, bọn họ còn phải tiếp tục lưu lại tu tiên giới kiến thiết ma vực, một kiến thiết chính là mấy chục năm. Hiện tại Cổ Đa Nhĩ đều lăn lộn thành ma vương, bọn họ còn tại nơi này bán cổ lực. Lúc đầu cho rằng lần này liền giải thoát, không nghĩ tới. Trương Dương nhìn xem năm cái ma đầu, nghiêm túc nói ra, gần nhất ta đi một chuyến ma giới, đối ma đạo có rất sâu cảm ngộ. Không thể không nói, các ngươi năm vị đối với ma đạo lý giải vẫn là quá dễ hiểu. Theo các ngươi muốn đi vào ma giới, đi tiếp tục tăng lên, đây là trở thành ma vương con đường. Thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi bọn họ chính là, hiện nay cũng chỉ có Cổ Đa Nhĩ trở thành ma vương, những người khác cũng không có chuyển ra ma vương thông tin. Vì sao? Bởi vì các ngươi ma đạo thường thường cùng dục vọng có quan hệ. Cấp thấp nhất dục vọng thông qua phóng túng có thể thu hoạch được, trung cấp dục vọng có thể thông qua trầm luân thu hoạch được, mà cao cấp dục vọng thì là thông qua khắc chế mới có thể thu được. Mà các ngươi hiện tại đối với ma đạo lý giải ý nguyên còn tại phóng túng bên trên, nhiều nhất chính là để các ngươi đến trầm luân tình trạng. Mà để các ngươi tại tu tiên giới kiến thiết ma vực, các ngươi cảm thấy rất thống khổ, bởi vì cái này để các ngươi không cách nào phóng túng cùng trầm luân. Thế nhưng là một loại khắc chế dục vọng, bởi vì các ngươi vì kiến thiết ma vực mà không thể không ngăn chặn chính mình ý khác, thậm chí là ma đạo con đường. Các vị, làm các ngươi khắc chế đến càng lâu, chờ các ngươi trở lại ma giới thời điểm, rất có thể chính là các ngươi tấn thăng ma vương bắt đầu. Năm cái ma đầu hai mặt nhìn nhau, đây là thật sao? Không phải là lừa dối bọn họ, để bọn họ lưu lại kiến thiết ma vực à? Các ngươi còn cần thật tốt cảm ngộ. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem năm cái ma đầu, các ngươi có thể hoài nghi ta lời nói, thế nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi chính là, tại các ngươi kiến thiết ma vực cái này mấy chục năm, ta đã bồi dưỡng được mười mấy cái tiên vương. Cái này mười mấy cái tiên vương, các ngươi sẽ kiến thức đến. Năm đại ma đầu trong lòng thở dài, đành phải nói ra, đa tạ điện hạ chỉ điểm. Trương Dương nhìn mấy cái ma đầu một cái, nói ra, ta cần nhóm nhân thủ thứ nhất, tốt nhất là tu tiên giới những cái kia vào ma nhân, giao cho ta một nhóm. Ta cần bọn họ đi giúp ta tại ma giới hoàn thành một ít chuyện. A, đúng, các ngươi ma vực hẳn là thiếu hụt tài nguyên tu luyện, đúng không? Ta cho các ngươi lưu lại 5 ức ma tinh, cùng với 10 ức tài nguyên tu luyện. Đây đối các ngươi bồi dưỡng được đạo cảnh ma đầu có trợ giúp a. Năm cái ma đầu đại hỉ, đều nói ra, đa tạ điện hạ. Có nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta liền có lòng tin. Bởi vì ma đạo là ma đế gần đây lưu lại, trong thiên địa này, trừ ma vực, cái khác ma đạo tài nguyên đều là vô cùng thiếu thốn. Mà ma vực bên trong, mặc dù bởi vì cửu lũ ma vực tồn tại, khả năng sẽ dựng dục ra ma đạo tài nguyên. Thế nhưng cái này nhất định cần rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Mà bây giờ, Trương Dương lưu lại ma đạo tài nguyên, liền không đồng dạng. Những này ma đạo tài nguyên, có thể để tài nguyên thiếu thốn thật lâu đông đảo ma đạo thần tốc tăng lên. Đến lúc đó xuất hiện mấy cái đạo cảnh đỉnh phong, bọn họ liền có thể công thành lũy thân. Điện hạ, chúng ta bây giờ triệu tập tu tiên giới vào ma nhân, tạo điều kiện cho người chọn lựa. Năm cái ma đầu thu hồi tài nguyên, sau đó bắt đầu triệu tập ma chúng. Sau một lát, 3 vạn nhiều ma chúng liền đứng ở Trương Dương trước mặt. Vì để tránh cho ảnh hưởng hình tượng của bản thân, Trương Dương hơi thay đổi một cái mặt mũi của mình. dù sao Thanh Vân Tông chủ xuất hiện tại ma vực luôn là có chút không tốt, đến mức đến ma giới cũng không sao. Trương Dương nhìn xem mấy vạn nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé ma chúng, lạnh nhạt nói, chúc mừng chư vị gia nhập ma đạo, hiện tại ta có một ít sự tình cần chư vị hỗ trợ. Tại làm sự tình quá trình bên trong, các ngươi khả năng sẽ chết, cũng có thể sẽ bị khuất đủ. Thế nhưng các ngươi cũng có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, một năm một cảnh giới. Liên nhìn các ngươi có dám đánh cược hay không? Có đảm lượng đứng đến bên trái, xin hỏi là làm chuyện gì? Có người dò hỏi. Trương Dương khẽ mỉm cười, đi theo ta làm việc, đầu tiên phải học được chính là hỏi ít hơn nghe nhiều, làm nhiều nói ít. Đến mức làm chuyện gì, chờ các ngươi đến về sau, các ngươi liền biết. Ta chỉ có thể nói, chỉ cần các ngươi liều lên tất cả, chỉ cần các ngươi sống sót, có được đồ vật nhất định sẽ để các ngươi hài lòng. Có thể là ngươi đều không nói rõ ràng. Ầm. Ngay tại nói chuyện ma chúng nổ, Thổ Ma ở bên cạnh lạnh lùng nói, nghe không hiểu lời nói, đây chính là hạ tràng. Đông đảo ma chúng lập tức câm như hến. Bọn họ tiến vào ma vực, mới biết được ma vực so cái gọi là chính đạo truy sát không khá hơn bao nhiêu. Không tự nguyện không miễn cưỡng. Trương Dương khẽ cười nói, ma chúng rõ ràng thở dài một hơi, vô số người đứng đến cây đinh một dạng, căn bản bất động. Mà số ít người thì là tại do dự liên tục về sau, đứng ở bên trái. Mặc dù tiền đồ chưa biết, thế nhưng nghe tới báo đáp không tệ a. Bọn họ tiến vào ma đạo, vốn chính là liều mạng. Lần này đi, cũng là liều mạng. Còn có cái gì không dám? Tổng cộng có nam nữ già trẻ 100 nhiều người, đứng ở bên trái. Trương Dương nhìn xem cái kia 100 nhiều người, cười ha ha, đã các ngươi dám liều, ta liền cho các ngươi một cái tương lai. Trong lòng hắn cảm khái, cho dù là nhập ma, cũng chỉ có một số nhỏ người có khả năng đi thông đạo đường a. Hắn quay đầu nhìn hướng Kim Ma bọn họ, nói ra, bọn họ ta mang đi, các ngươi cố gắng cố gắng. Là, điện hạ. Năm đại ma đầu đều nói. Trương Dương cuốn lên 100 người, mở ra thần giới chi môn, đi thần giới Ma Châu. Cái kia mấy bạn ma chúng, thấy cảnh này, mới bắt đầu hối hận. Có thể là đã muộn. Trương Dương đem 100 nhiều ma chúng đưa đến Ma Châu về sau, phân phó nói, các ngươi liền lưu tại nơi đây tiềm tu, chờ ta an bài tốt về sau, tới đón các ngươi. 100 nhiều người, kinh nghi bất định tu luyện. Mà Trương Dương thì là lại lần nữa trở lại hồi Thanh Vân Tông, đi đón Thanh Hư, đi tới Tây Bộ Yêu Châu. Mấy vị sư thúc, có mặt mày sao? Không sai biệt lắm nhanh giải quyết. Họa Linh Tử lạnh nhạt nói, bọn họ tập hợp trận đạo cùng phù đạo, tại Trương Dương cái kia phong cấm cấm chế bên trên, không ngừng hoàn thiện, kỳ thật cũng không khó. Mà Họa Linh Tử cũng liệt ra thật dài tài liệu danh sách, bày ở Trương Dương trước mặt. Trong đó, tiên đạo cùng ma đạo tài liệu đều có. Trương Dương xem xét một phen, phát hiện tại hắn không gian bảo thạch bên trong, gần như có thể góp ra 9 thành 9. Thiếu sót duy nhất là cần một loại điều hòa tiên đạo cùng ma đạo lực lượng tài liệu. Hỏa Linh Tử chỉ là đem tài liệu yêu cầu lấy ra. Thế nhưng, hắn liền có tồn tại hay không loại này tài liệu cũng không biết. Cái này khiếm khuyết tài liệu, cực kỳ trọng yếu, cũng là có thể phủ quyết định che đậy ma đạo lực lượng cùng tiên đạo lực lượng mấu chốt. Hỏa Linh Tử nhìn xem Trương Dương nói, ngươi nếu là làm không được, thứ này liền luyện không được. Giao cho ta. Trương Dương truyền tin Giang Chi Thu, thông báo một cái treo thưởng tin tức. Cũng không lâu lắm, Giang Chi Thu liền truyền đến tin vui, đại sư minh, có 7-8 người hồi phục treo thưởng, đều công bố có thỏa mãn điều kiện tài liệu xuất hiện. Nhiều như thế, phương nào người? Trương Dương đều có chút ngoài ý muốn, có thuộc về ma đạo, có thuộc về tiên đạo. Giang Chi Thu đem khôi phục những người kia tin tức cho Trương Dương. Trương Dương cầm tới tin tức, đi số 64 đảo. Chương 1.404, giết ma đầu chương 1.404, giết ma đầu số 64 đảo, chính là ma giới huyết ma vương thế lực nắm giữ. Tu luyện huyết ma công ma đầu, thấy là Trương Dương đích thân tới, kinh ngạc hỏi, nguyên lai là điện hạ cần những vật kia, có vấn đề gì sao? Trương Dương hỏi ngược lại, đồ vật trước cầm đi ra cho ta nhìn một chút, mặt khác, nói ra đi. Ma đầu nở nụ cười, nếu như là những người khác đến, ta khẳng định là muốn thu một khoản tiền. Bất quá tất nhiên là điện hạ ở trước mặt, vậy thì đưa cho điện hạ được. Nói đến không sợ điện hạ biết, những vật này là chúng ta tại thu thập huyết ngọc hầm mộ thời điểm xuất hiện phế khoáng. Trong lúc nói chuyện, ma đầu cũng đem đồ vật đem ra. Một khối to bằng cái thất tiểu thạch đầu, trong đó chỉ có một phần nhỏ là huyết ngọc thạch, hơn phân nửa bộ phận thì là ẩn chứa linh khí. Đây đối với không tu luyện linh khí ma giới mọi người đến nói, tự nhiên là phế khoáng. Muốn nói bán ít tiền, vẫn là có thể bán. Bất quá không quá đáng tiền chính là. Cứ như vậy một khối, Trương Dương cũng không có khách khí, nhận quan thạch, còn có càng hoàn chỉnh sao? Hoặc là nói, ẩn chứa ít nhất một nửa huyết ngọc hầm mộ cái chủng loại kia. Huyết Ma kinh ngạc nhìn Trương Dương một cái, nói ra, huyết ngọc hầm mộ là chúng ta huyết ma tộc đặc sản, cũng là trọng yếu sản nghiệp. Chúng ta tại khai thác huyết ngọc hầm mộ thời điểm, tự nhiên đều sẽ tận lực giữ gìn huyết ngọc hầm mộ, muốn đơn độc lưu một nửa huyết ngọc hầm mộ, xác thực không có. Nếu như điện hạ cần, chúng ta cũng có thể chuyên môn khai thác dạng này quan thạch. Thế nhưng, cái kia quặng mỏ bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm. Mà còn, nếu quả thật muốn mang một nửa huyết ngọc hầm mộ, điện hạ có thể đến bồi thường chúng ta huyết ma tộc. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta cũng không gạt ngươi, thứ này ta có tác dụng lớn, đang tiến hành một hạng kế hoạch. Chờ ta đem kế hoạch làm ra đến, cho các ngươi huyết ma tộc lưu một phần, để các ngươi huyết ma tộc tham dự trong đó. Ta có thể cam đoan, để các ngươi huyết ma tộc hài lòng. Dừng một chút, Trương Dương lại lạnh nhạt nói, qua không được bao lâu, ta sẽ tại ma giới giảng đạo ý chí lực lượng tu hành. Đến lúc đó, có thể đưa các ngươi huyết ma tộc một trận. Huyết ma thần tình cảm chấn động, vội vàng nói, điện hạ, ta hiện tại liền phái người về ma giới, cầm tới đồ vật về sau, giao cho Giang Chi Thu liền được. Ta đáp ứng các ngươi, y nguyên chắc chắn. Trương Dương cầm khoáng thạch đi. Sau đó, hắn lại phân biệt đi những nhà khác phân biệt giao dịch. mỗi một nhà tình huống đều không sai biệt lắm, đều đem loại đồ vật này xưng là phế khoáng, chỉ là trong đó nhiễm một bộ phận là chân quý vật phẩm, bọn họ không nỡ ném. Mặt khác cũng là lấy ra thần giới, nhìn xem có thể hay không bán ít tiền. Hiện tại những vật này đều thuộc về tập đến Trương Dương nơi này. Trương Dương đem mấy khối khác biệt khoáng thạch phân biệt giao cho Hỏa Linh Tử nơi đó. Tài liệu cuối cùng chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Hỏa Linh Tử cùng Bích Linh Tử đem cấm chế nghiên cứu ra được, lập tức liền có thể luyện chế ra. Trương Dương dặn dò một phen, đang muốn tiến về ma giới, đột nhiên một cỗ uy hoàng chi uy truyền khắp thần giới. Mọi người sửng sốt một chút, vui mừng nói, có người đột phá. Hỏa Linh Tử mấy người cảm ứng một phen, càng là vui mừng nói, Tam sư minh đột phá. Trương Dương đại hỉ, đan thần tử quả nhiên thật đột phá thần hoàng. Một cái đan đạo thần hoàng, năng lực luyện đan lại càng thêm cường đại. Mấy người đều dừng lại trong tay thủ tục, hướng về Thần Châu chạy tới. Mọi người đi tới Thần Châu thời điểm, những người khác gần như đều đến. Đợi đã lâu về sau, đan thần tử mới xuất hiện, mang theo một mặt nụ cười nhìn hướng đại gia. Tốt tốt tốt, lão tam lần này vượt lên trước đột phá thần hoàng, thật sự là đại hỉ. Chúc mừng. Lăng Vân Tử có chút mỏi nhừ nói. Những người khác cũng kém không nhiều, đều tại chân thành chúc mừng, lại trong lời nói mỏi nhừ. Bọn họ đều là cùng một đám thần vương, lại cộng đồng tại thần giới, vẫn là đồng dạng xuất thân, kết quả đan thần tử đột phá trước. Tam sư thúc, thật sự là đại hỉ a. Trương Dương cũng đang cười nói với đan thần tử, như vậy nhiều linh dược, cuối cùng để ngươi đột phá. Lần này, có lẽ có khả năng luyện chế ra càng cường đại đan dược a. Thanh Vân Tông mấy ngàn môn nhân, đang đợi sư thúc ngươi đại phát thần uy, luyện chế ra giúp bọn hắn tu hành đan dược đây. Đan thần tử tức giận nói ra, ta liền biết, cái này luyện đan chính là cả đời sự tình. Ngươi tu không phải liền là cái này sao? Trương Dương cười hì hì nói, không phải liền là tại luyện đan bên trong, không ngừng thăm dò đan đạo sao? Đan thần tử im lặng. Đạo lý là cái này đạo lý, thế nhưng, bị người buộc luyện mấy chục năm đan, chỗ của ta còn có rất nhiều linh dược không có nghiên cứu xong, còn phải tiếp tục luyện đan. Đan thần tử nhìn mọi người một cái, tiếp xuống, ta liền muốn tiếp tục làm việc luyện đan. Các ngươi nghĩ đột phá, để Trương Dương cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Ta sở dĩ có khả năng đột phá, chính là hắn cho ta tìm tới tiên dược, thậm chí mấy chục vạn năm vô số linh dược mới có thể đột phá. Hắn đem nổi bức cho Trương Dương, sau đó lại đi luyện đan đi. Mà những người khác thì là nhìn hướng Trương Dương. Ta muốn ẩn chứa các loại đại đạo lực lượng tài liệu, cứng rắn, sắc bén, thậm chí là các loại điểm lớn. Ta muốn ẩn dưỡng phi kiếm của ta, đột phá đến hoàng đạo, thậm chí là đế binh. Lăng Vân Tử nói với Trương Dương, cho ta 7 trận tài liệu. Bích Linh Tử cũng không khách khí nói, ta muốn linh huyết, ta muốn lá bửa, ta cái gì đều muốn. Hỏa Linh Tử trực tiếp đưa tay. Hỏa Linh Tử ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, không nói gì. Bạch Vân Tử mỉm cười, cũng không nói gì. Thương Tùng thì là gãi gãi đầu, hỏi, làm chút đồ ăn. Mấy người nhất trí bức thoái vị. Trước đây đều là Trương Dương thúc bọn họ, hiện tại bọn họ cũng tới thúc giục Trương Dương, để Trương Dương cho bọn họ nghĩ biện pháp. Lăng Vân sư thúc, ngươi tài liệu ta sẽ cho ngươi lấy được, không gấp. Tứ sư thúc, ngươi trận đạo, muốn nghiên cứu thiên địa vận hành, cùng với thiên địa pháp tắc chính tự. Ngươi có thể đi ta hòn đảo kia bên trên, quan sát cái kia vô số khí tức, nói không chừng có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Đến mức cái khác 7 trận tài liệu, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Không gấp. Ngũ sư thúc, cho ngươi một chút yêu vương, yêu hoàng linh huyết. Đến mức lá bùa, ngươi dứt khoát liền lấy thiên địa vì lá bùa được. Hiện nay ta đang nghiên cứu lấy ra thiên địa pháp tắc sự tình, chờ ta nghiên cứu thỏa đáng, liền chuẩn bị cho ngươi loại kia đặc thù lá bùa. Trương Dương phân biệt tại an ủi từng cái sư thúc. Đến mức Hỏa Linh Tử bên kia, trước mắt hắn không học hỏi đang bức bách Hỏa Linh Tử luyện khí sao? Bạch Vân Tử bên kia thì là không cách nào bức bách. Sức mạnh tâm linh trưởng thành, cần nàng tự nghĩ biện pháp. Cuối cùng thì là Thương Tùng. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Thương Tùng, nói ra, lão đạo, ngươi thanh nhàn không được bao lâu. Chờ lục sư thúc đem thứ mà ta cần luyện chế tốt về sau, ngươi liền sẽ phát huy được tác dụng. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi ma giới, có chỗ tốt của ngươi. A. Thương Tùng giật nảy cả mình. Đi ma giới? Trương Dương nghiêm túc nói ra, ngươi không phải muốn tìm ma đầu báo thù nha, đi ma giới, tùy ngươi báo thù. Mặt khác, ngươi sát đạo đã bị đè nén thật lâu. Sát đạo nếu như không triệt để phóng thích một lần, ngươi tiến vào hoàng đạo là rất không có khả năng. Vừa vặn ma giới bên kia, giết chóc thịnh hành, ngươi đi thả ra cánh tay giết một trận. Chương 1.405, liên tiểu hài tử đều lừa gạt chương 1.405, liên tiểu hài tử đều lừa gạt Trương Dương mấy câu nói, đem Thương Tùng làm trầm mặc. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, sau đó Trương Dương liền dẫn hắn đi báo thù. Mà lại hắn lại tu luyện chính là sát đạo. Càng quái dị hơn chính là hắn lại đối ma đầu vô cùng hoảng hốt. Cái này không thể không nói, thật sự là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Lao đạo, vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Trương Dương không nói lời gì nói với Thương Tùng, đúng rồi, đi ma giới, ngươi còn cần đem ngươi hầm cá bản lĩnh cho lấy ra ta. Ta đã cho ngươi dự định tốt một cái chức vị, đó chính là Mỹ Thực Thành thủ tịch thần chủ. Mọi người tại đây đều là một mặt một bức. Mỹ Thực Thành, địa phương nào? Để thần vương đi làm đồ bếp. Ngược lại Thương Tùng, ngược lại là không có để ý như vậy, hỏi, có cái gì ăn sao? Đi ngươi sẽ biết. Trương Dương cười ha hả nói, lão đạo, ngươi mặc dù tại thần giới trở thành vương đạo, thế nhưng ngươi hoàng đạo chi lộ, thật chỉ có ma giới mới có thể thành công. Nói đến đây, Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, bất quá ta hy vọng lão đạo ngươi phải hiểu được một việc, vì cái gì mà sát? Đã từng ta nói qua, một thanh đao nắm tại đồ tể trong tay, đó chính là sát sinh công cụ; nắm tại đầu bếp trong tay, đó chính là làm ra mỹ vị món ngon công cụ; nắm tại nông phu trong tay, đó chính là thu hoạch công cụ. Lão đạo, ngươi tại sát phía trước, muốn trước minh bạch vì sao mà giết? Nếu không, hư không liệp thực giả bên trong có một cái xưng hào là sát lục đại đế, ngươi cuối cùng rất có thể trở thành hắn. Thế nhưng, nếu như ngươi minh bạch vì sao mà giết, trong tay ngươi đao liền có ý nghĩa. Đến lúc đó, ngươi đem vượt qua sát lục trở thành toàn bộ hư không bên trong chấp trưởng giết chóc chí cao vô thượng tồn tại. Thật đến một khắc này, ngươi mới chính thức xưng là sát thần. Mọi người xung quanh, thần sắc quỷ dị nhìn xem Trường Dương, nhìn xem Thương Tùng. Đây là thật sao? Cái này thật không phải lừa dối. Ngược lại Thương Tùng là một mặt một bức. Thật lâu về sau, hắn mới lẩm bẩm nói, giết cái rắm. Hắn quay đầu đi. Thanh Vân Tử im lặng lắc đầu, cũng đi. Hắn nhìn Trương Dương nhiều năm như vậy, đều rất khó biết rõ ràng Trương Dương những lời kia. Ngươi muốn nói là giả dối à, làm theo những lời kia đi làm thời điểm, có khả năng làm thành bất khả tư nghị sự tình. Muốn nói thật sao? Đây quả thật là gia châu đều nhanh thổi phá thiên, sẽ rất khó giới định. Cái khác từng cái thần vương cũng đều lắc đầu đi. Trương Dương nhìn xem tất cả mọi người đi, hắn cũng đi. Hắn lúc đầu muốn cho Thương Tùng một điểm động lực, làm sao? Gia hỏa này là thật lười a. Hiện nay, hắn gặp phải địch thủ lớn nhất, một loại là Thương Tùng loại này người lười. Tùy tiện nói thế nào, đều không hề bị lay động. Còn có một loại địch nhân, chính là Kim Nghiễm loại kia, chuyện gì đều tranh cãi, vô luận bất cứ chuyện gì đều sẽ chất vấn. Đây là thật khó kéo căng. Trương Dương thông qua truyền thống trận, quay đầu đi ma giới. Hắn từ ma giới đi ra, chạy thẳng tới Thiên Đô phòng, rất nhanh liền đi tới Thiên Đô phòng dưới chân. Bởi vì Thiên Đô phòng bên trên có cấm chế tồn tại, hắn vì để tránh cho hiểu lầm, vẫn là lựa chọn đi đường lớn hình thức. Trương Dương xuyên qua mấy cái hộ vệ cấm chế, xuất hiện tại cẩm thạch thềm đá. Khiến Trương Dương rất ngạc nhiên chính là, hắn lại thấy được Di La giấu ở bậc thềm ngọc bên cạnh ăn vụng đồ ăn. Tại sao lại là ngươi? Di La kinh ngạc hỏi, các ngươi tổ y địa cùng, không phải nghe nói ngay tại triệu tập làm chuyện gì sao? Ngươi lại có thể chạy ra? Trương Dương hiện tại đã biết tổ y địa cung là địa phương nào, đó là thái giám vị trí. Bất quá hắn không có trực tiếp phản bác, mà là dò hỏi, ngươi cứ như vậy thích ăn những vật này sao? Ăn ngon à? Di La chuyện đương nhiên trả lời. Ta nếm thử làm sao? Trương Dương nói. Di La chần chờ một chút, mới lấy ra một khối bánh ngọt, đưa cho Trương Dương. Trương Dương thưởng thức một cái, xác thực tạm được. Thế nhưng, muốn nói thật tốt ăn đi, cũng liền có chuyện như vậy. Ta nếm qua so những này càng ăn ngon hơn, ngươi cái này quá bình thường. Trương Dương lắc đầu nói. Làm sao có thể? Di La căn bản không tin, các ngươi tố y cũng làm sao có thể có ăn ngon. Ta đây chính là từ đồ ăn phòng trộn, là toàn bộ Thiên Đô phong món ngon nhất. Không tin cũng được. Trương Dương lắc đầu. Hắn đưa tay đối đã chạy đến cung lâm có chút xua tay, tiếp tục nói, ngươi cả ngày liền ăn loại này thấp kém đồ vật, còn ăn đến như vậy hoan. Ta cũng là lý giải, chưa từng thấy bao nhiêu ăn ngon nhà. Loại này đồ vật, tại ta chỗ này là không có chỗ xếp hạng. Đúng, về sau ngươi chính mình lặng lẽ ăn liền được, không muốn cho ta. Ta từ trước đến nay không ăn khó ăn như vậy đồ vật. Di La lập tức cảm thấy trong miệng bánh ngọt mất đi một chút hương vị, cảm giác hình như không có bình thường ăn ngon như vậy. Nàng mơ mịt một lát, mới hỏi, ngươi có cái gì tốt ăn? Ta biết một người, hắn rất biết làm cá, làm một con cá phải tốn 3 tháng qua chuẩn bị, chủ yếu là nuôi hắn tinh khí thần, tránh cho tinh khí thần không đủ sung mãn, ảnh hưởng đến làm cá hương vị. Thậm chí làm cá phía trước, hắn còn muốn tắm rửa 3 ngày, tránh cho cái khác khí tức ảnh hưởng đến cá hương vị. Trương Dương nghiêm trang nhìn chăm chú lên Di La, nói ra, ta may mắn thấy tận mắt một lần. Lúc ấy ta liền tại bên cạnh, nhìn xem hắn cắt ra đến lát cá, mỏng như cánh ve, trong suốt long lanh. Mà lại cái kia cá toàn thân ngũ thải, cái kia lát cá mỏng thì cũng thôi đi, sắc thái càng là chói lọi. Cái này đó là mỹ vị, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật ta. Lại phối hợp đặc thù gia vị, lát cá tươi non, thoải mái trượt, lại thêm gia vị mùi thơm, nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung. Ăn một miếng, quả thực chính là thần hồn run rẩy. Hắn khinh bỉ nhìn thoáng qua Di La trong tay bánh ngọt, lạnh nhạt nói, loại này đồ vật cũng có thể so ra mà vượt. Di La ngơ ngác nhìn Trương Dương, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tay nhỏ kìm lòng không được đem trang bánh ngọt hộp khép lại. Nàng bẹp miệng, khuôn mặt xoắn xuýt đến không được, hỏi, vậy ta có thể ăn sao? Trương Dương bẻ mấy ngón tay mấy, mới lên tiếng, có một cái cơ hội, có thể ăn đến. Nửa năm sau, vị này Mỹ thực đại sư có khả năng sẽ xuất hiện. Bất quá ngươi vừa rồi cũng nghe nói, hắn làm cá muốn chuẩn bị 3 tháng đây. Ngươi có thể đợi sao? Di La điên cuồng gật đầu. Vậy liền đến lúc đó nói sau đi. Trương Dương hướng về Lăng Tiêu cung đi đến, đúng rồi, có việc đến Lăng Tiêu cung tìm ta. A, ngươi không phải tố y thì cung người sao? Di La giật mình, ngươi lừa gạt ta. Trương Dương quay đầu nhìn hướng Di La, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, ta thừa nhận ta là tố y thì người trong cung sao? Là ngươi nói, ta là tố y thì cung, ta từ trước đến nay không có thừa nhận qua, đúng hay không? Di La nhớ lại một cái, bừng tỉnh phát hiện quả thật như vậy. Mãi đến Trương Dương biến mất, nàng cũng còn đang ngẩn người. Bởi vì nàng cảm giác có vấn đề. Có thể là, nơi nào có vấn đề đâu. Điện hạ, ngươi trở về. Cung Lâm xuất hiện, Di La điện hạ nàng. Trương Dương vừa cười vừa nói, cưỡng chế ngăn cản là không ngăn cản nổi. Nàng nhỏ tuổi, chỉ có thể để dẫn dắt. Mặt khác, nàng có thể không cần gấp như vậy tu luyện. Cung Lâm cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Mà đổi thành một bên, Di La ngồi tại trên thềm đá nửa ngày, nhìn xem trong tay bánh ngọt, nàng vô ý thức cầm lấy liền muốn ăn. Có thể là nghĩ đến vừa rồi cái gì kia lắc cá, nàng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem trong tay bánh ngọt có chút không có hương vị. Đột nhiên, nàng cảm giác được Cung Lâm khí tức tới gần, lập tức giật mình, vội vàng đem bánh ngọt ném một cái, hướng ven đường vừa chui đã không thấy tăm hơi. Chương 1.406, đạo cảnh nữ ma kéo xe chương 1.406, đạo cảnh nữ ma kéo xe Trương Dương trở lại Lăng Tiêu cung, để người đem cổ đa nhị cùng mẫu đơn mời tới. Bắt đầu. Cổ Đa Nhĩ dò hỏi. Chuẩn bị bắt đầu. Trương Dương đối Cổ Đa Nhĩ vừa cười vừa nói, Thiên Đô Phong bên này sẽ có một chi đội ngũ cần tiền bối thống lĩnh, trong đó bao gồm Thải Y Liệt cùng Thanh Y Liệt cùng, còn có huyết đổ vệ một phần trong đó người. Nhóm người này, tiền bối có thể mang theo từ Thiên Đô Phong chậm rãi xuất phát, cũng kịp. Hành động cũng do tiền bối chế định. Chỉ cần trong 3 tháng, đưa đến Thiên Ma tộc liền được. Mà ta thì là mang theo mẫu đơn, còn có mấy người cao thủ, sớm đi Thiên Ma tộc chuẩn bị. Cổ Đa Nhĩ khẽ gật đầu, không có vấn đề. Mặc dù trong chi đội ngũ này có một bộ phận người là thái giám, thế nhưng thật nhiều đều là tu sĩ ma đạo, cũng không tính cái gì. Sau đó, Trương Dương tìm Cung Lâm triệu tập nhân thủ. Thải Y thì cung 8000 ma nữ, hắn mang đi 3000. Thanh Y thì cung 3000 thị vệ, hắn mang đi 1000. Huyết Đồ vệ một vài người, hắn dứt khoát mang đi 5000. Trong đó, Thải Y thì cung 3000 ma nữ, từ 3 cái đạo cảnh ma nữ thống soái, theo thứ tự là các nàng thống lĩnh. Thanh Y thì cung 1000 thị vệ, cũng có một cái đạo cảnh thống lĩnh. Huyết Đồ vệ bên này thì là mỗi cái ngàn người đội chia làm chính phó thống lĩnh, đều là đạo cảnh. Hiện tại, những này đạo cảnh thống lĩnh chính mang theo nghi hoặc, cũng mang theo dò xét hương vị, đang quan sát Trương Dương. Bọn họ đều là ma tôn người. Hiện tại mặc dù bị Cung Lâm điều động, đi theo vẫn là điện hạ, thế nhưng cái này điện hạ trừ thân phận, có cái gì đem ra được đây này? Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Trương Dương lấy ra Thiên Ma giáp, Hỏa Diễm Trường Mâu, Luyện Tiên Đỉnh, lạnh nhạt nói, trong tay của ta cầm chính là đế binh. Không sai, ta có 3 kiện đế binh. Cái này 3 kiện đế binh, đến cùng là đồ chơi, vẫn là chân thực đồ vật, nếu có người nguyện ý, có thể thử một chút. Loại này rất thẳng bạch triển chỉ ra, để tất cả mọi người là biến sắc. Càng quan trọng hơn là 3 kiện đế binh. Có mấy cái người ánh mắt bên trong tiêu căng, lập tức biến mất. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta hiện tại có một ít đại sự muốn làm, cần nhân thủ. Những đại sự này bên trong, liên lụy tới Thiên Đô Phong lợi ích. Các ngươi làm việc cho ta, chính là đang vì ma tôn làm việc. Tại ta chỗ này quy củ rất đơn giản, nghe nhiều ít nhất, làm nhiều ít nhất. Đương nhiên, ta người này không phải nghe không vô ý kiến, chỉ cần là tốt ý kiến, ta đều sẽ tiếp thu. Thế nhưng, nếu là có người hung hăng càng quái, ta xử lý phương pháp là trực tiếp luyện hóa. Mọi người trầm mặc, không còn có khinh thị thần sắc. Loại này thuần túy ma đầu phát biểu, để mọi người không dám kinh thường. Tiếp xuống, ta giới thiệu cho đại gia hai người. Trương Dương đưa tay ra hiệu một cái bên cạnh Cổ Đa Nhĩ cùng Mẫu Đơn, Chiến Tranh Ma Vương Cổ Đa Nhĩ, còn có Mẫu Đơn. Chiến Tranh Ma Vương sẽ dẫn theo các người tiến về Thiên Ma tộc lãnh địa, chuyến này trên đường, tất cả hành động nghe theo Chiến Tranh Ma Vương chỉ huy. Đến mức các vị thống lĩnh thì là đi theo ta, trước thời hạn chạy tới Thiên Ma tộc. Huyết Đồ vệ một tên thống lĩnh dò hỏi, vì sao không cùng lúc xuất phát? Bởi vì mang theo đại đội đi chậm rãi, mà có một số việc cần ta trước đi qua xử lý. Trương Dương hồi đáp. Hỏi thăm thống lĩnh há to miệng, còn muốn tiếp tục hỏi thăm vấn đề. Trương Dương nhìn chăm chú lên tên kia thống lĩnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề? Thống lĩnh giật mình, vội vàng lắc đầu, không còn dám nhiều lời. Tất nhiên không thành vấn đề, vậy chúng ta liền lên đường đi. Trương Dương đối đông đảo thống lĩnh nhẹ gật đầu, lại đối Cổ Đa Nhĩ nói ra, tiền bối, cái khác liền mất vào ngươi. Việc nhỏ. Cổ Đa Nhĩ bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, mà Trương Dương thì là mang theo mẫu đơn, nên ngang rời đi. Cái khác thống lĩnh nhìn lẫn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Mọi người hạ Thiên Đô Phong, Thải Y cung trong đó một người thống lĩnh Đỗ Nguyệt Nga nhìn Trương Dương một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ, thuộc hạ có thể có khả năng hỏi thăm một câu, lần này đi Thiên Ma tộc, cần ta trở làm cái gì? Người am hiểu làm cái gì? Trương Dương hỏi ngược lại. Đỗ Nguyệt Nga vội vàng nói, điện hạ, chúng ta tại Thiên Đô Phong, chủ yếu là phụ trách các cùng công việc. Cho nên, sự tình các loại chúng ta đều sẽ một chút. Các nàng trên thực tế chính là Thiên Đô Phong cung nữ. Chỉ là toàn bộ đô thống tỷ lệ tại Thải Y thì cùng, từ mấy cái thống lĩnh dẫn đầu mà thôi. Trừ chăm sóc người sống, chúng ta cũng không có cái khác am hiểu. Đỗ Nguyệt Nga cẩn thận từng ly từng tí nói, đương nhiên, thuộc hạ còn có một cái đạo cảnh thực lực, có thể cung cấp điện hạ sử dụng. Trương Dương liếc mắt Đỗ Nguyệt Nga một cái, ta muốn các ngươi làm, chính là chăm sóc người sống. Hiện tại xem ra, các ngươi làm đến lại chẳng ra sao cả. Mấy cái nữ ma kinh hãi, vội vàng thỉnh tội, điện hạ, chúng ta chỗ nào còn chưa đủ. Trương Dương hỏi ngược lại, các ngươi là chuẩn bị để ta đi bộ tới Thiên Ma tộc. Mấy cái nữ ma thế mới biết chỗ nào có vấn đề, vội vàng nói, điện hạ thứ tội, đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Các nàng lúc đầu cho rằng Trương Dương mang theo các nàng đi ra ngoài, hẳn là có chỗ chuẩn bị. Không nghĩ tới, một cái nữ ma vội vàng lấy ra một khung lộng lẫy xe kéo, cung cung kính kính nói ra, điện hạ mời. Trương Dương hừ một tiếng, đối mẫu đơn vẫy vây tay, ngồi xuống. Sau đó, hai cái đạo cảnh nữ ma khống chế xe kéo hướng về Thiên Ma tộc bay đi. Cái khác đạo cảnh nhìn lẫn nhau một cái, cũng đi theo bay ra ngoài. Trong lòng bọn họ có chút lo lắng, cái này điện hạ xem ra không quá tốt hầu hạ a. Xe kéo bên trong, mẫu đơn trong lòng đã khẩn trương, lại kích động. Nàng một cái ma linh nữ ma ngồi ở chỗ này, lại từ đạo cảnh nữ mộ ra xe. Trương Dương liếc mắt mẫu đơn một cái, hỏi, thoải mái sao? Mẫu đơn ngẩng đầu nhìn Trương Dương một cái, trùng điệp gật đầu. Trương Dương nói ra, đi nhớ loại này cảm giác. Bởi vì, ta sau đó muốn để những chuyện ngươi làm, chính là muốn làm sao để người khác thoải mái. Đương nhiên, ta nói loại này thoải mái, cùng ngươi trước đây cái chủng loại kia phương thức hoàn toàn không giống. Dương Trúc Hoan, vẹn vẹn sinh linh dục vọng trong đó một loại. Thèm ăn, sát dục, tham lam, sát dù, muốn biểu hiện, thường thủ mớn. Các ngươi thường thường đều là trực tiếp nhất phai màu. Mà còn, các ngươi đều dùng phóng túng phương thức. Phóng túng dục vọng, thường thường đều là cấp thấp dục vọng, được đến ma đạo cũng là cấp thấp. Muốn tu hành đến cao siêu hơn chỗ, rất khó khăn. Mà lần này chuyện chúng ta muốn làm, chính là muốn trừ sắc bên ngoài, tìm tới cái khác càng tốt phương thức, đi kích phát càng sâu lần dục vọng. Cái này cũng đại biểu cho cao thâm hơn ma đạo. Mẫu đơn liên tục gật đầu, điện hạ nói cái gì, nô gia liền làm như thế. Xe kéo bên trong tiếng nói chuyện cũng không có che đậy, tự nhiên cũng bị xung quanh đông đảo ma đầu nghe đến rõ rõ ràng ràng. Đông đảo ma đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ điện hạ xem bộ dáng là muốn làm một đĩa đại, mà còn đối ma đạo lý giải thế mà khắc sâu như vậy. Đương nhiên, bọn họ điện hạ chính là ma trung chi ma, làm sao có thể đối ma đạo lý giải không khắc sâu đâu. Cho dù là đạo cảnh ma đầu toàn lực lao vùng bụt, mọi người cũng tiêu phí mấy ngày thời gian mới vượt ngang nửa cái ma giới đến thiên ma tộc. Mặc dù là đến thiên ma tộc, đông đảo ma đầu cũng không có dừng lại, mà là vọt thẳng thiên ma hoàng cung bay đi. Bởi vì tại đông đảo ma đầu xem ra, bọn họ điện hạ nên đi ma hoàng cung. Chương 1.407, ma tôn nhà điện hạ. Chương 1.407, ma tôn nhà điện hạ. Thiên ma tộc, đông đảo ma đầu nhìn thấy một nhóm cường giả bay thẳng ma hoàng cung mà đến, lập tức đều thần sắc nghiêm túc. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ không để ý ma hoàng đại nhân diệt tộc uy hiếp, lại có người đến ức hiếp ta thiên ma nhất tộc? Mọi người đề phòng, chỉ cần có người dám khi dễ chúng ta, liền xử lý bọn họ. Náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt, tranh thủ có khả năng quấy rầy ma hoàng đại nhân. Thiên ma tộc đông đảo đạo cảnh ma đầu, mỗi một cái đều là vô cùng oán giận. Bọn họ từ khi thiên ma hoàng chết trận về sau, liền nên đón các tộc ức hiếp. Nhất là tại ma giới loại này địa phương, ức hiếp càng là vô cùng trực tiếp. Về sau tại cửu u ma vực tôn kia ma hoàng kinh sợ về sau, rất nhiều ma tộc trên mặt nổi không dám quá đáng, cũng chỉ có thể trong bóng tối lập thủ. Mà bây giờ đám người này, thế mà xông thẳng ma hoàng cung, đây là ức hiếp đến nhà. Dừng lại, thiên ma tộc đạo cảnh ma đầu đều xuất hiện, chặn đường tại Trương Dương xe kéo phía trước. Thiên đô phong đông đảo ma đầu thì là có chút không biết như thế nào cho phải. Bọn họ mặc dù là thiên đô phong người, thế nhưng ma tôn bây giờ không phải là không tại ma giới nha. Nhất là cửu u ma vực tôn kia ma hoàng công nhiên tuyên bố qua, người nào lại ức hiếp lăng thiên ma tộc, liền sẽ nên đón diệt tộc họa. Bọn họ nếu là gặp phải phiền phức. Liên tại song phương thế cục rất khẩn trương thời điểm, xe kéo bên trong chuyển đến Trương Dương âm thanh, nhàn nhạt hỏi, đến. Điện hạ, thiên ma tộc cản đường. Nữ ma đầu trả lời. Cho nên, các ngươi liền để người cản đường. Trương Dương lãnh đạm mà hỏi thăm. Đi theo mấy cái ma đầu im lặng, ngươi là điện hạ, ngươi đương nhiên không sợ. Thật gặp phải ma hoàng, chúng ta làm sao bây giờ? Thật không biết thiên đô phong làm sao nuôi các ngươi đám phế vật này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đi ra xe kéo. Mà mẫu đơn, thì là theo sát phía sau. Phía trước, thiên ma tộc mười mấy cái đạo cảnh, chặn đường ở phía trước. Mà tại mười mấy cái đạo cảnh phía sau, thì là ma hoàng cung chỗ. Khi thấy xe kéo người ở bên trong đi ra, thiên ma tộc trong lòng mọi người thần sắc ngưng trọng sau khi, lại có chút hiếu kỳ. Cái này điện hạ đến cùng là cái kia một nhà đại nhân vật. Ma vương hậu duệ, có thể gọi là điện hạ, ma hoàng hậu duệ, đồng dạng có thể gọi là điện hạ. Có thể là, khi thấy là Trương Dương cùng mẫu đơn về sau, đông đảo thiên ma tộc đột nhiên sững sờ, đây không phải là Xuân Phong độ truy nã ba người kia bên trong hai người sao? Một cái đạo cảnh đỉnh phong thiên ma tâm thần khẽ động, vội vàng đưa tới một cái ma đầu, lặng lẽ phân phó nói, nhanh đi Xuân Phong độ, liền nói bọn họ truy nã người tìm tới. Xuân Phong độ phía sau là chiến thiên ma vương người, để chiến thiên ma vương người đến cùng người kia tính sổ sách. Mà đông đảo thiên ma bên trong có cái thiên ma nhưng là sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, đứng dậy hỏi, nguyên lai là ngươi? Trương Dương ánh mắt nhìn cũng là sững sờ, đây không phải là cổ nham sao? Hắn hướng về cổ nham đi đến, Đỗ Nguyệt Nga vội vàng ngăn lại, điện hạ phải cẩn thận. Trương Dương giống như cười mà không phải cười, ngươi nói ta phải cẩn thận? Đỗ Nguyệt Nga sửng sốt một chút, nghĩ đến Trương Dương trên thân ba kiện đế binh, yên lặng cười một tiếng. Đỗ Nguyệt Nga tránh ra, cái khác ma đầu thì là đề phòng. Đây chính là ma tôn điện hạ, nếu là ra một điểm sơ suất, liền tính ma tôn không tại, thiên đô phong còn có ma vương. Đông đảo thiên ma nhìn thấy Trương Dương đi tới, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cổ Nham vượt ra khỏi mọi người, hỏi, ngươi đây là ồn ào cái gì đâu? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta những thuộc hạ kia không hiểu chuyện, rõ ràng là đến thiên ma tộc liền được, bọn họ đi thẳng tới ma hoàng cung. Thiên ma hoàng tiền bối vì thiên địa chúng sinh mà chết trận, chúng ta kính ngưỡng cũng không kịp, lại thế nào có thể mạo phạm? Mà còn, lần này tới các ngươi thiên ma tộc, cũng là có chỗ cực tốt muốn cho đến các ngươi thiên ma tộc. Hả? Cổ Nham tò mò dò hỏi, chỗ tốt gì? Ngươi liền để ta đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói sao? Trương Dương cười hỏi ngược lại, tiền bối, ngươi cái này tu hành phải có điểm chậm a. Cổ Đa Nhĩ đều đột phá ma vương cảnh giới, ngươi làm sao hiện tại vẫn là đạo cảnh đỉnh phong? Lúc trước, ngươi có thể là các ngươi đám người này bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Cổ Nham ngu ngơ cười một tiếng, bọn họ đều là người thông minh, đột phá nhanh là bình thường. Ta đần một điểm, đột phá liền chậm. Hắn đôi cái khác ma đầu chào hỏi một tiếng, người một nhà. Sau đó đưa tay đối Trương Dương ra hiệu một cái, mời Trương Dương vào ma hoàng cung. Cái khác thiên ma hai mặt nhìn nhau, người nào đều không có làm rõ ràng, làm sao lại người mình. Bất quá Cổ Nham cùng cái này chẳng biết tại sao điện hạ thoạt nhìn quen thuộc, bọn họ cũng không có ngăn cản. Trương Dương cũng không để ý những người khác, đi theo Cổ Nham đi. Thiên đô phong cái khác ma đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ là cùng vẫn là không cùng. Liên tại bọn họ còn đang do dự thời điểm, mẫu đơn đã hướng về Trương Dương bay đi, lấy kiên quyết thái độ, đi theo. Thiên ma tộc đông đảo ma đầu trong mày, không có ngăn cản. Một cái nho nhỏ ma nữ, còn không đáng đến bọn họ đề phòng. Đỗ Nguyệt Nga nhìn một chút những người khác, nói ra, ta cùng đi nhìn xem. Nàng cũng đi theo. Xung quanh mười mấy cái thiên ma tộc đạo cảnh ma đầu nhìn chăm chú lên, nàng vẫn là khẩn trương. Thế nhưng, không có cách, nàng không thể không cùng. May mà thiên ma tộc ma đầu, cũng không có xuất thủ, vẫn là thả nàng đi qua. một lớn một nhỏ hai cái nữ ma, rất nhanh đuổi kịp Trương Dương bọn họ, yên lặng đi theo ở bên người. Ngươi thật là điện hạ. Cổ Nham hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta phía sau những người kia đều là Thiên Đô Phong thống lĩnh cấp nhân vật. Ngoài ra còn có gần một vạn người, giao cho Cổ Đa Nhị thống lĩnh, đang theo Thiên Ma tộc tới. Chỉ là bọn họ nhân số nhiều, hành trình chậm, cho nên ta liền mang theo bọn họ trước đến. Cổ Nham con mắt đều trừng lớn. Còn bên cạnh cái khác Thiên Ma tộc ma đầu thì là trong lòng run lên. Đây là Ma Tôn gia điện hạ. Đậu phộng. Cái này chỉ sợ là ma giới thân phận cao nhất điện hạ a. Trừ phi ma tổ cũng có cái điện hạ, nếu không không còn có càng cao thân phận điện hạ. Một cái lao thiên ma nghĩ đến phái người thông báo Xuân Phong Độ sự tình, trong lòng hắn đều có chút tê dại. Cái này nếu để cho điện hạ biết, chẳng phải là xong đời. Hắn vội vã nói với Cổ Nham, ngươi bồi tiếp điện hạ liền tốt, ta còn có chút việc, trước đi xử lý. Hắn vội vội vàng vàng hướng về Xuân Phong Độ phóng đi, hy vọng có thể cản lại mật báo người. Có thể là, hắn còn không có rời đi thiên ma tộc lãnh địa, hắn phái đi ra người đã mang theo Xuân Phong Độ người giết tới. Hai cái kia tội phạm truy nã tại nơi nào? Xuân Phong Độ quản sự Nguyệt Linh cười gần hỏi, hố chúng ta mấy ngàn vạn ma tinh, chúng ta đã truy nã bọn họ rất lâu rồi. Chờ ta bắt bọn hắn lại, nhìn ta không đem bọn họ bày ra 180 hoa văn. Lao Thiên Ma nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta khuyên ngươi đừng đi. Xem lại các ngươi Thiên Ma tộc miễn phí cho chúng ta địa bàn kiến thiết Xuân Phong Độ phân thượng, chúng ta sẽ không đối các ngươi Thiên Ma tộc làm sao. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, thế nhưng, nếu ai dám ngăn cản chúng ta làm việc, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nàng trừng Lao Thiên Ma một cái, hướng về đông đảo thuộc hạ hung hăng vung tay lên, đi, cùng ta đi Thiên Ma hoàng cung, cần phải bắt lấy mấy cái kia hỗn đản. Một đám người không nói lời gì, hướng về Thiên Ma hoàng cung phóng đi. Lao Thiên Ma nhìn thấy tình huống như vậy, đối với nhi tử nói ra, mau trốn. Ngay lập tức đi thần giới trốn đi, ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng không cần trở về. Cha, tranh thủ thời gian cút. Lao Thiên Ma khiển trách một câu, cười khổ bay trở về Thiên Ma hoàng cung. Hắn chỉ hy vọng Thiên Ma tộc sẽ không rước lấy phiền phải lớn, ít nhất không muốn diệt tộc. Chương 1.408, giết chết Ma Vương phân thân. Chương 1.408, giết chết Ma Vương phân thân Thiên Ma hoàng cung. Cổ Nham hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Lúc trước, bọn họ suy đoán Trương Dương là điện hạ. Có thể là, trở lại ma giới nhiều năm như vậy, cũng không có thấy Trương Dương trở về thông tin. Thậm chí Ma Tôn từ trước đến nay đều không nhắc tới lên qua, mặc dù có hỏi thăm, lại cái gì đều không có quản. Dưới loại tình huống này, ai còn cảm thấy đó là điện hạ? Liên tại hắn đều nhanh muốn quên thời điểm, điện hạ đột nhiên xuất hiện, sau đó còn xác định thân phận. Cái khác mấy cái Lao Thiên Ma cũng là tâm tình nặng nề. Bọn họ đem điện hạ mời đến tôn vị ngồi xuống, sau đó liền ra hiệu Cổ Nham. Dù sao, chỉ có Cổ Nham cùng điện hạ quen thuộc. Chủ yếu là Ma Tôn uy danh hiển hách, bọn họ sợ mạo phạm điện hạ, giữ họa vào thân. Ngươi? Cổ Nham cười khổ một cái, hỏi, điện hạ, ngươi lần này tới chúng ta Thiên Ma tộc là có chuyện gì không? Đại hảo sự. Trương Dương cười ha hả nói, lần này tới là trợ giúp các ngươi Thiên Ma tộc. Đương nhiên, ta tại ma giới cũng còn có rất nhiều chuyện. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, một đám người khí thế hùng hổ xâm nhập Thiên Ma hoàng cung. Đạo cảnh đỉnh phong nữ ma đầu Nguyệt Linh mang theo đông đảo ma đầu cười gần đi đến. Chính là bọn họ. Một cái ma đầu chỉ vào Trương Dương vẫn nộ quát, chính là bọn họ hố chúng ta mấy ngàn vạn ma tinh. Bất quá nơi này chỉ có hai cái, còn có một cái không thấy. Nguyệt Linh cười gần nhìn hướng Trương Dương, thật to gan, lại dám đến ta Xuân Phong Độ Dương Ai. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Xuân Phong Độ là địa phương nào? Hiện tại, ta hy vọng ngươi có khả năng đầy đủ ma tinh đến bồi thường, nếu không, các ngươi xong đời, bao gồm phía sau ngươi người đều xong đời. Trương Dương nháy mắt, hỏi, ngươi xác định đằng sau ta người đều xong đời? Ngươi biết đằng sau ta người là ai chăng? Chẳng cần biết hắn là ai. Nguyệt Linh cười lạnh, không sợ nói cho ngươi, Xuân Phong Độ chính là Chiến Thiên Ma Vương sản nghiệp. Các ngươi hại chúng ta tiền, chính là hố Chiến Thiên Ma Vương tiền. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta cầm xuống, mang về Xuân Phong Độ xử lý. Cổ Nham cùng mấy cái Lao Thiên Ma hai mặt nhìn nhau, cái này. Một cái Lao Thiên Ma vội vàng nói, Nguyệt Linh, ngươi trước đừng động thủ. Không phải liền là mấy ngàn vạn ma tinh nha, chúng ta bồi ngươi chẳng phải xong chưa? Bán cái mặt mũi cho điện hạ, định bợ một cái Thiên Đô phòng, rất có lời. Nguyệt Linh liếc xéo Lao Thiên Ma, lão gia hỏa, mấy ngàn vạn ma tinh là mấy tháng trước sự tình. Hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đã đến mấy cái ức. Tất nhiên ngươi nghĩ bồi, vậy liền lấy ra. Không cần các ngươi Thiên Ma tộc xuất thủ, ta sự tình, ta tự mình tới. Trương Dương ngồi tại tôn vị, hướng về Lao Thiên Ma xua tay, đúng rồi, ta đám người này đâu? Thông báo một chút, để bọn hắn bảo. Một cái Lao Thiên Ma vội vàng truyền tin, sau một lát, Thiên Đô Phong đông đảo ma đầu tới. Điện hạ có gì phân phó? Đông đảo ma đầu đều dò hỏi. Trương Dương lạnh nhạt nói, các ngươi xem như hộ vệ của ta, ta hiện tại cũng bị người ép lên cửa, các ngươi lại còn ở bên ngoài đứng. Mấy cái thống lĩnh nháy mắt nhìn hướng Nguyệt Linh, sắc ý nghiêm nghị. Nguyệt Linh hét lớn, nhà ta chủ thượng chính là Chiến Thiên Ma Vương, các ngươi là ai? Điện hạ, phải thận trọng. Một cái huyết đồ vệ thống lĩnh đội vàng nói, Chiến Thiên Ma Vương chính là ma giới cường đại nhất ma vương một trong, bọn họ chủng tộc cũng là chủng tộc mạnh nhất một trong. Nếu như có thể có xử lý thích đáng phương pháp, tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp khác. Trương Dương lạnh nhạt nói, có thể là, hiện tại ta yêu cầu các ngươi động thủ cho ta, bắt lấy bọn hắn. Điện hạ tất nhiên quyết định, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Một người thống lĩnh rất khó chịu nói, thế nhưng, điện hạ sớm muộn muốn gặp phải đại họa. Đây không phải là các ngươi cân nhắc vấn đề. Trương Dương cường ngạnh nói, hiện tại, cho ta bắt lấy bọn hắn. Thiên Đô Phong mấy cái thống lĩnh bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể động thủ. Bởi như vậy, Xuân Phong Độ nhân thủ lập tức không đáng chú ý, Nguyệt Linh xem xét thuộc hạ đều bị cầm xuống, nàng quát lên, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, cho mời chủ thượng giáng lâm. Nàng bắt lấy cánh tay của mình kéo một cái, cánh tay lập tức đứt gãy. Cái kia đứt gãy cánh tay bên trong, máu tươi chảy xuôi, huyết nhục tan rã. Tùy theo mà đến, là một tôn nguy nga ma ảnh xuất hiện. Theo ma ảnh càng ngày càng ngưng thực, cánh tay kia cũng dần dần tiêu tán. Cổ Nham thần sắc nghiêm một chút, đội vàng nói với Trương Dương, Chiến Thiên Ma Vương phân thân giáng lâm, có thể ứng phó sao? Mặc dù không có đến ma vương cấp bình thường đạo cảnh đỉnh phong cũng không là đối thủ. Nếu không, để cổ đa nhĩ tới. Trương Dương cười cười, tiền bối, mấy chục năm không thấy, ngươi còn tại nguyên chỗ dậm chân, ta nhưng là một đường chạy vội a. Đừng nói hắn chỉ là một cái phân thân, cho dù là bản tôn giáng lâm, ta cũng không có sợ. Cổ Nham có chút kinh ngạc, tiểu tử này cái này mấy chục năm trưởng thành như thế lại. Mà Thiên Đô Phong mấy cái thống lĩnh cũng tại vội vàng đối Trương Dương nói ra, điện hạ, mời tranh thủ thời gian thông báo cùng tổng thống lĩnh. Ma vương lực lượng, chỉ có ma vương mới có thể ngăn cản. Bọn họ là không giải quyết được. Trương Dương liếc qua mấy cái ma đầu, hỏi, liền các ngươi bộ dạng này, còn tu cái gì ma đầu? Yên tâm đi, không cần cung di ra mặt, cũng có thể giải quyết. Đúng lúc này, Chiến Thiên Ma Vương phân thân đã ngưng tụ hoàn thành. Một cỗ quần quần ma huy chấn động tại Thiên Ma Hoàng Cung. Chủ thượng, chính là mấy cái này hỗn đản, thố ngươi mấy cái ước ma tinh. Nguyệt Linh chỉ vào Trương Dương bọn họ phẫn nộ quát, những người này đều là hắn người. Chiến Thiên Ma Vương ánh mắt liếc nhìn tại Trương Dương cùng Thiên Đô Phong đông đảo ma đầu trên thân, lạnh nhạt nói, coi như có mấy cái nhân thủ, khó trách như thế có gan tới mạo phạm ta. Dâng lên các ngươi tên thật, ta thả các ngươi một ngựa. Trương Dương từ trên bảo tọa đứng lên, nhìn chăm chú lên Chiến Thiên Ma Vương phân thân, lão ma đầu, ngươi tại thả ngươi cầu thí. Chiến Thiên Ma Vương sửng sốt một chút, ngáy mắt nổi giận. Với anh, ma khí ngập trời, ngưng tụ làm vô số binh khí, hướng về Trương Dương chém bay đi. Đột nhiên, Trương Dương thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Chiến Thiên Ma Vương phân thân trước mặt. Một sợi thánh quang bắn vào Chiến Thiên Ma Vương ma khí bên trong, mang theo thẩm phán, phân diệt, uy nghiêm lực lượng từ Chiến Thiên Ma Vương ma khí bên trong nở rộ. Sáng sinh, nháy mắt, cái kia một sợi thánh quang, quần quần không dứt, thành gấp trăm ngàn lần tăng lên, thật giống như một vầng mặt trời tại Chiến Thiên Ma Vương ma khí bên trong nổ tung. Thánh quang bên trong mang theo phân diệt, thẩm phán lực lượng, đem Chiến Thiên Ma Vương ma khí cắt chém đến tiên tỷ và lũ. Cái gì lực lượng? Chiến Thiên Ma Vương cực kỳ hoảng sợ. Đây là quang minh pháp tắc, tiên đạo lực lượng sao? Đây không phải là tại ma giới sao? Cho dù là tiên giới quang minh pháp tắc, hẳn là cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền cắt ra hắn ma khí a. Lấy ra. Trương Dương sử dụng ra lấy ra lực lượng, đem Chiến Thiên Ma Vương phân thân đại đạo lực lượng đoạn đi một bộ phận. Cái này vẹn vẹn chỉ là Chiến Thiên Ma Vương một phần lực lượng, Chiến Thiên Ma Vương phân thân lập tức không có ma đạo lực lượng sử dụng. Chiến Thiên Ma Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này tình huống như thế nào? Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Trương Dương tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Chiến Thiên Ma Vương phân thân nháy mắt biến thành vỡ nát. Thuộc về Chiến Thiên Ma Vương cái kia một sợi ma hồn, từ bị diệt phân thân bên trong phiêu đãng mà ra, mang theo vô tận hận ý nhìn chăm chú lên Trương Dương, bản vương thật sự là cực kỳ lâu không nhìn thấy dạng này có vì người trẻ tuổi, đáng giá bản vương đích thân xuất thủ. Gầm lên giận dữ, thứ ma giới tây bộ bộc phát, ngập trời ma huy, từ tây bộ bay thẳng Thiên Ma tộc lãnh địa. Chiến Thiên Ma Vương chân thần tới. Chương 1.409, Chiến Thiên Ma Vương chương 1.409, Chiến Thiên Ma Vương Thiên Ma Hoàng Cung, làm cảm nhận được cỗ kia ngập trời ma huy truyền đến, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cổ Nham vội vàng nói, phải tranh thủ thời gian thông báo cổ đa nhĩ tới, hoặc là từ Thiên Đô Phong điều người tới. Một cái ma vương không có tương ứng lực lượng là không cách nào chống lại. Trương Dương hướng về ma huy truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, nhìn hướng đông đảo Thiên Ma tộc, do hỏi, các ngươi phía trước không phải hỏi thăm ta đến Thiên Ma tộc đến cùng có chuyện gì sao? Hiện tại ta để các ngươi nhìn một kiện đồ vật, một kiện tràn đầy ma văn giáp trụ tại Trương Dương trên thân thể hiện ra. Đông đảo Thiên Ma tộc nhìn thấy giáp trụ, cảm giác có chút quen thuộc, không nhịn được sửng sốt một chút. Nhìn kỹ lại, đông đảo Thiên Ma là thất thanh Thiên Ma giáp. Không sai. Trương Dương gật gật đầu, đây là ta xin nhờ sư phụ từ hư không chiến trường bên trong tìm trở về Thiên Ma giáp. Các ngươi Thiên Ma tộc đế binh, bất quá Thiên Ma giáp đối ta tạm thời có rất trọng yếu tác dụng, không thể bây giờ trả lại các ngươi. Đương nhiên, các ngươi liền tính cầm Thiên Ma giáp cũng không giữ được. Chờ các ngươi lúc nào có ma vương xuất hiện, ta lúc nào còn cho các ngươi. Đông đảo Thiên Ma nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Bọn họ Thiên Ma tộc đế binh, theo Thiên Ma hoàng chết trận, thất lạc tại hư không chiến trường. Bằng bọn họ năng lực, là căn bản không có cơ hội cầm về. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, là không thể nào cầm về. Không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng muốn cực kỳ lâu mới có thể cầm về Thiên Ma giáp, thế mà xuất hiện. Cổ Nham nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, có thể là, cho dù là Thiên Ma giáp, cũng chỉ có thể tại ma vương trong tay phòng ngự, mà không cách nào đối kháng a. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối, không có điểm chuẩn bị, ta dám đến ma giới sao? Hắn lấy ra hỏa diễm trường mâu, cười đối đông đảo ma đầu nói ra, Chiến Thiên Ma Vương nhanh đến, ta đi gặp sẽ hắn. Một đạo cổng không gian mở rộng, Trương Dương thân ảnh biến mất tại Thiên Ma hoàng cung. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đông đảo Thiên Ma nhìn hướng Cổ Nham, do hỏi, hắn chuyện gì xảy ra? Cổ Nham cười khổ nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hạ giới Thanh Vân Tông cái kia tộc ta thánh thể, thần chủ đồ đệ. Không nghĩ tới, hắn vẫn là ma tôn nhi tử. Đông đảo Thiên Ma tộc lại sửng sốt. Cái này phía sau thật là nhiều đại nhân vật a. Ma đổi thành một bên, Chiến Thiên Ma Vương ngay tại cuồng bạo phóng tới Thiên Ma nhất tộc. Hắn còn không có tới gần Thiên Ma tộc khu vực, đột nhiên, không gian mở rộng, một đạo toàn thân ma khí quấn quanh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Là ngươi? Chiến Thiên Ma Vương sửng sốt một chút, thoáng qua chính là lửa giận ngút trời, nhận lấy cái chết. To lớn ma trưởng mang theo ma vương ý chí hướng về Trương Dương vỗ xuống đi. Tại ma vương ý chí phía dưới, toàn bộ không gian đều bị phong tỏa, không cách nào vận dụng bất luận cái gì không gian pháp tắc. Đây là Trương Dương lần thứ nhất chính diện cảm nhận được vương đạo ý chí. Hắn cảm giác không gian xung quanh đều đã biến thành nửa cao su đồng dạng. Mặc dù hắn vẫn là có thể vận dụng không gian pháp tắc, thế nhưng chờ hắn mở ra cổng không gian, Chiến Thiên Ma Vương ma trưởng cũng đập xuống tới. Mà lúc này, Chiến Thiên Ma Vương nhìn xem không cách nào động đậy Trương Dương, cười gần nói, hiểu được một điểm không gian pháp tắc, liền dám đến khiêu khích bản vương. Hiện tại, bản vương để ngươi biết là bao nhiêu sai lầm. Phanh, một trưởng đi xuống, Trương Dương thân ảnh vỡ vụn, sau đó liền biến mất. Chiến Thiên Ma Vương đều sửng sốt. Hắn đường đường ma vương, làm sao cảm giác không có đụng tới người? Đi nơi nào? Thời gian một hơi thở, Trương Dương thân ảnh lấy một loại vô cùng phương thức quỷ dị, tại chỗ cũ lại xuất hiện. Đây là Tuế Nguyệt tòa trục xuất năng lực, hiệu quả rất đi tiền, hai hại cũng rất rõ ràng, cho dù là trục xuất về sau, xuất hiện lần nữa như cũ tại chỗ. Ít nhất, Trương Dương tạm thời còn không có tại trục xuất thời điểm cũng di động năng lực. Thế nhưng, chiêu này có thể là khiếp sợ Chiến Thiên Ma Vương. Thời không lực lượng. Chiến Thiên Ma Vương cực kỳ hoảng sợ, tiếp theo đại hỉ, chờ bản vương cầm xuống ngươi, thật tốt phỏng đoán. Oanh, xung quanh mấy trăm trượng không gian, vương đạo ý chí giáng lâm, phong tỏa thiên địa tất cả pháp tắc. Vô số ma khí ngưng tụ làm ma đạo công xiển, từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Dương phong tỏa mà đến. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Dương trong lòng thầm than. Hắn không phải vương đạo, từ đầu đến cuối không cách nào cùng vương đạo ý chí chống lại. Cho dù là hắn ý chí lực lượng phi thường cường đại, thế nhưng kém nhất giai chính là hai thế giới. Ban đầu ở tiên giới, chém giết thanh một tiên vương bọn họ, vậy cũng là tiên đế ý chí phụ trợ. Mà ma giới cũng không có tình trạng như vậy xuất hiện. Trương Dương vốn còn muốn bằng vào các loại kỳ lạ đại đạo lực lượng cùng ma vương động động tay, cuối cùng vẫn là phải muốn vận dụng đế binh. Một cái hắc quyên ở bên người hiện lên, vô tận ma đạo lực lượng từ Trương Dương bên người hắc quyên tuôn ra. Theo ma khí bốn phía, Chiến Thiên Ma Vương dùng vương đạo ý chí phong tỏa thiên địa, đều bỏ niêm phong, cũng không thể bị vương đạo ý chí chỗ trấn áp. Sau đó, Trương Dương nắm thật chặt trong tay hỏa diễm trường mâu, hướng về Chiến Thiên Ma Vương chọc vào đi qua. Hỏa diễm trường mâu lướt qua, bị ma vương ý chí phong tỏa thiên địa lập tức phá vỡ. Thiêu đốt hỏa diễm trường mâu, ép thẳng tới Chiến Thiên Ma Vương trước người. Làm Chiến Thiên Ma Vương nhìn thấy Trương Dương bên người hắc quyên đánh vỡ vương đạo ý chí về sau, trong lòng liền bắt đầu khiếp sợ. Đây là cái gì lực lượng? Sau đó, hắn nhìn thấy hỏa diễm trường mâu thế mà cũng kích phá hắn ma vương ý chí phong tỏa, trong lòng càng là giật mình kêu lên. Pháp bảo như thế, lại có hai kiện. Hắn mắt thấy trường mâu đâm đến, không dám thất lễ, một bả đại phủ xuất hiện tại trong tay, hướng về hỏa diễm trường mâu ngăn cản đi ra. Đây là hắn ma vương khí. Giết một cái đạo cảnh, hắn lúc đầu không muốn dùng, thế nhưng cái này đạo cảnh quá kỳ quái, chẳng những có thời không lực lượng, còn có được vô cùng kỳ lạ hai kiện pháp bảo, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Đương, nổ rung trời. Chiến Thiên Ma Vương trong tay chiến phủ đột nhiên trầm xuống, vương đạo ý chí phong tỏa, toàn bộ tan rã. Mà Trương Dương trong tay hỏa diễm trường mâu cũng thật cao nâng lên. Hắn hiện tại chỉ là mượn nhờ hỏa diễm trường mâu bản thể uy năng, có khả năng tại Chiến Thiên Ma Vương chính diện va chạm bên trong ngang nhau, đã rất không dễ dàng. Hắn mượn trường mâu nâng lên một cái chớp mắt, thân ảnh đột nhiên biến mất, phá vỡ không gian, từ Chiến Thiên Ma Vương phía sau một mâu chọc ra. Mà Chiến Thiên Ma Vương, tại ý thức đến hắn ma vương ý chí không cách nào trấn áp Trương Dương trong tay hai kiện pháp bảo về sau, hắn liền toàn lực tại cảm ứng bên người thời không lực lượng. Phát hiện phía sau có không gian ba động, lập tức xoay tròn chiến phủ, xoay người hướng về phía sau chém đi ra. Trong dự liệu va chạm cũng không có xuất hiện. Chiến Thiên Ma Vương chiến phủ chém một cái trống không, thậm chí Trương Dương cái bóng đều không có. Hảo tiểu tử. Chiến Thiên Ma Vương tán thưởng không thôi. Nháy mắt, hắn cảm giác được bên trái đằng trước lại chuyển tới không gian ba động, lập tức không chút do dự, một trận chiến búa bổ sùng dưới. Sau đó, mới vừa từ không gian bên trong đi ra một thân ảnh, lập tức bị một trận chiến búa bổ thành hai nửa. Chiến Thiên Ma Vương đều sửng sốt. Cái này liền giải quyết. Có thể là, coi hắn nhìn thấy bổ ra hai nửa cái bóng tại tiêu tán thời điểm. Trong lòng hắn không dám kinh thường, toàn lực đề phòng. Nháy mắt, ba cái không gian ba động chuyển đến, ba đạo thân ảnh từ trong không gian chui ra. Một thân ảnh thân mặc sáng chói, vũ động bất luật, hướng về Chiến Thiên Ma Vương mặt chẳng đi, một thân ảnh hướng về Chiến Thiên Ma Vương thở dài một tiếng, một thân ảnh mặt mũi hiền lành mà nhìn xem Chiến Thiên Ma Vương, khẽ cười nói, "Ma Vương các hạ, nhìn chung cả đời, nhưng có tiếc nuối chỗ." Chương 1.410, cầm xuống Chiến Thiên Ma Vương chương 1.410, cầm xuống Chiến Thiên Ma Vương. Chiến Thiên Ma Vương nhìn thấy ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn sững sờ một cái, tiếp theo cười lạnh không thôi. Nghĩ hắn đường đường ma vương, há có thể bị loại này thủ đoạn mê hoặc. Hắn một tay nhấc chiến phủ, lặng lẽ đợi Trương Dương chân thân xuất hiện. Một cái tay khác hướng về tia sáng thân ảnh một trường vỗ đi ra, nháy mắt đem tia sáng thân ảnh đập đến tan thành mây khói. Chiến Thiên Ma Vương rõ ràng đều nhìn thấy thân ảnh kia tiêu tán, hoảng hốt ở giữa, hắn cảm thấy trong lòng hắn có một đạo thân ảnh cũng tại tiêu tán. Hả? Đường đường ma vương, tâm hồ xuất hiện đối phương thân ảnh. Đồng nhiên, tia sáng thân ảnh từ tâm hồ giết ra. A! Chiến Thiên Ma Vương cười lạnh không thôi, dùng thủ đoạn như vậy đến quấy nhiều hắn ma vương tâm cảnh. Hắn nhưng là ma vương, vương tâm như sắt. Cái kia mới từ tâm hồ bên trong xuất hiện thân ảnh, thoáng qua liền bị hắn diệt sát trong tim. Có thể là, cái kia thở dài một tiếng, lại làm cho hắn tâm cảnh khẽ động, không nhịn được rơi vào trầm tư. Tiểu tử này đang thở dài cái gì? Là có cái gì tiếc nuối sự tình sao? Ngay tại lúc này, cái thứ ba thân ảnh tiếng nói tới. Chiến Thiên Ma Vương không khỏi sửng sốt một chút, hỏi thăm chính mình một câu. Chính mình nhưng có tiếc nuối chỗ? cái này dài dằng dặc một đời, há có thể không có một chút tiếc nuối. Hắn vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Chính mình không phải tại cùng tiểu tử kia tại chiến đấu sao? Hắn đang suy nghĩ cái gì? Hắn vội vàng ngưng tụ tâm thần, cưỡng ép để chính mình không tại đi cân nhắc cái khác. Không gian ba động xuất hiện, lại một cái Trương Dương xuất hiện, mang theo hỏa diễm trường mâu, cuốn lên nhiều đóa hỏa diễm chi hoa, hướng về Chiến Thiên Ma Vương một mâu đâm tới. Đây là bản thể. Bởi vì hỏa diễm trường mâu là đế binh, Trương Dương lại thế nào mô phỏng theo, cũng không có khả năng đem đế binh bắt trước được đến. Chiến Thiên Ma Vương xem xét Trương Dương bản thể xuất hiện, lập tức hai tay nắm ở chiến phủ, lấy vương đạo ý chí chém đi ra. Một đạo màu đen dây nhỏ xuất hiện, theo chiến phủ tiến lên, không gian chia làm hai nửa, liền không gian đều bị chiến phủ một bổ hai nửa. Oeng, nổ rung trời. Trương Dương trong tay rung mạnh, mặc dù hỏa diễm trường mâu ngăn cản được lại Chiến Thiên Ma Vương vương đạo ý chí, thế nhưng cái kia cùng bạo ma vương lực lượng lại nhất định phải từ Trương Dương đến gánh chịu. Thân ảnh của hắn bị một trận chiến búa bổ phải bay đi ra. Ma hỏa diễm trường mâu kích phát ra đóa hoa, lại tán loạn tại Chiến Thiên Ma Vương xung quanh cơ thể. Một ít hỏa diễm lực lượng lại không có nhiễm đến trên thân, Chiến Thiên Ma Vương căn bản không để ý có thể là theo mấy đóa hỏa diễm chi hoa diệt vong, cái kia sáng sinh lực lượng lại giữ lại, nhiễm đến Chiến Thiên Ma Vương trên thân. Chiến Thiên Ma Vương vẫn cứ không biết. Không gian ba động xuất hiện lần nữa, bị đánh phải bay đến thật xa Trương Dương, thoáng qua lại mở rộng không gian, lại lần nữa huy động hỏa diễm trường mâu, một mâu hướng về Chiến Thiên Ma Vương quét tới. Chiến Thiên Ma Vương trở tay chính là một đũa, chặn lại Trương Dương hỏa diễm trường mâu. Chỉ là Chiến Thiên Ma Vương cảm thấy phiền não trong lòng, nghĩ hắn đường đường ma vương, thế mà liền cái đạo cảnh đều bắt không được. Mặc dù là mượn hai kiện pháp bảo kỳ quái, thế nhưng đây cũng là bất khả tư nghị sự tình. Chiến Thiên Ma Vương mặt mũi dữ tợn, căm tức nhìn Trương Dương. Cùng bạo ma khí từ trên thân tuôn ra, ngưng tụ tại chiến phủ, một bả chiến phủ thoáng qua liền biến lớn đến như núi lớn. Sau đó, Chiến Thiên Ma Vương đẩy mạnh chiến phủ, lại lần nữa chém về phía Trương Dương. To lớn chiến phủ lướt qua, trong thiên địa tất cả đều tại diệt, vỡ vụn. Liên ma giới thiên địa cũng tại đều vỡ vụn. Trương Dương xem xét tình trạng như vậy, hắn ném ra luyện tiên đỉnh. So với không có nhận chủ hỏa diễm trường mâu cùng thiên ma giáp, luyện tiên đỉnh có thể là nhận chủ đế binh. Luyện tiên đỉnh khẽ động, nháy mắt thay đổi đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, mang theo chói mắt tiên quang, kích động đế uy, hướng về Chiến Thiên Ma Vương chấn áp xuống. Hỏa diễm trường mâu, thiên ma giáp dạng này đế binh chỉ có thể bị động sử dụng, mà luyện tiên đỉnh là có thể chủ động sử dụng. Luyện tiên đỉnh phát huy, mặc dù chấn áp không phải tiên đạo cường giả, thế nhưng tại cái này một khắc cũng không có cái gì phân biệt. Đế uy cuồn cuộn, toàn bộ ma giới ngay tại quan chiến cái khác ma vương, lập tức giật nảy cả mình. Đế binh, thậm chí liền cửu u ma vực bên trong vị kia ma hoàng cũng nhìn lại. Khi thấy là Trương Dương về sau, tôn kia ma hoàng nhíu nhíu mày, cũng không có làm cái gì. Mà Chiến Thiên Ma Vương thì là tâm thần đều chấn. Nguyên lai, hắn đối mặt chính là đế binh. Ngay sau đó, hắn mừng như điên. Một cái đạo cảnh, cầm đế binh. Nếu là hắn xử lý cái này đạo cảnh, đoạt được đế binh, liền tính không thể lập tức nhận chủ, chậm rãi mãi không được sao? Tiêu phí cái mấy vạn năm đều đáng giá a. Hắn điên cuồng ánh mắt đang nhấp nháy, dùng hết toàn lực thúc dục ma vương khí, đang cực lực đối kháng luyện tiên đỉnh. Hắn ngược lại muốn xem là hắn ma vương lực lượng trước cô quạng, vẫn là cái kia đạo cảnh lực lượng trước cô quạng. Trương Dương xem xét tình huống như vậy, đối hỏa diễm trường mâu câu thông nói, tiền bối, chỉ sợ vẫn là muốn mời ngươi động động tay, nếu không tiếp tục, sợ rằng không tốt kết thúc à? Với anh, hỏa diễm trường mâu lập tức kích phát ra một đạo hỏa quang, một kích liền xuyên thủng Chiến Thiên Ma Vương vương đạo ý chí, lại xuyên thủng Chiến Thiên Ma Vương thân thể. Chiến Thiên Ma Vương trên thân lập tức mở một cái lỗ thủng khổng lồ, xung quanh đều bị cháy rụi. Bản thân bị trọng thương, Chiến Thiên Ma Vương cũng không còn cách nào ngăn cản luyện tiên đỉnh trấn áp, nháy mắt rơi vào luyện tiên đỉnh. Kiện thứ hai đế binh. Giờ khắc này, toàn bộ ma giới đều yên lặng. Nhìn thấy một kiện đế binh, đương nhiên là một cước, nhìn thấy hai kiện đế binh, liền phải phòng bị cướp. Để vô số ma vương càng hoảng hốt chính là, cái này hai kiện đế binh, một kiện công kích, một kiện khốn địch. Phối hợp lại, thực sự là giết người cấp của tốt cộng tác. Đông đảo ma vương, tiên lặng bỏ đi vừa vặn dâng lên tham nghiệm. Liên liên có ma vực bên trong tôn kia ma hoàng, đều nghiêm túc mấy phần. Trương Dương thu hồi hỏa diễm trường mâu, sau đó, hắn thu hồi luyện tiên đỉnh, đối với luyện tiên đỉnh bên trong Chiến Thiên Ma Vương dò hỏi, ta vừa tới ma giới, còn không hiểu ma giới quy củ. Dựa theo ma giới quy củ, hiện tại phải làm gì? Chiến Thiên Ma Vương rất biệt khuất. Hắn đường đường ma vương, thế mà bại. Bất quá thua ở hai kiện đế binh phía dưới. Bản vương nhận thua. Chiến Thiên Ma Vương đứng tại luyện tiên đỉnh đạo hỏa bên trong, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong Trương Dương, bản vương giao tiền chuộc. Trương Dương hỏi ngược lại, các ngươi ma tộc đánh thua, giao tiền chuộc là được rồi sao? Bản vương chính là nhất tộc chi chủ, há có thể giống như những người khác? Chiến Thiên Ma Vương gạt ra nụ cười, bản vương có thể giao ra rất nhiều tiền chuộc, cam đoan để ngươi hài lòng. Muốn ma nữ cho ma nữ, muốn ma tinh cho ma tinh, muốn tài liệu cho tài liệu. Thậm chí ngươi muốn địa bàn, bản vương cũng cho ngươi địa bàn. Ta nếu là đem ngươi xử lý, những này há không đều là ta? Trương Dương mỉm cười nhìn xem Chiến Thiên Ma Vương. Không. Chiến Thiên Ma Vương lắc đầu, ngươi nếu là xử lý ta, ngược lại cái gì cũng không chiếm được, chiến tộc nhất định sẽ toàn lực đối kháng ngươi. Ngươi mặc dù chiến lược cường đại, còn có hai kiện đế binh, thế nhưng ngươi đến cùng không phải ma giới người, bọn họ là sẽ không phục ngươi. Trương Dương nở nụ cười, cho nên ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết ta là ai. Ngươi là ai? Chiến Thiên Ma Vương hỏi. Khụ khụ. Trương Dương ho khan hai tiếng, chính thức giới thiệu một chút, ta tại Thiên Đô Phong có một tòa cung điện. Lăng Tiêu Cung là ta. Thiên Đô Phong tổng thống lĩnh cung Lâm Ma Vương, xưng hô ta là điện hạ. Chiến tranh Ma Vương, chuyển thế Lục Thiên Ma Hoàng nghe theo hiệu lệnh của ta. Chiến Thiên Ma Vương ngơ ngác nhìn Trương Dương, một câu nói không ra ngoài. Chương 1.411, các ngươi cấp Thiên Ma tộc, ta liền muốn cướp các ngươi a. Chương 1.411, các ngươi cấp Thiên Ma tộc, ta liền muốn cướp các ngươi a. Chiến Thiên Ma Vương trong lòng một mực đang nghi ngờ, đến cùng là nơi nào xuất hiện một người như vậy, tay cầm hai kiện đế binh, còn tinh thông thời không lực lượng, cùng với đủ tiểu đạo pháp. Hiện tại đáp án tuyên bố, Thiên Đồ Phong, nguyên lai là Ma Tôn chi tử. Hắn còn nói nhân ra không phải ma giới người, bản vương tự nhiên là đánh thua. Chiến Thiên Ma Vương chậm rãi nói, điện hạ có cái gì yêu cầu? Tốt xấu là một cái ma vương, đi ra nói đi. Trương Dương dò hỏi, đúng rồi, ngươi sẽ không đi ra về sau, lại thừa cơ đánh lén a? Chiến Thiên Ma Vương mang theo một tia bất khuất, phẫn nộ nói ra, bản vương đều đã bản thân bị trọng thương, liền tính muốn đánh lén, chỉ sợ cũng không phải điện hạ đối thủ. Được. Trương Dương thay đổi luyện tiên đỉnh, đem Chiến Thiên Ma Vương phóng ra. Chiến Thiên Ma Vương đi ra về sau, lập tức khôi phục lên thương thế của hắn tới. Nửa ngày về sau, trên người hắn cái kia lỗ rách cuối cùng đền bù tốt. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương, dò hỏi, điện hạ muốn cái gì? Ta trước cẩn thận giới thiệu một chút ta chính mình, ngươi có một chút phán đoán không sai, ta trước đây không phải ma giới người, cũng là mới vừa trở lại Thiên Đô Phong. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta từ tu tiên giới đến, hiện nay thân phận chính là Thanh Vân Tông trưởng môn, thần chủ đồ đệ. Ta gọi Trương Dương, ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này. Chiến Thiên Ma Vương khỏe miệng giật một cái, hắn có thể chưa nghe nói qua cái tên này sao? Lần trước hắn phái người hạ giới, đi tìm Trương Dương giao dịch đạo nguyên thạch. Một cái đạo cảnh ma đầu, hạ giới liền bị luyện. Có thể là, đó là thần chủ đồ đệ, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, tiểu tử kia trừ là thần chủ bên ngoài, vẫn là ma tôn chí tử. Chiến Thiên Ma Vương trừ cười khổ, hình như cũng không thể nói cái gì. Đối với ma giới quy củ, ta cũng là vừa mới bắt đầu nhận biết. Trương Dương tiếp tục nói, bất quá ngươi một cái ma vương, không quản nguyên nhân gì, đánh thua chính là đánh thua, đương nhiên phải trả giá đắt. Ngươi vì ta làm chút chuyện, không có vấn đề a? Cái này không có vấn đề. Chiến Thiên Ma Vương cũng rất tức thời. Bồi ít tiền, không có vấn đề a? Trương Dương lại hỏi. Chiến Thiên Ma Vương chần chờ một chút, hỏi, bồi thường bao nhiêu? Ma tinh đến cái 180 ức, tài liệu khác đến cái 180 ức, chuyên thuộc về các ngươi chiến tộc nội tình cũng tới điểm. Trương Dương suy nghĩ một chút, đúng rồi, xung đột là từ Xuân Phong Độ bắt đầu, không bằng liền đem Xuân Phong Độ cũng bồi cho ta đi. Chiến Thiên Ma Vương lập tức hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn chỉ có đậu phộng. Cái này nếu là bồi đi xuống, bọn họ cái này nhất tộc chẳng phải là đại xuất huyết. Cái kia Xuân Phong Độ, hiện nay càng là mỗi ngày đều sẽ kiếm lấy đại lượng tiền, đây chính là một cái làm ăn lớn a điện hạ, có thể hay không dùng điểm những thứ đồ khác đến chống đỡ a? Chiến Thiên Ma Vương cười khổ hỏi, cái kia Xuân Phong Độ chính là cái đê tiện nơi, giao cho điện hạ chẳng phải là dơ bẩn điện hạ thanh danh. Nếu không, dùng cái khác chống đỡ thế nào? Ngươi đoán ta lần này đến Thiên Ma tộc là muốn làm gì? Trương Dương lạnh nhạt nói, ta chuẩn bị đến Thiên Ma tộc xây dựng một chút cơ sở, vì tiết kiệm ta thời gian, liền đem Xuân Phong Độ lấy ra chỉnh đốn và cải cách một cái, là được rồi. Cho nên, Xuân Phong Độ nhất định phải bồi cho ta. Đến mức cái khác, ngược lại có thể hơi hoán một chút. Chiến Thiên Ma Vương lần này là không có biện pháp. Hắn đành phải nói ra, được, đã như vậy, Xuân Phong Độ bồi cho điện hạ. Đến mức ma tinh cùng tài liệu, điện hạ có thể ít đi một điểm, các 50 ức làm sao? Ngươi mệnh, các ngươi chiến tộc tương lai, liền đáng giá 100 ức. Trương Dương hỏi ngược lại, chúng ta nghèo a? Chiến Thiên Ma Vương đội bằng nói, ma rơi trước ba giàu có chủng tộc, nói với ta nghèo. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, xem tại ngươi tuổi đã cao phân thượng, các 70 ức, cái này cũng có thể đi. Đa tạ điện hạ. Chiến Thiên Ma Vương chỉ có thể đáp ứng, ta tại Thiên Ma tộc chờ ngươi, mau chóng thực hiện, nếu không, hậu quả ngươi hẳn là minh bạch. Trương Dương mở rộng cổng không gian, quay trở về Thiên Ma tộc. Mà Chiến Thiên Ma Vương, tại nguyên chỗ đợi đã lâu, phát hiện Trương Dương không có lại xuất hiện, hắn mới hung hăng thấp giọng mắng, chờ bản vương trở thành ma đế ngày đó, đem mẫu thân ngươi đều cầm xuống. Hắn khẩn trương nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có bất kỳ người nào, lần này đứng dậy quay trở về trung tộc, kiếm tiền đi. Đồng thời, hắn ma niệm đã đi Thiên Ma hoàng cung, đối Nguyệt Linh phân phó nói, từ giờ trở đi, Xuân Phong Độ tất cả đều giao đến trong tay điện hạ. Bao gồm ngươi, đều thuộc về điện hạ. Trương Dương cùng Chiến Thiên Ma Vương giao chiến địa phương cũng không xa, Nguyệt Linh đạo cảnh thực lực, cũng là có khả năng nhìn thấy vừa rồi cái kia một trận đại chiến. Mặc dù đã sớm biết kết quả, chỉ là cho tới bây giờ, nàng đều không có chỉ hoan tới. Bọn họ Ma Vương đích thân đến, còn đánh thua. Kết quả này, để nàng không thể nào tiếp thu được a. Có thể là, không quản nàng có tiếp nhận hay không, kết quả đều đã là dạng này. Nàng chỉ có thể đắng chắc nói, thuộc hạ minh bạch. Về sau, bọn họ tất cả liền lại không thuộc về Chiến Thiên Ma Vương. Bọn họ nhóm người này, mà lại tìm Trương Dương phiền phức, hạ chẳng còn không biết như thế nào. Thiên Ma hoàng cung, mọi người ngơ ngác nhìn Trương Dương, hơn nửa ngày về sau, bọn họ mới tiếp thu Trương Dương đánh doanh Chiến Thiên Ma Vương sự thật. Thiên Đô Phong mấy cái thống lĩnh, nhìn hướng Trương Dương ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Không còn có phía trước xem thường, mà là có tôn kính. Thiên Ma tộc Đông Đảo Ma Đầu thì là từng cái muốn nói lại tôi, muốn hỏi thăm Thiên Ma giáp sự tình. Ngay lúc này, Nguyệt Linh đi đến, quỳ rạp xuống đất, điện hạ, vương thượng vừa rồi có mệnh, để chúng ta toàn bộ chờ đợi điện hạ mệnh lệnh. Ma Xuân Phong Độ cũng lập tức từ hiện tại giao đến điện hạ trong tay. Mời điện hạ dù kỳ, chúng ta hiện tại phải làm thế nào làm? Trương Dương lạnh nhạt nói, đi Xuân Phong Độ, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tổng cộng tốt tất cả thu vào, chi tiêu số liệu, chờ ta đến hỏi thăm. Đúng, mấy người các ngươi, đi theo nàng đi giám sát việc này. Bất quá, tất cả vấn đề, chờ ta tới về sau, lại làm quyết đoán. Phải. Thiên Đô Phong mấy cái thống lĩnh cùng kêu lên trả lời. Nguyệt Linh cũng đội vàng hồi đáp, tất cả nghe theo điện hạ mệnh lệnh. Nàng đội vàng mang người đi Xuân Phong Độ. Trương Dương đợi đến mọi người rời đi về sau, hắn mới nhìn hướng Cổ Nham, vừa cười vừa nói, truyền tống trận xung quanh, ta muốn các ngươi cho ta vài miếng đất bản, không biết các ngươi ý như thế nào. Đương nhiên, ta không lấy không, trong đó một bộ phận đích lợi, có thể cho các ngươi Thiên Ma tộc. Một cái lao Thiên Ma lắc đầu cười khổ, điện hạ, truyền tống trận xung quanh địa bàn sớm đã bị nhà khác chia cắt. Những địa phương kia đều là xây dựng sản nghiệp tốt nhất nơi, ngay cả chúng ta Thiên Ma tộc đều không có được đến hạch tâm khu vực. Bá đạo như vậy, Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy truyền tống trận xung quanh như vậy sinh sản nhiều nghề, còn tưởng rằng một phần trong đó thuộc về Thiên Ma tộc đây. Cổ Nham bất đắc dĩ nói ra, mỗi một nhà đều có ma vương bối cảnh. Tại trước mắt ma giới, đây chính là lớn nhất sức mạnh. Mà chúng ta Thiên Ma tộc không có ma vương, có khả năng bảo vệ chính mình tổ nghiệp cũng không tệ rồi. Trương Dương trầm tư rất lâu, mới lạnh nhạt nói, các nhà đều có ma vương bối cảnh, cho nên chiếm đoạt truyền tống trận xung quanh địa bàn. Vậy ta có ma tôn, thần chủ bối cảnh như vậy, cướp bọn họ địa bàn, cũng hẳn là hợp tình hợp lý a. Chương 1.412, Quang Minh chính đại ăn cướp chương 1.412, Quang Minh chính đại ăn cướp Thiên Ma tộc đông đảo ma đầu, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không cách nào phản bác Trương Dương lời nói, bởi vì tại trước mắt thiên địa bên trong, xác thực không có so Trương Dương bối cảnh lớn hơn. Liên tính thật đoạt mấy cái ma vương sản nghiệp, mấy cái kia ma vương cũng không dám làm cái gì. Cấp là khẳng định muốn cướp, thế nhưng muốn giành được hợp tình hợp lý. Trương Dương rơi vào trầm tư, các ngươi ma giới, tất cả đều quá ngay thẳng, cái này không tốt. Loại này bạo lực quy củ, muốn sửa. Nếu như ma giới chỉ có bạo lực mới là lớn nhất quy củ, cái kia những người khác ma đạo chẳng phải là liền không có. Các ngươi không bằng dứt khoát đi học yêu tộc được. Hắn trầm tư hồi lâu sau, ánh mắt sáng lên, nói với Cổ Nham, tiền bối, muốn mời các ngươi giúp ta một cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Cổ Nham dò hỏi. Trương Dương mỉm cười nhìn bên cạnh mấy vị lao thiên ma, nói ra, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo các vị tiền bối xưng hô như thế nào. Mấy cái lao thiên ma đối Trương Dương tôn kính vô cùng hưởng thụ, trong đó một cái lao thiên ma cười ha hả liên tục xua tay nói ra, điện hạ, chết sát chúng ta. Lao hủ mấy người, cũng chính là si mê dài một chút năm tháng mà thôi. Lao hủ các minh, đây là huynh đệ ta Thanh Hà. Điện hạ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta ma tộc trừ tên thật, cái khác đều là có cái xưng hô liền được. Trương Dương hướng về mấy cái lao thiên ma gật đầu ra hiệu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó mới đối Cổ Nham nói ra, tiền bối, mời các ngươi lấy Thiên Ma tộc danh nghĩa, phát biểu một phần tuyên bố, muốn đối bạn ma chỉ thổ địa tiến hành quy hoạch. Cho mỗi một phần thổ địa đánh lên tiêu ký, sau đó ban phát giấy chứng nhận. Những chứng thư này, toàn bộ các ngươi đều ký phát cho ta. Loại này sự tình, hắn nguyên lai làm còn cần cấu kết một cái, đưa chút tiền gì đó. Hiện tại nha, cái khác ma vương dựa vào ma vương thân phận ăn cướp trắng trận Thiên Ma tộc thổ địa, vậy hắn cũng ăn cướp trắng trận những cái kia ma vương sản nghiệp, cũng liền không tính là cái gì. Ít nhất, hắn cướp phía trước còn tìm cái lý do. Cổ Nham cùng mấy cái lao thiên ma, thật lâu mới nghĩ rõ ràng Trương Dương thủ đoạn. Mọi người cười khổ nhìn xem Trương Dương, cái này điện hạ tâm, đoán chừng đều đang phát tán ra hắc ám nhất ma khí. Trương Dương tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Thiên Ma tộc mọi người, các ngươi biết viết tuyên bố sao? Không biết biết, ta giúp các ngươi biết. Cốc Minh vội vàng nói, chúng ta có thể biết. Cổ Nham đánh gãy Cốc Minh lời nói, nói với Trương Dương, vẫn là làm phiền điện hạ viết một phần đi. Hắn tại Thanh Vân Tông, có thể là đã thấy nhiều Trương Dương viết những vật kia, liền Cổ Đa Nhị cũng than thở không thôi. Đã như vậy, lại Trương Dương đến viết, có lẽ có không tệ hiệu quả. Tốt. Trương Dương cầm bút bắt đầu viết. Vạn Ma Chỉ, đông đảo sản nghiệp người phụ trách đều tại nhìn hướng Xuân Phong Độ phương hướng. Chỗ kia là Chiến Tiên Ma Vương sản nghiệp. Trước đây không lâu, Trương Dương cùng Chiến Tiên Ma Vương một trận chiến, liền tại phụ cận không xa, các nhà người phụ trách đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ không nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì người, thế mà cầm ba kiện đế binh, đem Chiến Tiên Ma Vương đánh bại. Hiện tại Chiến Tiên Ma Vương chiến bại, Xuân Phong Độ bên kia làm sao? Mọi người ở đây đều đang chú ý Xuân Phong Độ bên kia thời điểm, từng chương đỏ chót bảng dán tại Vạn Ma Chỉ các nơi dễ thấy địa phương. Liên quan tới Vạn Ma Chỉ thổ địa sử dụng quy hoạch tuyên bố, Thiên Ma tộc nghiêm chỉnh tuyên bố, Vạn Ma Chỉ phạm vi từ xưa đến nay liền thuộc về Thiên Ma tộc. Vì chống cự thiên ngoại đại địch, các giới bù đắp nhau, Thiên Ma tộc cam nguyện làm ra hy sinh, lấy ra trong tộc một mảnh lãnh địa đến tạo dựng truyền thống trận. Thiên Ma tộc chưa hề công khai hứa hẹn qua từ bỏ Vạn Ma Chỉ quyền quản hạt, kể từ bây giờ, Thiên Ma tộc đem một lần nữa quy hoạch Vạn Ma Chỉ thổ địa sử dụng quyền hạn, đồng thời đem giải quyết thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, lấy giám thị tương ứng thổ địa sử dụng. Chỉ có lấy được thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, mới có thể chính thức có được tương ứng thổ địa quyền sử dụng. Thiên Ma toàn tộc thông báo. Chính là như thế một cái đơn giản tuyên bố, biểu diễn tại trước mắt mọi người. Vạn Ma Chỉ tất cả ma đầu đều làm một bức. Thiên Ma tộc đang nói cái gì? Thổ địa quyền sử dụng chứng nhận là cái gì? Chẳng lẽ Thiên Ma tộc còn muốn đến quản chúng ta hay sao? Các nhà sản nghiệp quản sự cho mày, không nghĩ ra Thiên Ma tộc đến như vậy một tay, là có ý gì? Mặc dù Trương Dương trước đây không lâu cùng Chiến Thiên Ma Vương đại chiến, thế nhưng bọn họ không hề biết Trương Dương là từ đâu đến. Trương Dương cùng Thiên Ma tộc quan hệ cũng không có người biết. Lại thêm Thiên Ma tộc thế yếu đã lâu, tất cả mọi người không có coi ra gì. Sau đó liền thấy Thiên Ma tộc những cái kia lão thiên ma, từng cái làm bộ đi tới Vạn Ma Chỉ tại các nhà sản nghiệp phụ cận đi dạo, phảng phất ghi chép thứ gì, sau đó liền rời đi. Không lâu sau đó, đông đảo lão thiên ma tìm tới Trương Dương, đem một số đồ vật đưa cho Trương Dương. Điện hạ, đây là Xuân Phong Độ thổ địa quyền sử dụng chứng nhận. Đây là Huyết Ma Vương sản nghiệp Ma Vương Dạ Yến thổ địa quyền sử dụng chứng nhận. Đây là Âm Ma Vương sản nghiệp Phương Thảo địa thổ địa quyền sử dụng chứng nhận. bao hàm vạn ma chỉ phụ cận tất cả sản nghiệp thổ địa quyền sử dụng chứng nhận đều đưa đến Trương Dương nơi này, bao gồm vạn ma chỉ to to nhỏ nhỏ sản nghiệp, tổng cộng 20-30 cái. Những này sản nghiệp phía sau thường thường đều đứng một vị ma vương, nếu không cũng không có khả năng tại vạn ma chỉ nắm giữ địa bàn cùng tồn tại đủ. Trương Dương cầm tất cả sản nghiệp thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, cười ha hả nói ra, có những thứ này đồ vật, ta liền có thể quang minh chính đại nhận lấy bọn họ sản nghiệp, hoặc là để bọn họ bỏ tiền đến mua. Cổ Nham nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói ra, đây chính là đắc tội ma giới tất cả ma vương à, ngươi là thật không sợ gặp phải chuyện lớn bằng trời đến? Ma giới hiện tại còn có 21 ma vương, ngươi có thể ứng phó sao? Nếu là gặp phải ma giới đại loạn, cửu u ma vực tôn kia ma hoàng sợ rằng muốn xuất thủ. 21 ma vương, hơi ta. Trương Dương cười cười, đương nhiên, tại thu hồi những này bị chiếm dụng thổ địa phía trước, ta phải đi chuẩn bị một chút. Cổ Nham tiền bối, mẫu đơn các ngươi giúp ta chiếu cố một chút, ta đi một chuyến thần giới. Đúng, nếu là chiến thiên ma vương bồi thường tiền đưa tới, các ngươi thay mặt thu một cái. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trở lại thần giới, hắn lập tức đi tìm Hỏa Linh Tử, do hỏi, lục sư thúc, đồ vật luyện chế ra tới rồi sao? Cầm đi đi. Hỏa Linh Tử ném ra 200 tấm lệnh bài, chỉ cần không chủ động sử dụng đại đạo lực lượng, cái này lệnh bài liền có thể che đậy tu tiên giả cùng ma đầu khí tức, bất quá ngươi cái này 200 tấm lệnh bài bên trong cũng là có chênh lệch. Có rất nhiều thích hợp ma đầu sử dụng, có rất nhiều thích hợp tu tiên giả sử dụng. Hiện nay là ma đầu sử dụng nhiều một ít, có 130 nhiều khối, còn lại đều là tu tiên giả sử dụng lệnh bài. Đa tạ sư thúc. Trương Dương vui vẻ thu bảo. Hỏa Linh Tử nhắc nhở nói, thứ này chỉ là che đậy khí tức, kỳ thật cường độ nhiều lắm là chính là một cái bảo khí cường độ mà thôi. Cho nên, nhận đến lực lượng xung kích sẽ tổn hại. Ngươi tại sử dụng thời điểm phải chú ý. Trương Dương sửng sốt một chút, nghĩ đến tại bên trong tạo hóa linh điện ma đế những cái kia sẽ không tổn hại vật phẩm, vội vàng đối với thần giới dò hỏi, sư phụ, có thể giúp ta đem những lệnh bài này đều tăng thêm vĩnh hằng ý chí thủ hộ sao? Những lệnh bài này, ta có tác dụng lớn. Không thể. Thanh Vân Tử đều không biết thân, trực tiếp hồi đáp, ta vĩnh hằng ý chí cũng là muốn tiêu hao ta lực lượng, cũng cần thời gian nhất định mới có thể làm đến. Ít nhất một năm. 200 phần. Đây là đem hắn cái này thần chủ làm trâu ngựa đến dùng a. Chương 1.413, cầm bể. Chương 1.413, cầm bể. Trương Dương có chút tiếc nuối. Những lệnh bài này tại không có vĩnh hằng ý chí thủ hộ về sau sử dụng thời điểm, phải cẩn thận điểm dùng. Hắn cầm lệnh bài, truyền tống đi tiên giới. Đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi mỉm cười mà nhìn xem Trương Dương, ta độ kiếp hậu kỳ. Không sai. Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục rèn luyện ngươi ý thức, vì đột phá tiên vương làm chuẩn bị. Đúng, tiên vương hiện tại có đột phá sao? Có. Hiện nay tổng cộng có 57 cái tiên vương. Thượng quan Phượng Nhi không thể che hết vui vẻ, tại phục dụng những cái kia đan dược về sau, mỗi người đều tại toàn lực xung kích, không bao lâu nữa, cam đoàn còn muốn đột phá. Bọn họ đột phá về sau, liền nghĩ tìm đại sư huynh muốn đạo nguyên thạch. Khi biết đại sư huynh đi ma giới, bọn họ không dám đi, đều tại trông mong chờ lấy đây. Trương Dương nở nụ cười, phân phó nói, để cho bọn họ tới. Thượng quan Phượng Nhi thông báo đi ra, rất nhanh, mười mấy cái tiên vương liền đội vã tìm tới. Trưởng môn, đông đảo tiên vương đều hành lễ bái kiến, sau đó liền trông mong nhìn xem Trương Dương. Trương Dương cũng không có do dự, lập tức đem đạo nguyên thạch ban thưởng đi ra. Đa tạ trưởng môn. Cầm tới đạo nguyên thạch tiên vương, từng cái vui vô cùng. Trương Dương nhìn xem đông đảo tiên vương, vừa cười vừa nói, thông báo một chút phụ cận tiên vương, ta muốn điều 40 tiên vương tiến về ma giới. Đến mức cái khác càng xa một chút, liền để bọn họ tiếp tục giảng đạo đi. Phải. Đông đảo tiên vương đều truyền tin. Bọn họ cũng không có hỏi thăm Trương Dương muốn làm cái gì, thậm chí bọn họ làm sao đi ma giới cũng không hỏi. Đây là Thanh Vân Tông mấy chục năm huấn luyện kết quả. Sau một lát, 40 tiên vương đủ số đến đông đủ. Trương Dương lấy ra luyện chế những cái kia che đậy khí tức lệnh bài, phân phát cho 40 tiên vương, sau đó dặn dò, kích hoạt lệnh bài, có thể che đậy tiên đạo khí tức, có thể để các ngươi tại ma giới tự do hành động. Thế nhưng, lệnh bài này tương đối yếu ớt, chỉ có bảo khí cấp bậc phòng ngự. Nếu như bị lực lượng cường đại đánh trúng, dễ dàng phá hủy, các ngươi muốn bảo vệ tốt. Đương nhiên, nếu là gặp phải tình huống đặc biệt, hủy hoại cũng không có quan hệ, cũng đừng hoa đại giới đi thủ hộ. Đông đảo tiên vương đều gật đầu, thu bảo. Một cái khác tình huống là, ta cũng là lần thứ nhất sử dụng dạng này lệnh bài. Không biết có thể hay không che phủ lên tiên vương tiên đạo khí tức. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem đông đảo tiên vương, tiến vào ma giới về sau, nếu như phát hiện cái lệnh bài này không thể che đậy các ngươi tiên đạo khí tức, lập tức lao ra ma giới, đi hư không bên trong. Ghi nhớ kỹ, không muốn ngạnh kháng ma giới thiên địa pháp tắc áp chế. Phải. Đông đảo tiên vương đều gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi yêu giới, làm một việc, sau đó lại đi ma giới. Trương Dương hướng Thượng quan Phượng Nhi lên tiếng chào hỏi, mang theo 40 tiên vương đi yêu giới. Đi tới yêu giới, hắn đầu tiên xem xét là Kim Ô tộc tình hình. Mấy tháng đi qua, Kim Ô tộc biến hóa càng lúc càng lớn. Trên thực tế, một chủng tộc thật sự có cầu thay đổi chi tâm, làm sao có thể không có biến hóa? Nhìn xem hơi sạch sẽ truyền tống trận phụ cận, cùng với giống như phiên chợ đồng dạng những cái kia Kim Ô tộc cửa hàng mặc dù vẫn là rất hỗn loạn, thế nhưng Trương Dương có khả năng cảm nhận được một loại có thứ tự tình huống đã xuất hiện. Trương Dương lại đem thần niệm kéo dài đến Mang Lưu nhất tộc, nhìn xem Mang Lưu nhất tộc tại hắn cưỡng chế yêu cầu bên dưới biến thành hình dáng ra sao. Biến hóa xác thực có, bởi vì là yêu vương hạn chế, Mang Lưu nhất tộc không thể không làm theo. Thế nhưng Mang Lưu nhất tộc bởi vì không thể nào hiểu được những cái kia cử động ý nghĩa, chỉ có thể tại máy móc làm. Trương Dương lắc đầu, chuẩn bị để những này hành động tiếp tục diễn hóa một trận lại nói. Hắn để đông đảo tiên vương lưu lại tại yêu giới, chính mình đi yêu giới hư không, gặp linh vận. Sư thúc, ta nghĩ xin hỏi ngươi một việc, nếu như ngươi thân ở yêu giới hư không, vậy ngươi tại ma giới đạo thân, có thể hay không thể hiện ra lực lượng? Trương Dương cười hỏi, hoặc là nói, ngươi đạo thân, có khả năng thể hiện ra cái gì cấp độ lực lượng? Đạo thân khẳng định là có sức mạnh. Linh vận cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, đến mức ta có thể cho thấy lực lượng. Mặc dù ta có được đế cảnh ý chí cùng đại đạo, thế nhưng, nếu như đạo thân không mạnh, hiện ra lực lượng cũng là có hạn. Nếu như chỉ là ma giới, đại khái liền tương đương với vương đạo cảnh giới cấp độ đi. Chỗ xa hơn, lại không được. Một cái khác tình huống là, tại quỷ giới loại kia địa phương, cũng không được. Quỷ giới đối sinh mệnh lực áp chế, so cái khác các giới đều mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nếu là đạo thân của ta rất cường đại, cái kia không nhất định. Trương Dương vừa cười vừa nói, cho nên, nếu như ta cho ngươi tại ma giới bồi dưỡng được một cái cường đại đạo thân, ngươi liền có thể phát huy ra ma hoàng cấp độ lực lượng. Đó là khẳng định. Linh vận tự tin nói, cường đại đạo thân liền có thể gánh chịu ta càng nhiều lực lượng, nếu không, trước sụp đổ chính là đạo thân của ta. Được, cái kia sư thúc ngươi phân một phần đặc thù hạt giống sức mạnh cho ta, ta tại ma giới cho ngươi bồi dưỡng được một cái cường đại đạo thân. Bất quá, ta có một ít địa phương, muốn mượn dùng sư thúc lực lượng thời điểm, sư thúc ngươi phải hỗ trợ. Linh vận nghi hoặc mà nhìn xem Trương Dương, tình huống như thế nào. Nàng mặc dù nghi hoặc, vẫn là phân ra một phần hạt giống sức mạnh, mang theo nàng một chút ý thức, đưa cho Trương Dương. Một gốc có được ý thức cây liễu cây non. Đa tạ sư thúc. Trương Dương cầm hạt giống sức mạnh đi. Trên thực tế, hắn càng muốn làm hơn sự tình, là hy vọng linh vận có khả năng đích thân đến ma giới, vậy liền thật không có sơ hở nào. Cửu U Ma vực tôn kia ma hoàng, là nhất định phải phòng bị. Linh vận xuất hiện, chính là để phòng tôn kia ma hoàng. Chỉ là, linh vận hiện tại ngay tại giam giữ mười mấy cái yêu vương, chẳng lẽ mang theo như vậy nhiều yêu vương cùng nhau tiến về ma giới hư không? Lại nói, đem đường đường đế cảnh, vẫn là truyền hỏa giả như thế sai bảo, cũng quá không xem ra gì. Có khinh thường hiểm nghi. Hiện tại có một phần đạo thân, như vậy đủ rồi. Trương Dương trở về yêu giới, mang theo 40 tiên vương, truyền tống đi ma giới. Mới vừa tiến vào ma giới, 40 tiên vương lập tức cảm giác được tiên địa pháp tắc cùng bọn họ tiên đạo pháp tắc có xung đột, vô lượng tiên địa pháp tắc gáp chế lại. Đông đảo tiên vương cảm thấy không ổn, đội vàng kích hoạt lên trên thân lệnh bài, đồng thời cực lực thu nạp chính mình tiên đạo lực lượng. Sau đó, bọn họ liền cảm giác lệnh bài trong tay, đem thân thể bọn họ cùng xung quanh tiên địa, tạo thành một cái chia cắt. Trường môn, duy trì được. Đông đảo tiên vương vui mừng nói. Chính là mỗi thời mỗi khắc đều muốn kích hoạt lệnh bài, thời khắc đều đang tiêu hao lực lượng. Một cái tiên vương lại giải thích nói, bất quá, mỗi lần tiêu hao lực lượng đều rất nhỏ, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Quá tốt rồi. Trương Dương phi thường hài lòng liên tục gật đầu, không hổ là lục sư thuốc xuất phẩm, quả nhiên đáng tin cậy. Lần này, các ngươi muốn có tác dụng lớn. Mặc dù các ngươi có thể xuất hiện tại ma giới hư không, thế nhưng, đến cùng là không bằng xuất hiện tại ma giới tới hữu hiệu. Trương Hải Thụy cười hỏi, trưởng môn, có gì cần chúng ta xuất lực địa phương? Trương Dương lấy ra thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, chỉ vào vạn ma chỉ đông đảo sản nghiệp, nói ra, những địa bàn này, rõ ràng là ta. Có thể là, nhưng bây giờ có người ở phía trên xây một chút sản nghiệp. Chúng ta muốn đi cầm về. Chương 1.414, thật to gan, dám cướp đồ vật của ta. Chương 1.414, thật to gan, dám cướp đồ vật của ta. Trương Dương mang theo 40 tiên vương, đi Xuân Phong Độ. Tiến vào Xuân Phong Độ, Nguyệt Linh bọn họ lập tức cung kính nghênh đón. Điện hạ, Xuân Phong Độ hiện tại phải nên làm như thế nào? Nguyệt Linh dò hỏi. Nàng có chút hiếu kỳ, tân chủ nhân tiếp quản Xuân Phong Độ về sau, lại nên làm như thế nào? Điện hạ, ta kiểm tra một hồi Xuân Phong Độ, trong này vẫn có một ít có thể tạo chi tài. Đỗ Nguyệt Na nói, bọn họ có am hiểu sâu thuật dường chiếu, có dáng người mê hồn, có khuôn mặt mỹ lệ, có chút kỳ lạ. Bất quá ma giới có ít người hành động, vốn là yêu thích rộng rãi, cũng không phải vấn đề gì. Nơi này, nếu như tiếp tục kinh doanh, sẽ kiếm nhiều tiền. Nguyệt Linh cũng liền gật đầu liên tục nói ra, điện hạ, Xuân Phong Độ có thể là vạn ma chỉ tốt nhất động tiêu tiền một trong, nơi này mỗi ngày kiếm lấy ma tinh, nhiều đến mấy chục vạn. Hiện tại không khai trường, tương đương với mỗi ngày đều tại thua thiệt tiền a. Cho nên, chúng ta có hay không tiếp tục khai trường? Trên thực tế, liên huyết đổ vệ mấy cái ma đầu, cũng tại đều gật đầu, rất tán thành. Mỗi ngày mấy chục vạn ma tinh, vì sao không kiếm? Các ngươi a, quả thực là nghèo đã quen, mí mắt quá nhỏ bé. Trương Dương lắc đầu, ngần ấy tiền, liền đem các ngươi con mắt che đậy. Trước đây không lâu, Chiến Tiên Ma Vương bồi thường ta mấy chục ức ma tinh. Cái này mấy chục ức ma tinh, các ngươi cảm thấy những cái kia ma nữ muốn dùng bao lâu mới có thể kiếm về? Đông đảo ma đầu không biết nói thế nào, đây không phải là cướp sao? Ta là tại cướp, các ngươi là tại lừa bịp. Trương Dương ngay thẳng nói, có như vậy nhiều oan đại đầu, cho các ngươi lừa bịp sao? Hắn lần trước cùng Cổ Đa Nhi đến, chẳng phải bị hố mấy ngàn vạn ma tinh? Chỉ là bọn họ trực tiếp trốn đơn mà thôi. Ta mục tiêu, căn bản cũng không phải là cái kia mỗi ngày mấy chục vạn ma tinh. Trương Dương chỉ vào bên người Đông Đảo Tiên Vương, lạnh nhạt nói, nếu bị điểm này tiền, đáng giá ta vận dụng 40 Tiên Vương. Tiên Vương, 40. Nguyệt Linh, Đỗ Nguyệt Nga đám ma đầu con mắt co rụt lại. Bọn họ vô ý thức không tin, thế nhưng nghĩ đến điện hạ liền Chiến Thiên Ma Vương đều đánh thắng, xem ra là thật muốn làm một bút đại. Làm thế nào? An bài 40 Tiên Vương nghỉ ngơi. Trương Dương phân phó nói. Hắn quay đầu nhìn hướng 40 Tiên Vương, do hỏi, đúng rồi, các ngươi đối ma nữ có cái gì hứng thú sao? Đông đảo tiên vương đều xua tay, mang theo xấu hổ nụ cười, trưởng môn, ma nữ coi như xong. Bọn họ đều là tay chân lẩm cẩm, ma đạo cùng tiên đạo pháp tắc còn tương xung, cái này sao có thể được? Trương Dương thu xếp tốt 40 tiên vương về sau, rời đi Xuân Phong Độ, đi tới Thiên Ma Hoàng Cung. Hắn lấy ra linh vận hạt giống sức mạnh, đối Cổ Nham nghiêm túc nói ra, "Tiền bối, đây là một vị đế cảnh đạo thân, trưởng thành, có thể bộc phát ra hoàng đạo lực lượng, thậm chí có khả năng trở thành đế cảnh cũng không phải vấn đề gì. Là ta thật vất vả từ một vị tiền bối nơi đó mời tới. Về sau, các ngươi chủng tộc nói không chừng còn cần vị tiền bối này che chở. Hôm nay, ta cho các ngươi thiên ma tộc trồng. Ngày sau, còn hy vọng các ngươi thiên ma tộc toàn tộc thật tốt đối đãi, kính, như vậy, các ngươi thiên ma tộc có thể thật lâu không ngại." Trương Dương căn dặn xong thiên ma tộc, mới đem linh vận đạo thân trồng ở thiên ma hoàng cung phía trước. Cây non rất nhanh tăng gọn, nhất là tồn tại ý thức dưới tình huống, càng là có khả năng tự chủ tối đại hóa hấp thu lực lượng trưởng thành. Có cái gì thổ thuộc tính tài liệu, đều cho nàng. Trương Dương đối mấy cái thiên ma phân phó nói, chỉ cần là có thể trợ giúp cây non trưởng thành, có thể đều cho nàng. Trương Dương đang nói chuyện thời điểm, cũng từ không gian bảo thạch bên trong lấy ra các loại bảo vật cho cây liễu. Hắn chính là muốn tại ma giới bồi dưỡng được một cái linh vận cường đại đạo thân. Theo cây liễu trưởng thành, thiên ma tộc càng ngày càng cảm nhận được cây liễu thân dị, cũng càng ngày càng cam lòng trả giá. Mặc dù cây liễu lớn lên chỉ có cao mấy trượng, thế nhưng cái kia khổng lồ sinh mệnh lực đã hiện ra không bỏ sót. Toàn bộ thiên ma tộc dưới lãnh địa gần như đều hiện đầy cây liễu lực lượng, mà cây liễu mang cho người ta khí tức đã đi tới đạo cảnh. Bởi vì đạo vận đã theo trên cây liễu hiện ra, sinh mệnh quang huy dập dờn tại cây liễu trên cảnh. Mấy cái lao thiên ma khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hỏi: "Điện hạ, vị này là vị kia đại đế? Hiện nay giữa cả thiên địa không nghe nói vị kia đại đế là cái này dáng dấp." Linh vận, Trương Dương lạnh nhạt nói: "Nàng nguyên lai là tiên giới tiên vương, mấy chục năm trước nàng trở thành tiên hoàng, tại chống cự vực ngoại cường địch thời điểm, cùng các ngươi thiên ma hoàng đồng dạng chết trận. Về sau khởi tử hoàn sinh, trong khoảng thời gian ngắn chẳng những khôi phục toàn bộ tu vi, đồng thời xung kích đến đế cảnh." Hắn nhìn hướng đông đảo thiên ma, nặng nề mà nói ra: "Nàng không phải tiên đế, nàng hiện tại nắm giữ lực lượng có lẽ so với bình thường tiên đế yếu thắng. Ta bây giờ còn chưa có bắt đầu ma giới giảng đạo, chờ ta bắt đầu giảng đạo thời điểm, các ngươi liền có thể minh bạch. Ta có thể rất ngay thẳng nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi kính nàng, yêu nàng, nàng liền có thể bảo vệ các ngươi chủng tộc, đối các ngươi tuyệt đối vô hại. Bởi vì đây chính là nàng nói. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tôn kính vị đại nhân này." Đông đạo tiên ma đều nói. An bài tốt linh vận đạo thân về sau, Trương Dương mới hỏi: "Chiến Thiên Ma Vương còn không có đem tiền đưa tới sao?" "Không có." Cổ Nham lắc đầu: "Ta đoán chừng hắn có lẽ sẽ không đưa tới." Trương Dương nhìn thoáng qua Chiến Thiên Ma Vương chỗ phương hướng, lạnh nhạt nói: "Đến lúc đó thu hắn điểm lãi. Tiếp xuống, ta muốn bắt đầu hành động của ta." Hắn thần niệm dọc theo đi, tìm kiếm Cổ Đa Nhĩ vị trí. Tìm kiếm phía dưới, mới phát hiện Cổ Đa Nhĩ mang theo Thiên Đô Phong đám người này, tại không nhanh không chậm hướng về Thiên Ma tộc phương hướng hành động. Cảm ứng được Trương Dương thần niệm, Cổ Đa Nhĩ cười hỏi: "Cần chúng ta ra sân?" "Tạm thời còn không có, bất quá các ngươi có thể tăng nhanh điểm tốc độ." Trương Dương vừa cười vừa nói. Song phương đều rất có ăn ý, cũng không có nhiều lời. Bởi vì, Thiên Đô Phong nhóm người này, chiến lực thật rất mạnh sao? Không hề cường. Thế nhưng, nhóm người này đại biểu cho một việc, đó chính là Ma Tôn. Làm một cái ma vương, mang theo Ma Tôn nhân mã xuất hiện, đồng thời nghe lệnh của Trương Dương, cái kia Trương Dương cái này điện hạ thân phận, chính là sắt đồng dạng chắc chắn. Đây là Trương Dương cần cùng ma giới từng cái ma vương đối thoại thân phận. Ma linh vận đạo thần, cùng 40 tiên vương, là Trương Dương cùng ma giới các tộc, từng cái ma vương, thậm chí là ma hoàng đối thoại thực lực. "Vậy chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ." Cổ Đa Nhĩ hồi đáp: "Trong vòng 10 ngày, chạy tới Vạn Ma Chỉ. Đương nhiên, nếu như tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng có thể càng nhanh. Tiền bối ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được." Trương Dương hồi đáp. Sau đó, hắn đối Cổ Nham cùng Cốc Minh phân phó nói: "Hai vị, các ngươi đi theo ta, đi thủ đất. Các ngươi không nhất định cần xuất lực, thế nhưng các ngươi chỉ cần chứng minh trong tay của ta những này thổ địa quyền sử dụng chứng nhận là chân thật tồn tại liền được. Đến mức cái khác, để ta giải quyết." Cốc Minh lo lắng mà hỏi thăm: "Điện hạ, thật thu a? Như vậy nhiều ma vương, không cách nào ứng đối a? Bên cạnh ta mang theo 40 tiền vương, các ngươi sợ cái gì?" Trương Dương ngạo nghễ nói. Hắn mang người hướng về Vạn Ma Chỉ đi đến. Xuân Phong Độ, 40 tiên vương, tại Nguyệt Linh, Đỗ Nguyệt Nga bọn họ dẫn đầu xuống, cũng đi ra Xuân Phong Độ. Một đoàn người tụ lại về sau, đi tới nhà thứ nhất sản nghiệp Ma Vương Giả Yến. Đây là huyết ma vương sản nghiệp. Trương Dương một phen lựa, tìm tới Ma Vương Giả Yến thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, cầm trong tay, hướng về Ma Vương Giả Yến khí thế hung hăng đi vào: "Các ngươi thật to gan, thế mà tại trên địa bàn của ta mở sản nghiệp." Chương 1.415, người này nhập ma quá sâu. Chương 1.415, người này nhập ma quá sâu. Ma Vương Giả Yến quản sự là một tên đạo cảnh đỉnh phong huyết ma. Khi thấy Trương Dương dẫn một đám người đến thu đất, còn lấy ra cái gì thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, công bố bọn họ Ma Vương Giả Yến chính là làm trái xây thời điểm, hắn đều mở bước. Bọn họ huyết ma vương sản nghiệp, lại là làm trái xây. Nói đùa cái gì? Có huyết ma vương tồn tại, ai dám tìm Ma Vương Giả Yến phiền phức? Huyết ma Lâm Cẩm mặc dù trong lòng kiêng kỵ, thế nhưng hắn vẫn là cường ngạnh nói ra: "Đại nhân, mặc dù ngươi có đại địa vị, thế nhưng đây là chúng ta huyết ma tộc sản nghiệp, còn mời không muốn tự tìm phiền phức. Ngươi nói là các ngươi huyết ma tộc sản nghiệp, có căn cứ gì không?" Trương Dương dù bận vẫn ung dung dò hỏi. Lâm Cẩm giận dữ, nói ra: "Chúng ta Ma Vương Giả Yến ở chỗ này mấy chục năm, ai không biết là chúng ta sản nghiệp? Các ngươi ở chỗ này mấy chục năm, chính là các ngươi." Trương Dương hỏi ngược lại: "Ta nhớ kỹ thiên ma tộc thế hệ ở nơi này, cái này rõ ràng là thiên ma tộc a. Trước đây không lâu, thiên ma tộc phát ra thông báo, các ngươi đều thấy được sao? Trong tay của ta phần này thổ địa chứng khế cổ phiếu, là thiên ma tộc cho ta. Cho nên, ta có chứng cứ chứng minh nơi này là ta, mà các ngươi không cách nào chứng minh. Hiện tại, mời rời đi ta thổ địa. Đậu phộng. Loại này vô sỉ ngôn luận, đem xung quanh ma đầu đều thấy choáng. Có thể là, mọi người lại không thể không thừa nhận, Trương Dương lời nói này là có đạo lý. Vạn ma chỉ đúng là thiên ma tộc lãnh địa. Cái kia thiên ma tộc có hay không quyền lợi xử lý vạn ma chỉ thổ địa? Đương nhiên là có. Chỉ là thiên ma tộc thế yếu, mới bị cái khác ma vương chiếm đoạt mà thôi. Có thể là, hiện tại tới một người, cầm thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, thế mà để bọn họ rời đi. Cái này, thoạt nhìn hợp lý, lại rất không thích hợp. Lâm Cẩm sửng sốt rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại, căm tức nhìn Trương Dương, đại nhân không phải là phải đắc tội chúng ta ma vương. Chúng ta đều rõ ràng, trước đây không lâu, đại nhân đánh thắng chiến tiên ma vương. Thế nhưng, đại nhân liền thật không sợ cái khác ma vương liên thủ sao? Xung quanh cái khác sản nghiệp quản sự người, đều trong bóng tối nhìn chăm chú lên Trương Dương. Bọn họ nhiều như thế ma vương, ai dám động bọn họ? Trương Dương phủi tay bên trong thổ địa chứng khế cổ phiếu, lạnh nhạt nói, cái khác ta cũng không biết, ta liền biết ta có cái này đổ vật. Đừng có dùng ma vương tới dọa ta, ta không phải bị dọa hù lớn. Hiện tại, ta là đến thông báo các ngươi, cho các ngươi 3 ngày gì chuyển thời gian. 3 ngày sau đó, ta liền muốn thu hồi thuộc về ta thổ địa. Đương nhiên, cũng bao gồm thổ địa bên trên tất cả. Sau khi nói xong, hắn hướng đi nhà thứ 2 sản nghiệp Phương Thảo địa. Nơi này là âm ma vương sản nghiệp. Trương Dương tìm ra Phương Thảo địa thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, lại cảnh cáo Phương Thảo địa quản sự, trong vòng 3 ngày nhất định phải di chuyển, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếp xuống, mọi người liền thấy Trương Dương cầm từng trương thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, đem tất cả sản nghiệp đều cảnh cáo. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người này sẽ không phải là điên rồi đi. Cướp ma giới tất cả ma vương sản nghiệp. Không đúng, đây là cướp toàn bộ ma giới sản nghiệp. Hắn một cái đắc tội nhiều như thế ma vương, khẳng định là điên. Hắn nhất định là nhập ma quá sâu, hoặc là hắn dứt khoát chính là tu luyện huyễn ma chi lực, sau đó sâu sắc lâm vào mê miễn bên trong. Thật sự cho rằng ỷ vào đế binh, liền có thể uy hiếp chúng ta. Không có một nhà sản nghiệp coi ra gì. Nếu như Trương Dương chỉ là cảnh cáo một hai cái sản nghiệp, mấy cái kia sản nghiệp khả năng sẽ khẩn trương. Thế nhưng, Trương Dương cảnh cáo tất cả sản nghiệp, đại gia ngược lại không khẩn trương. Bởi vì, không có người có thể đối phó như vậy nhiều ma vương. Mà Trương Dương, thì là tại cảnh cáo đông đảo sản nghiệp về sau, liền trở về Xuân Phong Độ. Nguyệt Linh, Đỗ Nguyệt Nga bọn họ, lại là khẩn trương, lại là kích động nhìn xem Trương Dương. Bọn họ điện hạ, quả nhiên là nhất thâm niên ma đầu. Vừa ra tay, liền đem ma giới ma vương toàn bộ đắc tội. Cái này không phải liền là lớn nhất ma đầu sao? Bọn họ đi theo dạng này ma đầu, kích động a. Điện hạ, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Đỗ Nguyệt Nga dò hỏi. Trương Dương suy nghĩ một chút, phân phó nói, đem Xuân Phong Độ mọi người tụ tập lại, ta có mấy lời muốn cùng bọn họ hàn huyên một chút. Sau một lát, Xuân Phong Độ mọi người liền tụ tập. Dẫn thân đặc thù sự tình ma nữ, 300-400 cái. Đơn giản nhân viên phục vụ, 40-50 cái. Tay chân, lại có 2000 nhiều cái. Trương Dương ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, phân phó nói, không mặc quần áo, hiện tại đi mặc. Quần áo chỉnh tề về sau, lại đến gặp ta. Nếu như các ngươi ngay cả lời đều nghe không rõ, vậy ta liền cho là các ngươi không có não, vậy liền đem đầu chém đi. Đông đảo ma nữ hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, mọi người đều rời đi. Có thể là, luôn là có người chính là không nghe khuyên bảo, có mấy cái ma nữ đường hoàng đứng tại chỗ, căn bản không đi. Trương Dương cũng không để ý, chờ giây lát về sau, tất cả mọi người trở về. Trương Dương nhàn nhạt hỏi, còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói là lời gì sao? Hắn ánh mắt nhìn hướng mấy cái không mặc quần áo ma nữ. Mấy cái ma nữ thản nhiên nói ra, chúng ta bộ dạng này có vấn đề gì sao? Ngay cả lời đều nghe không rõ, đầu này muốn có ích lợi gì? Một đạo không gian ba động hiện lên, mấy cái ma nữ đầu vô căn cứ lơ lửng. Mấy cái ma nữ mang theo không cam tâm, không thể tin được thần sắc, nhắm mắt lại. Sau đó, không gian nứt ra một vết nứt, thật giống như một cái quái vật mở ra miệng rộng, một cái đem mấy người đầu, mấy cỗ thi thể nuốt vào. Cái khác đông đảo ma đầu thấy cảnh này, trong lòng lập tức dâng lên từng đợt hàn ý, loại này hời hợt liền đem người giết đi, đây mới thật sự là ma đầu a. Bọn họ tính là gì ma đầu? Tất cả ngồi xuống. Trương Dương phất phất tay. Đông đảo ma đầu đều ngồi trên mặt đất. Liền rất nhiều đạo cảnh ma đầu đều đội vàng ngồi xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái này điện hạ rất đáng sợ. Lực lượng đáng sợ, thủ đoạn đáng sợ, tâm tính đáng sợ. Trương Dương nhìn xem đông đảo ma đầu, chậm rãi nói ra, ta vô cùng rõ ràng, các ngươi hành động chính là tại tu luyện các ngươi ma đạo. Cho nên, các ngươi hành động tại một số phương diện kỳ thật không sai. Thế nhưng, ma giới là một cái tôn sùng lực lượng địa phương, đây là các ngươi nguyên bản quy củ. Cho nên, các ngươi đầu tiên phải học được kính sợ. Trên thực tế, liền ta đều đối ma giới tràn đầy kính sợ, vì thế, ta điều đến mười mấy cái tiên vương. Trong tay các ngươi có đồ vật gì, đến cùng ta khiêu chiến đâu? Cho nên, ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Minh bạch. Đông đảo ma đầu đều gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trương Dương chậm rãi nói ra, ta chạy qua tu tiên giới, thần giới, tiên giới, yêu giới, mới vừa tới các ngươi ma giới. Ta tại cái khác địa phương thời điểm, phát hiện bất luận cái gì trí tuệ sinh linh, đều là muốn mặt. Bởi vì, đây là chúng ta cộng đồng ở vào một mảnh bầu trời hạ kết quả. Dù cho bị các ngươi thường xuyên mắng vì xuất sinh yêu tộc, bọn họ kỳ thật cũng là muốn mặt. Ngược lại tại ma giới, tất cả mọi người không có liêm sỉ chi tâm. Nếu như ma giới đều là tình huống như vậy, các ngươi ma đạo còn thế nào tu hành? Mỗi người đều tại phóng túng dục vọng, mỗi người đều tại trầm luân tại ma đạo bên trong, các ngươi cuối cùng lại có bao nhiêu người tu luyện thành vì đạo cảnh, thậm chí là ma vương đâu? Tại chỗ này, ta liền không thể không nói đến chiến tranh ma soái cổ Đa Nhĩ, đương nhiên, hắn hiện tại là chiến tranh ma vương. Nếu là giống các ngươi phương thức tu luyện một dạng, Tôn Sùng sắc dục liền mỗi ngày vận động, Tôn Sùng thèm ăn liền mỗi ngày ăn uống. Cái kia chiến tranh ma vương mỗi ngày Tôn Sùng tại chiến tranh bên trong, chẳng phải là sớm đã bị người đánh chết? Mà hắn là thế nào làm đây này? Hắn tại mỗi một lần phát động chiến tranh phía trước, đều nhất định muốn tinh tế mưu tính, cuối cùng mới có thể một lần phát động tập kích. Mà tại chân chính phát động công kích phía trước, hắn đều không được khắc chế, ẩn nhẫn, cuối cùng đem tất cả dục vọng bộc phát tại một cái kia điểm. Cuối cùng, hắn không có sử dụng đạo nguyên thạch, ngưng tụ chính mình chiến tranh ý chí, trở thành chiến tranh ma vương. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Đông Đạo Ma tộc, nặng nghề mà nói ra, đây chính là ta hôm nay muốn cho các ngươi giảng đạo hạch tâm nội dung, phóng túng dục vọng, bất quá là cấp thấp dục vọng, trầm luân dục vọng, cũng bất quá là trung cấp dục vọng. Chân chính cao cấp dục vọng là thông qua khắc chế, ẩn nhẫn mà cuối cùng thực hiện. Đây mới thực sự là trưởng thành nhanh nhất phương thức. Chương 1.416, phỏng vấn chương 1.416, phỏng vấn Đông Đạo Ma đầu ngơ ngác nhìn Trương Dương, trong lòng đều là một bước. Nhất là Đông Đạo Ma nữ, càng là trong lòng im lặng. Ta thân nằm một cái, ma đạo lực lượng liền đến, tiền cũng kiếm được, ngươi thế mà để ta khắc chế. Những cái kia tay chân cũng làm một bước, ta mỗi ngày giết người, không giết người không thoải mái, ngươi bây giờ để ta cây đao rửa sạch thu lại. Có thể là, Trương Dương ban đầu liền nói, muốn kính sợ. Nhất là Trương Dương ra sân liền lấy một loại rất quỷ dị phương thức, chém giết mấy cái ma nữ, cái này càng là chấn nhiếp mọi người. Cho nên, Đông Đảo Ma Đầu mặc dù khư phục, thế nhưng lại cái gì cũng không dám làm. Trương Dương đầu tiên là nhìn xem đám kia tay chân, phân phó nói, các ngươi từ hôm nay trở đi, liền cho ta khắc chế giết người, đánh nhau, chiến đấu suy nghĩ. Ta lúc nào phân phó các ngươi xuất thủ, các ngươi lại cho ta xuất thủ. Nghe rõ chưa? Nói đến đây, ta không thể không lại lần nữa cường điệu, nghe không hiểu ta người nói chuyện. Minh Bạch. Đông Đảo tay chân cuốn quýt gật đầu, đều trả lời. Trương Dương nhìn hướng những cái kia ma nữ, lạnh nhạt nói, đem các ngươi y phục mặc trở về, thật tốt mặc. Ta tiếp xuống sẽ có rất nhiều kế hoạch, có rất nhiều các ngươi thoát cơ hội. Có thể hay không minh bạch? Đông Đảo ma nữ đều gật đầu. Chỉ cần để các nàng thoát, các nàng liền không có lời oán giận. Trương Dương nhìn xem huyết đổ vệ mấy cái thống lĩnh, phân phó nói, các ngươi từ hôm nay trở đi, phụ trách giám thị hộ vệ. Không nghe lời, giết. Nhìn không được nhất định muốn xuất thủ, giết. Đánh nhau khiêu khích, giết. Nếu như các ngươi làm không tốt, ta liền đem các ngươi cũng giết. Huyết đổ vệ mấy cái thống lĩnh giật nảy mình, đội bằng nói, điện hạ, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy cái huyết đổ vệ thống lĩnh mang theo hơn 2000 cái tay chân đi. Trương Dương nhìn hướng Nguyệt Linh, Đỗ Nguyệt Nga, phân phó nói, cho ta tìm gian phòng rộng rãi, ta muốn đích thân cho đám này nữ ma phỏng vấn. Nguyệt Linh cùng Đỗ Nguyệt Nga con mắt nháy không ngừng. Phỏng vấn? Là cái gì phương thức đặc thù sao? Một lần cần nhiều như thế ma nữ? Nguyệt Linh vội vàng nói, điện hạ, phong tình viện đầy đủ rộng rãi, phong cảnh tươi đẹp, có lẽ có thể. Trương Dương gật gật đầu, phân phó nói, các người đến an bài, đăng ký tốt tên của các nàng, dựa theo danh tự chính tự, mỗi lần 10 người. Đợi đến 10 người đi ra về sau, liền lập tức an bài xuống một tổ tiến vào. Tuân mệnh. Hai đại nữ ma mang theo quái dị thần sắc. Nhiều như thế ma nữ, điện hạ có thể chịu được sao? Trương Dương mang theo mẫu đơn, đi tới phong tình viện, lấy giấy bút, phân phó nói, chờ một chút các nàng đi vào về sau, ngươi liền phụ trách đăng ký tên của các nàng, dựa theo dáng người, hình dạng, tài nghệ, năng khiếu 4 hạng tiêu chuẩn, ta tới cho bọn hắn chấm điểm. Liên lụy tới phía sau kế hoạch, nghiêm túc điểm. Là, điện hạ. Mẫu đơn vội vàng nói. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Trương Dương liền bắt đầu phỏng vấn. 10 cái ma nữ đều đi vào phong tình viện, sau đó có đã kìm nén không được bắt đầu đốn éo. Phượng Yêu. Mẫu đơn dựa theo danh sách bên trên danh tự hô. Là ta. Một cái ma nữ kích động xông lên trước. An điện hạ cơ hội, không thể bỏ qua. Không cần lên phía trước, tùy ý vặn mẹo thân thể của ngươi, hoặc là hát vài câu, hoặc là khẩu thuật ngươi năng khiếu. Trương Dương phân phó nói. Phượng Yêu một bước. Cái này có ý tứ gì đâu. Nàng rất không được tự nhiên đốn éo, sau đó thanh âm quái dị cũng đi ra. Trương Dương nhìn sang Phượng Yêu, nói với mẫu đơn, dáng người 7 phần, hình dạng 5 điểm, không có năng khiếu, vị kế tiếp. Mẫu đơn vội vàng tại Phượng Kiều danh tự bên dưới bắt đầu ghi chép. Phượng Kiều một mặt kinh ngạc đứng ở một bên, không phải, ta cũng bắt đầu. Ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Lệ Châu. Là ta. Cái thứ hai ma nữ vội vàng đứng ra. Đến tiếp sau ma nữ, đã rõ ràng phát hiện không hợp lý, cho nên, không có Phượng Kiều như vậy khỉ gốc. Biểu hiện ra dáng người của ngươi, nhảy một đoạn vũ đạo, hoặc là biểu hiện ra ngươi âm thanh, hoặc là cái khác năng thiếu. Mẫu đơn không thể không nói lần nữa. Dáng người 9 điểm, hình dạng 9 điểm, tính dẻo dai 8 điểm, âm thanh 5 điểm. Sắp xếp vũ đạo đội. Vị kế tiếp, mẫu đơn vội vàng ghi chép lại. Dáng người 8 điểm, dung mạo 10 phần, tính dẻo dai 7 phần, âm thanh 8 điểm, ngón tay linh hoạt, sắp xếp vũ đạo đội. Vị kế tiếp, rất nhanh, 10 cái ma nữ liền phỏng vấn xong. 10 cái ma nữ mang theo bị đè nén tâm tình, đi ra phong tình viện. Có ý tứ gì a? Mà chờ tại phong tình viện bên ngoài Đông Đảo ma nữ, nhìn thấy 10 cái ma nữ đi ra, kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy? 10 người ai? Một khắc đồng hồ này công phu. Bình quân xuống mỗi người mới bao nhiêu thời gian? Các ngươi đều làm cái gì? Những người khác đều hỏi thăm tới. Mà 10 cái ma nữ lại bị phái đi vào. Trương Dương nhìn đến thẳng lắc đầu, hắn không thể không nói, có chút ma nữ thật là một phong cảnh. Có thể là liên tục nhìn hơn 800 cái, đều muốn luôn. Mà lại hắn còn không phải không một cái dò xét, bởi vì chỉ có hắn mới có thể làm đến, những người khác làm không được. Dòng dã 3 ngày, nhìn đến choáng đầu hoa mắt, mới rốt cục nhìn xong. Sửa sang một chút, phân loại giao cho ta. Trương Dương phân phó mẫu đơn. Mẫu đơn vội vàng sửa sang lại tới. Thật lâu về sau, nàng mang theo phân biệt chỉnh lý lại vài trang giấy, biểu hiện ra tại Trương Dương trước mặt. Điện hạ, vũ đạo đội có 88 người, âm nhạc đội có 72 người, nhạc khí biểu diễn đội có 32 người, Victoria đội có 77 người. Cái khác, toàn bộ đều là không có phân loại. Nàng căn bản không hiểu cái gì nhạc khí biểu diễn đội, cái gì Victoria đội. Dù sao Trương Dương nói thế nào, nàng liền làm sao nhớ. Người cầm những này danh sách, đi đem bọn họ đều cho phân đội. Trương Dương phân phó nói, đơn độc an bài các nàng cư trú, tiếp xuống ta còn có an bài. À, đúng, những cái kia không có sắp xếp mấy cái đội ngũ người, các nàng nguyện ý cởi quần áo, liền để các nàng thoát tốt. Dù sao có chút sản nghiệp cần dạng này ma nữ tồn tại. Là, điện hạ. Mẫu đơn không hiểu ra sao đi. Sau đó, hơn 800 cái ma nữ, chia đội 5 người. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một việc, tư sát tốt nhất đám người kia, đều đi cái gì vũ đạo đội, biểu diễn đội. Một đám ma nữ bị làm cho đầu óc choáng váng, không biết điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà đổi thành một bên, Trương Dương cũng đã tới gặp đám kia tay chân. Mấy ngày nay, đông đảo tay chân bị cưỡng ép áp chế về sau, có người đã bắt đầu phiền não. Đánh nhau không cho đánh, giết người không cho giết. Bọn họ coi như ma đầu sao? Hôm nay, ta đem mang các ngươi đi làm một ít chuyện, làm ta để các ngươi xuất thủ thời điểm, các ngươi nếu là không dám xuất thủ. Trương Dương lời còn chưa nói hết, một cái ma đầu kích động nói ra, điện hạ, ta nếu là không dám xuất thủ, ngươi đem ta đầu vặn xuống. Đông đảo ma đầu đều khóc kêu gào, đều muốn xuất thủ. Rất tốt. Trương Dương thỏa mãn gật gật đầu, đi, trước đi Ma Vương Dạ Yến mời bọn họ dọn nhà. Hắn mang theo 2000 nhiều cái tay chân, bay thẳng Ma Vương Dạ Yến. Đi tới Ma Vương Dạ Yến cửa ra vào, Trương Dương cao giọng nói ra, 3 ngày thời gian đã đến. Đã các ngươi kiên trì không chịu dọn nhà, vậy ta liền giúp các ngươi dọn nhà. Ngươi tới, đem tất cả mọi người cho ta đuổi đi ra. Đúng, đánh nhau thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem chúng ta sản nghiệp đánh hỏng. Nếu là đánh hỏng, liền trừ các ngươi ma tinh, quan các ngươi cầm đoán. Một đám nhốt 3 ngày chó dại, chỗ nào quản như vậy nhiều, hướng về Ma Vương Dạ Yến mà vào. Các ngươi dám? Đây chính là huyết Ma Vương sản nghiệp. Làm càn. Một trận đại loạn đột nhiên từ Ma Vương Dạ Yến bắt đầu. Ma nhà khác sản nghiệp lập tức khẩn trương lên, không phải, người này điên thật rồi. Bọn họ vội vàng bắt đầu liên lạc các nhà ma vương, bởi vì loại này muốn mạng sự tình, bọn họ không cách nào làm chủ.